Bạn đang nghe truyện Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, thực hiện audio duy nhất tại website giấcmơvn.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Chương 61 đến 70. giấcmơvn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 61. Lão sư, bộ ngực của ngươi thật lớn. Cốt mềm mại, ta rất thích, ăn lấy bầu vú của ngươi tựu như là ăn một khối mỹ vị bữa tiệc lớn. Chỉ là nhìn xem tựu lại để cho người ngón trỏ đại động, cái này nắm cũng là đầy tay lưu hương. Lão sư, ngài thoải mái sao? Không biết vì cái gì, Hạo Thiên tại đè nặng cái này thục nữ lão sư thời điểm, tựu muốn kể một ít lại để cho người cảm thấy thẹn đến kích thích nàng, phản phất chỉ có làm như vậy dẫm đạp nàng mới có thể để cho nàng càng thêm dâm đãng phóng đãng, cũng mới có thể thỏa mãn chính mình trong lòng cái kia mãnh liệt trùng kích cảm giác. Nhìn xem cái này đẹp đẽ thành thục nữ nhân ở trong tay của mình thừa nhận lấy dục vọng dày vò cùng chính mình thô lỗ dưới sự kích thích cái kia bi phẫn mà vừa ngượng ngùng thần sắc, hắn liền cảm thấy trong nội tâm tràn đầy một lượng cảm giác thành tựu. Ô ô! Hạo Thiên, ngươi! Mau buông ra! Ta là... Thầy của ngươi sao? Sao có thể? Như vậy đối đãi? Ta, đã nói rồi đấy! Chị án ma, ngươi sao? Sao có thể như vậy, ngươi, đem lão sư đương cái gì, một cái có thể mặc người? Đùa bỡn. Nữ nhân sao? Ô ô. Ngươi tên hỗn đản này, ngươi. Ngươi điểm nhẹ, tựu là tại Tiêu lão sư oán giận chất vấn Hạo Thiên thời điểm, Hạo Thiên ngón trỏ ngón giữa cùng ngón tay cái nắm chặt Tiêu lão sư bộ ngực mãnh liệt dùng sức cuốn éo rồi sau đó lại nhắc tới. Cái loại này cường lực thân thể hưng phấn trùng kích cùng cảm giác đau đớn, lại để cho Tiêu lão sư rốt cuộc nói không nên lời chất vấn, chỉ có thể thống khổ vui thích xong trùng kích rồi. Cái kia bởi vì động tình mà lộ ra kích động ửng hồng khuôn mặt tựu như là táo đỏ, lộ ra xinh đẹp mê người, một đôi nước nhuận con ngươi tại thời khắc này đúng là tràn ngập hưng phấn cùng mờ mịt. Nàng tại Hạo Thiên loại này có chút thô lỗ vuốt vuốt hạ trong lúc nhất thời tâm thần hoảng hốt, một luồng sóng tính dục bay lên. Thở hào hển chống cái kia vốn là no đủ nhũ phong lộ ra càng là cực đại, Hạo Thiên cho đã mắt dâm tà lần nữa trương miệng ngậm chặt mặt khác một chỉ, mỹ thẩm mỹ nhấm nháp lấy, một đôi bàn tay nhỏ bé cũng tại Tiêu lão sư trên người bồi hồi vuốt ve, tự như là vuốt ve bóng loáng gấm vóc. Vù vù. Ta là thầy của ngươi. Hạo Thiên. Ngươi buông ra lão sư. Được không nào? Lão sư cầu ngươi. Lão sư có. Có gia đình. Có. Có trượng phu. Ngươi. Ngươi như vậy. Lại để cho lão sư. Còn như thế nào mặc đối với người nhà của mình. Tiêu lão sư mê mang đây này lẩm bẩm. Nàng phát giác trong cơ thể mình hỏa diễm đã thiêu đốt chính mình có chút khắc chế không được chính mình. Nếu như tại tiếp tục như vậy. Nàng thật sự sợ hãi chính mình sẽ bị thiếu niên này gian dâm. Giờ phút này Tiêu lão sư đột nhiên có chút thống hận chính mình, lúc ấy rõ ràng cảm giác được người học sinh này không giống mặt ngoài đơn giản như vậy, vì cái gì còn phải đáp ứng hắn lại để cho hắn cho mình mát xa, giờ phút này mát xa theo như ra mầm tai vạ, ta nên làm cái gì bây giờ? Trong nội tâm, đạo đức đang không ngừng khảo vấn lấy lòng của nàng, đồng thời dục vọng chi hỏa cũng tại trong lòng thiêu đốt, cái này băng hỏa lưỡng trọng thiên cảm giác làm cho nàng có loại phát điên cảm giác. Cảm thụ được ngực cái kia dính đầy thiếu niên này nước miếng trơn ướt làm cho nàng phát ra từ thực chất bên trong xấu hổ và giận dữ. Một cổ khuất nhục cảm giác theo Hạo Thiên cái miệng nhỏ nhắn tại nàng trên bộ ngực không ngừng hút mà như là một bả kim nhọn hung hăng đâm thủng tâm linh của nàng, làm cho nàng đau nhức không cách nào hô hấp. Lão sư, ta rất thích như vậy ăn lấy bầu vú của ngươi, nhìn xem ngươi xấu hổ và giận dữ thần sắc, ta rất thích cứ như vậy đùa bẩn ngươi, cho ngươi lại hưng phấn vừa thống khổ. Thế nhưng mà ta càng ưa thích ngươi, ta muốn đạt được ngươi, cho ngươi vĩnh viễn đã thành vi nữ nhân của ta, mà không hề có những nam nhân khác, chỉ làm cho ta đùa bẩn thưởng thức chiếm hữu. Lão sư, ngươi ưa thích học sinh của ngươi ăn bầu vú của ngươi, chơi thân thể của ngươi sao? Hạo Thiên lại để cho Tiêu lão sư cảm thấy càng thêm cảm thấy thẹn, nàng lập tức có nổi giận lại không có nại, nàng rất muốn cứ như vậy ngất đi, cái gì kia nhục nhã đều không cần đã nhận lấy. Thế nhưng mà cái loại này Hạo Thiên dâm nhục cảm giác của mình là như vậy chân thật. Ngươi không muốn. Đừng bảo là ta không ưa thích, một chút cũng không thích ngươi cái này dạng vũ nhục. Ta cáo tố ngươi, coi như là ngươi đã nhận được thân thể của ta. Tử ta cũng sẽ không làm ngươi nữ. Người lại càng không sẽ quan tâm ngươi. Tiêu lão sư run rẩy thân thể, cắn chặt đôi môi, áp chế chính mình kiều mị xinh đẹp bộ dáng, cố gắng lại để cho chính mình xem lạnh như băng, hướng về phía Hạo Thiên giận dữ nói ra. Nàng dù là thật sự chạy không khỏi hôm nay, cũng tuyệt đối sẽ không hướng Hạo Thiên khuất phục, huống chi đây hết thảy cũng không phải nàng tự nguyện. Hạo Thiên trong nội tâm hơi động một chút, nữ nhân này nhìn về phía trên rất quật cường, muốn triệt để hơn nữa làm cho nàng tự nguyện thành vì chính mình dưới hán nữ nhân, làm cho nàng phóng đãng như là kỹ nữ yêu kiều hầu hạ, vậy thì phải nghĩ biện pháp tàn phá tinh thần của nàng, phá hư nàng hiện tại quan niệm. Chỉ có như thế, mới có thể để cho nàng tiếp nhận chính mình làm nàng nam nhân tồn tại. Nghĩ thông suốt những này, Hạo Thiên cười hắc hắc, lập tức tại Tiêu lão sư trên vú hung hăng trảo lạp một bả, lại để cho Tiêu lão sư kinh kêu một tiếng, tại nàng xấu hổ và giận dữ trong ánh mắt mãnh liệt nhào tới, một miệng ngậm chặt nàng vừa mới kêu sợ hãi còn chưa kịp nhắm lại miệng, ô ô, đôi môi đột nhiên bị đánh lén, Tiêu lão sư mãnh liệt mở to hai mắt, tràn đầy kinh ngạc. Thế nhưng mà Hạo Thiên lại sẽ không ngốc ngơ ngác, chỉ ngậm lấy cặp môi đỏ mọng bất động, dùng sức hút lấy Tiêu lão sư cái kia hồng nhuận phơn phớt như lửa đôi môi, một cổ hương thơm ngọt ngào khí tức theo Tiêu lão sư trong miệng truyền vào Hạo Thiên trong miệng, lại để cho Hạo Thiên thập phần hưởng thụ nuốt xuống dưới, lập tức lè lưỡi, cường thế chui vào Tiêu lão sư nhất nội, tại nàng kinh ngạc đến ngây người cái lưỡi nhỏ thơm tho bên trên vỗ về chơi đùa liếm láp, cuối cùng ôm lấy cái kia cái lưỡi nhỏ thơm tho quấn quanh mút thỏa thích, ô ô. Tiêu lão sư tại Hạo Thiên mãnh liệt hôn miệng của mình thời điểm còn có chút trố mắt, thế nhưng mà cái lưỡi nhỏ thơm tho bị tập kích, một cổ càng thêm kích thích cảm giác đánh úp lại, cái kia một luồng sóng dụ dỗ nàng muốn phóng đãng hưởng thụ mỹ cảm làm cho nàng đột nhiên thanh tỉnh vài phần, lập tức một cổ bi ai theo đôi mắt ở chỗ sâu trong bay lên, nàng ô nức nở nghẹn ngào nuốt gấp vội vươn tay đẩy ra Hạo Thiên, thế nhưng mà Hạo Thiên lại gắt gao đè nặng nàng uyển chuyển vưu vật thân thể, làm cho nàng không thể nào trốn tránh. Chíp chíp cô nàng, một tiếng dâm quế hút âm thanh truyền đến, Hạo Thiên nhưng lại đem Tiêu lão sư cái lưỡi nhỏ thơm tho hút vào trong miệng của hắn, cáp ở không ngừng mút thỏa thích liếm láp, khiến cho Tiêu lão sư trở lại như là mèo cào toàn thân bất an. Thân thể như là rắn nước bình thường tại cô nàng dưới thân vặn vẹo, mặc dù là lại như thế nào kiên trì, thân thể của nàng như trước phản bội lấy ý chí của nàng. Vù vù, đang tại Tiêu lão sư thần trí mất phương hướng thời điểm, Hạo Thiên mãnh liệt thả Tiêu lão sư đôi môi, rồi sau đó cho đã mắt chuyển du dáng tươi cười nhìn xem động tình như lửa, mị như yêu hồ Tiêu lão sư, thẳng thấy nàng xấu hổ và giận dữ không thôi, Hạo Thiên mới cười tà nói, Tiêu lão sư, ngươi thật sự đã cho ta đã muốn ngươi về sau ngươi liền có thể quên mất chuyện hôm nay sao? Ngươi thật sự nghĩ đến ngươi mặc dù chính mình không đem ta đưa ngươi nam nhân ta liền không phải sao, trong miệng của ngươi để lại dấu vết của ta, ta hôn rồi, cũng hôn. Thậm chí cho ngươi ăn hết nước miếng của ta, ngươi cái vú ta chẳng những sờ soạng, còn lại ăn lại cắn, đùa bẩn thời gian dài như vậy, thượng diện hiện đầy khí tức của ta, thân thể của ngươi tức thì bị ta nhìn mấy lần, ngươi thực nghĩ đến ngươi có thể đem ta theo trên người của ngươi xóa đi sao? Nói cho ngươi biết, không có khả năng, được rồi, đã ngươi như thế phẫn hận, ta đây có thể nói cho ngươi biết, ta chẳng những muốn chơi làm cho ngươi, ta còn muốn tàn phá ngươi, ta muốn chính ngươi làm nữ nhân của ta. Ta muốn ngươi vĩnh viễn thần phục với ta. Hạo Thiên như là kinh lôi chấn động lấy Tiêu lão sư tâm, nàng trong óc trống rỗng, nàng không tự giác nghĩ đến, đúng vậy a, tên hỗn đản này nói không sai, coi như mình không phải tự nguyện, thế nhưng mà trên người như trước tràn đầy dấu vết của hắn, cho dù qua đi chính mình không quan tâm hắn, thế nhưng mà tự thật sự có thể tiêu tan quên ư. Ý niệm trong đầu lóe ra, nàng còn không kịp quá nhiều cân nhắc, liền đột nhiên đánh úp lại làm cho nàng càng thêm kinh hoảng khoái cảm. Đúng là Hạo Thiên tại sau khi nói xong mặt mũi tràn đầy cười tà chậm rãi ngồi dậy, tiện tay cái kia một đôi lửa nóng tay tại Tiêu lão sư trên người trèo núi lội nước, theo cao ngất bộ ngực vuốt ve đến cái kia hình thành phần bụng, rồi sau đó là bãi cỏ hương thơm thảo nguyên. Hạo Thiên vậy mà lộ ra cười xấu xa mãnh liệt bắt được cái kia một dúng cỏ thơm. Nha! Ngươi! Ngươi hỗn đản! Ngươi như thế nào có thể tóm ta. Chỗ đó, Tiêu lão sư xấu hổ hơn, nàng biết rõ chính mình toàn thân che giấu bộ vị đều bại lộ, tuy lại thật không ngờ Hạo Thiên người học sinh này sẽ như thế bại hoại, khi dễ nàng nàng vô lực phản kháng còn chưa tính, thật không ngờ lãng phí nàng, nằm trên ghế salon Tiêu lão sư vô lực mang đầu, nhưng lại chứng kiến Hạo Thiên chính níu lấy nàng cỏ thơm chi địa đùa bỡn, làm cho nàng trong lòng đột nhiên một hồi kinh hoàng, một cổ khuất nhục cảm giác đánh úp lại, nàng đột nhiên ủy khuất rơi lệ, nhưng mà Hạo Thiên muốn là loại cảm giác này, dù là lại ngươi không có tự nguyện trước khi không triệt để chiếm hữu ngươi, ta lại muốn triệt để tàn phá tâm linh của ngươi, cho ngươi triệt để nhớ kỹ ta, về sau hội có càng nhiều phương pháp đến đùa bẩn ngươi, cho ngươi triệt để sụp đổ. Trong nội tâm nghĩ đến, Hạo Thiên tay chậm rãi đi tới Tiêu lão sư trên đùi, vuốt ve một phen. Tại Tiêu lão sư cực lực nhẫn nại không muốn phát ra một tia rên rỉ thời điểm, Hạo Thiên hai con ngươi có chút một chuyến, lập tức mãnh liệt hướng về bên đùi dời đi, rồi sau đó tiếp theo tử che trùng lên Tiêu lão sư giữa hai chân, cái kia một vòng đỏ mặt địa phương. A. Ngươi. Dừng tay. Không. Không nên đụng ta tại đây. Tiêu lão sư rốt cuộc rụt rè không được nữa, mãnh liệt dùng sức đi kẹp lấy hai chân, muốn ngăn cản Hạo Thiên tát quái tay. Thế nhưng mà Hạo Thiên như thế nào sẽ để cho nàng như nguyện, hai tay hữu lực nắm chặt lấy nàng mượt mà hai chân, rồi sau đó đại lực tách ra, sau một khắc, cái kia bích thủy hoa viên toàn bộ bạo lộ tại Hạo Thiên trong tầm mắt, xem tại trong mắt, đúng là có một lượng kinh diễm cảm giác, bằng chừng ấy tuổi, đúng là còn có thiếu nữ này giống như kiều nộn phấn bạch hồng sắc, cái kia lưỡng quyển sách màu mỡ đại môi theo Tiêu lão sư xấu hổ và giận dữ cùng dục vọng hưng phấn mà chậm rãi rung rung khép kín. Một đầu phấn hồng tươi mới khe hở lộ ra vô hạn hấp dẫn, điểm một chút ống ánh nước lộ theo cái kia trong khe hở chảy ra, tuổi tròn cái này xinh đẹp hoa viên chi khẩu, một cổ nữ nhân chỉ mỗi hắn có hương thơm cũng theo cái chỗ này sâu kín truyền đến, đúng là như là chất xúc tác thúc hóa Hạo Thiên trong cơ thể hỏa diễm. Hô! Đẹp quá lỗ lồn! Tiêu lão sư, lồn của ngươi thật sự là quá đẹp! Ta rất thích, ta nhất định! Sẽ chiếm có nó. Nhất định sẽ. Tiêu lão sư. Mặc kệ ngươi như thế nào không thừa nhận. Học sinh ta, đều muốn thân thể của ngươi bên trên. Dính đầy học sinh dấu vết. Như thế xinh đẹp lỗ lồn. Không hảo hảo hưởng thụ một phen cái kia chính là thật sự là rất tiếc nuối. Mỹ. Thật đẹp. Tiêu lão sư quả thật là khó được vưu vật. Hạo Thiên thô lỗ nhưng lại kích thích Tiêu lão sư từng đợt sợ run. Một cổ chưa bao giờ có khác thường kích thích bay lên, cái kia phía dưới lỗ lồn đúng là lần nữa chảy xuống nước đến, xem Hạo Thiên khẩu vị đại động. A, không muốn. Không muốn thân ở đâu. Ô ô, ngươi tên hỗn đảng này, ngươi. Ngươi muốn chà đạp chết ta à? Tiêu lão sư theo Hạo Thiên nói vừa rồi thời điểm liền cảm giác không tốt, thế nhưng mà còn chưa kịp tỏ vẻ cái gì, Hạo Thiên đã mãnh liệt ôm lấy Tiêu lão sư hai chân. Dùng sức tách ra, thoáng cái lại để cho Tiêu lão sư vòng lấy bắp chân đùi thành một đầu thẳng tắp, rồi sau đó Hạo Thiên liền một đầu đâm vào này giữa hai chân mỹ diệu miệng lồn chỗ há miệng hôn cái này một khuôn mặt mỹ lệ cái miệng nhỏ nhắn. Ô ô, thật là khổ sở. Hư hết rồi, Hạo Thiên dùng sức ăn lấy Tiêu lão sư lỗ lồn, một cổ lại để cho thân nhân tâm đều say đích vui thích lần đến, Tiêu lão sư cho dù là rất muốn phản kháng. Thế nhưng mà như trước bị kích thích vặn vẹo lấy đã sớm đổ mồ hôi ẩm ướt mái tóc, đông đưa lấy eo nhỏ cùng cái kia đầy đặn bờ mông, biểu hiện ra nội tâm của nàng cực độ sung sướng, nàng coi như cự tuyệt, hơn nữa là cố gắng rất động hạ thân, hướng Hạo Thiên trong miệng tiễn đưa càng sâu rồi. Ô ô, đẹp quá, sảng khoái, ngươi, qua, chịu không được rồi, Hạo Thiên, Lão sư van cầu ngươi. Đừng, liếm lấy. Một luồng sóng khoái cảm từ phía dưới chỗ khe lồn nhảy vào tâm thần bên trong, xinh đẹp Tiêu Linh lão sư cơ hồ hỏng mất, dù là lại không tình nguyện, nàng như trước bị dục hỏa trùng kích đã mất đi lý trí, như cùng một cái dâm đảng yêu nữ vung lấy đầu vặn vẹo lấy hai mông, nói không rõ khoái hoạt hay vẫn là thống khổ, nàng giống như tiếp tục hưởng thụ loại kích thích này linh hồn sảng khoái, thế nhưng mà hiện tại quả là không muốn như vậy trầm luân xuống dưới. Càng là mâu thuẫn, càng là kích thích. A, rất nhám. Hư hết rồi. Thật là khổ sở. Không muốn vươn đầu lưỡi. Ô ô, ngươi cái này. Bại hoại. Ngươi muốn giết chết ta rồi. Biết rất rõ ràng như vậy không đúng. Thế nhưng mà Hạo Thiên miệng tốt hội thè lưỡi ra liếm, tốt hội hấp nàng tiểu tâm can phịch phịch bay loạn, phi có loại muốn chết đi cảm giác. Ngay tại nàng cơ hồ muốn sụp đổ thời điểm, Hạo Thiên đầu lưỡi mãnh liệt xuyên qua cái kia hai mảnh mập môi, thoáng cái chen vào Tiêu Linh lão sư trong thông đạo, lập tức, để vào bị người đâm thủng khoái cảm xuống. Tiêu Linh lão sư mãnh liệt giơ lên mông đẹp, cái kia tiểu khê lưu rầm rầm theo trong động khẩu lưu lại đi ra, có chảy vào Hạo Thiên trong miệng, có theo cái kia lưỡi câu công chỗ lưu lạc tại trên ghế salon, lập tức thấm ướt một mảnh. Đẹp quá! Ăn thật ngon lỗ lồn! Lão sư, học sinh nhất định phải ngươi thoải mái thượng thiên, cho ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ loại này khoái cảm. Học sinh muốn cho ngươi tâm thần có chút không tập trung, sớm muộn gì lại để cho chính ngươi chuyển hướng hai chân lại để cho học sinh làm ngươi. Hạo Thiên cắn nuốt cái kia mỹ diệu dâm thủy về sau, có chút buông ra cái kia đã hồng đồng đồng huyệt mềm, rồi sau đó nhẹ giọng nỉ non nói, hai mắt cắt gao chầm chầm vào lấy mỹ diệu đào nguyên, lần nữa tham lam há mồm hàm bên trên, dùng sức mút thỏa thích lấy, chẳng những đầu lưỡi vui sướng động đến lấy trong động hai phe vách tường thịt, càng là không thể chờ đợi được duỗi ra ngón tay. Từ tiểu huyệt phía dưới xùy một tiếng mang theo tiếng nước trùng kích âm thanh đâm vào Tiêu lão sư trong động. A, không muốn. Ngươi không muốn cắm đi vào. Tiêu lão sư rất muốn ngăn cản, thế nhưng mà cái kia một luồng sóng khoái cảm đánh úp lại, cái kia ngón tay cắm vào thân thể vui thích, làm cho nàng chỉ biết là nâng lên mông đẹp nghênh hợp với Hạo Thiên đút vào, lại căn bản không có khí lực đi trốn tránh, chớ đừng nói chi là tránh ra Hạo Thiên dâm nhục rồi. Giờ khắc này tự là Hạo Thiên thật sự dùng bảo bối cắm vào thân thể của mình, nàng chỉ sợ cũng không ngăn cản được. Giấc mơ vn.org, Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 62, rặng mây đỏ đẹp đẽ khuôn mặt mang theo thống khổ lại như si mê như say sưa vui thích, nàng cái kia như là vỏ sò hàm răng trắng ngoãn nhanh cắn chặt môi dưới, cực lực nhẫn nại lấy rên rỉ thanh âm, cái kia một đôi nửa mở híp lại con ngươi nước nhuận phản phất có thể nhỏ ra đến, thở hào hển làm cho nàng toàn thân tựu như là gợn sóng luật động. Cái kia một đôi cặp vú cao ngất càng là rung rung không chỉ. Đẹp quá. Không được. Ta không thể như vậy. Nha. Thật là khổ sở. Không. Không muốn. Thả ta ra, mâu thuẫn tổ hợp. Tiêu lão sư giờ phút này đã sớm không biết người ở chỗ nào, mà ở nàng nữ nhân kia nhất xinh đẹp chỗ khe lồn dùng sức ăn lấy mỹ vị Hạo Thiên mang theo một tia cười tà. Cái kia ngón tay ra ra vào vào chọc vào nhanh hơn rồi, không biết lúc nào, Tiêu lão sư rên rỉ càng ngày càng gấp, càng lúc càng nhanh. Cái kia hưng phấn thần sắc coi như muốn hồn phi phách tán. Ô ô, như khóc giống như khóc, tràn đầy mị hoặc, Hạo Thiên nhìn xem lão sư hưng phấn như thế, liền biết rõ lão sư kiên trì không được bao lâu, thế nhưng mà xinh đẹp như vậy thân thể, hắn còn không có có toàn bộ phương vị đùa bỡn, lập tức liền mãnh liệt ngừng tiến công bộ pháp, mà là thả Tiêu lão sư. Giờ phút này Tiêu lão sư nguyên vốn sẽ phải bay lên trời rồi, thế nhưng mà Hạo Thiên đột nhiên đình chỉ làm cho nàng tựu như là bị tạt một chậu nước lạnh, tràn đầy khổ sở cùng thất lạc. Nhưng mà, sau một khắc, nàng có thật sâu phẫn hận chính mình, không phải sẽ không để ý thiếu niên này sao? Không phải không hội phối hợp hắn sao? Thế nhưng mà vì cái gì cứ như vậy công kích một phen, chính mình vậy mà hưng phấn không biết vì sao, vậy mà ở trước mặt hắn như thế mất mặt xấu hổ. Vậy mà như cùng một cái dâm phụ không biết xấu hổ thét lên, Tiêu lão sư tâm thần hoảng hốt, thần sắc đau thương, nàng trong lúc nhất thời vậy mà không biết mình rốt cuộc là một cái đàng hoàng phụ nữ hay vẫn là một cái ai cũng có thể làm chồng kỹ nữ, bởi vì chỉ có kỹ nữ, mới sẽ như thế thủy tính dương hoa phóng đãng dâm loạn, bất quá loại này đau thương cảm xúc cũng không có tiếp tục bao lâu, bởi vì Hạo Thiên vậy mà ở thời điểm này tại Tiêu lão sư màu mỡ song trên mông hung hăng quật hai cái. Ba ba. Màu mỡ mông thịt như là gợn sóng chấn động, lại để cho Tiêu lão sư trong nội tâm kinh hoàng hai cái, thậm chí có loại si mê loại cảm giác này ý niệm trong đầu, thoáng cái, một lượng xấu hổ và giận dữ bay lên, nàng cái kia nước nhuận con ngươi mãnh liệt oán hận chầm chầm vào Hạo Thiên. Ngươi, ngươi hỗn đảng. Ngươi như thế nào? Nhưng mà, nàng còn chưa nói xong ngươi như thế nào có thể đánh nhân gia chỗ đó. Hạo Thiên cũng đã từ trên ghế salon nửa ngồi một tay án lấy Tiêu lão sư đùi, một tay nâng cái mông của nàng, tại Tiêu lão sư xấu hổ và giận dữ nghi ánh mắt mê hoặc trong lật qua lật lại thân thể của nàng, vốn là còn khó hiểu Tiêu lão sư theo lực đạo của hắn trở mình bỗng nhúc nhích, nhưng khi nàng kịp phản ứng Hạo Thiên là muốn cho nàng quỳ gối trên ghế salon như cùng một cái chó cái nhếch lên bờ mông thời điểm, trong nội tâm nàng khuất nhục cảm giác thoáng một phát đạt đến đỉnh, dãy dụa màu mỡ bờ mông muốn phản kháng. Muốn quát lớn Hạo Thiên, thế nhưng mà lời nói còn không có có lối ra, Hạo Thiên cũng đã lần nữa huy động tay dùng sức ở Tiêu lão sư cái kia ngạo nghễ ưỡn lên trên mông đẹp hung hăng trừ lưỡng bàn tay, ba ba, lập tức rung rung mông thịt truyền đến từng đợt tê dại kích thích khoái cảm, lại để cho Tiêu lão sư ô ô yêu kiều hai tiếng, cái kia còn chưa lối ra lập tức cho nuốt trở vào, một đôi xấu hổ và giận dữ con ngươi giờ phút này đã sớm kiều mị khêu gợi có thể chảy nước ở bên trong rồi, một cổ nóng rát cảm giác theo bờ mông truyền đến, dùng tới cái kia một đôi vũ mị đôi má, sau một khắc, Tiêu lão sư đúng là vô lực cao thẳng lấy màu mỡ mông đẹp, một đôi đỏ bừng mỹ mặt chôn vào ghế sofa bên trong, cũng không dám nữa dơ lên đi lên. Mà giờ khắc này Hạo Thiên nhưng lại hai mắt bốc hỏa gắt gao chằm chằm vào Tiêu lão sư cái kia nâng cao mông đẹp, màu mỡ rất tròn thị giác lại để cho hắn nhịn không được ọc ọc nuốt nuốt nước miếng, lập tức có chút run rẩy vươn hai cái bàn tay nhỏ bé một bên một cái nắm trong tay vuốt vuốt, cầm bốc lên nguyên một đám thủ ấn, màu mỡ thịt lõm nhô lên, xinh đẹp phi phàm. Nhất là theo Hạo Thiên vuốt ve, cái kia thật sâu trong khe đít, lộ ra một vòng nhạt hồng sắc như là cúc hoa hậu hoa viên. Xem Hạo Thiên hô hấp dồn dập không thôi, mà vùi sâu vào ghế sofa bên trong Tiêu lão sư, giờ phút này càng là mắt cỡ hận không thể tìm một cái lỗ toản xuống dưới, nàng chẳng những cảm nhận được Hạo Thiên dùng sức xoa nắng lấy cái mông của mình, còn có thể cảm nhận được cái kia phản phất muốn ăn luôn nàng đi nóng rát ánh mắt, phản phất một chỉ vô hình bàn tay lớn, tại mặt khác hai cánh tay dâm ngoạn lấy nàng hai bên mông đẹp đồng thời đâm vào chính mình cầm chưa từng có lại để cho người chạm qua cúc hoa, từng đợt tâm thần tác dụng. Làm cho nàng kích động không ngừng co rút lại cái kia hậu hoa viên, nhúc nhích gian đúng là tràn đầy hấp dẫn, nếu như không phải Hạo Thiên tạm thời còn không có có muốn thật sự chiếm hữu Tiêu lão sư ý niệm trong đầu, hắn chỉ sợ sớm đã đâm vào cái kia sau trong hoa viên rồi, mang theo nồng đậm không bỏ, Hạo Thiên đưa ánh mắt chuyển dời đến Tiêu lão sư cái kia đã sớm suối nước không ngừng chỗ khe lồn, giờ phút này cái kia nước chảy theo suối khẩu đúng là chảy vào thảo nguyên ở trong. Hạo Thiên bị loại này dâm quế tình hình kích thích hồng hộc dồn dập thở dốc, thanh âm của hắn trầm trọng mà hỏi, lão sư, ngươi nhìn xem ngươi, ngươi cỡ nào dâm đảng, nhìn xem đều ẩm ướt thành bộ dáng gì nữa. Còn nói mình sẽ không để ý, ngươi tại học sinh đùa bẩn hạ vậy mà như là dâm phụ, ngươi còn kiên trì cái gì? Hạo Thiên như là cự chùy nện ở Tiêu Linh trong nội tâm, nàng lập tức ủy khuất rơi lệ đầy mặt, nàng muốn chống lại kia mà. Thế nhưng mà trong thân thể vẻ này kỳ quái lực lượng làm cho nàng căn bản không động đậy khởi tâm tư phản kháng. Huống chi nàng cũng là một người, mặc dù là lại không muốn, nàng trong một đùa bẩn hạ cũng sẽ biết động tình, như khóc giống như khóc thanh âm truyền đến, không. Ta không phải tự nguyện. Ta không muốn. Như vậy. Thế nhưng mà ta là một cái nữ nhân. Ngươi làm như vậy dẫm đạp ta. Ta có thể làm sao? Ta thật không phải là tự nguyện, thật sự không muốn lại để cho học sinh làm ngươi sao? Được rồi, ta cho ngươi cơ hội, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu, sớm muộn gì ta muốn triệt để chiếm hữu ngươi, dâm nhục ngươi, ta muốn ngươi như cùng một cái chó cái leo đến trước mặt của ta để cho ta làm ngươi, hung hăng làm ngươi. Hạo Thiên giờ phút này động tình như lửa, thế nhưng mà hắn thật sâu áp chế. Hắn hiểu được Tiêu Linh trong nội tâm cũng không có mình, mặc dù là giờ phút này dùng chân khí bắt làm tù binh, trong nội tâm hay vẫn là hội lưu lại ngăn cách, Hạo Thiên muốn chơi làm cho thân thể của nàng, dùng chân khí trong cơ thể không ngừng tra tấn Tiêu Linh, muốn chính cô ta tìm đến mình, càng phải nghĩ biện pháp xóa nàng đối với chính mình phu quân trung thành. Hắc hắc, Hạo Thiên tà cười một tiếng, lập tức hai tay mãnh liệt bắt lấy Tiêu lão sư cặp đùi đẹp dùng sức hướng lên lật lên. Đem cái kia xinh đẹp hoa viên bại lộ đi ra, lập tức Hạo Thiên há miệng cắn cái kia hai mảnh mỹ thịt, dùng sức mút thỏa thích lấy trong mỹ huyệt nước chảy, điên cuồng nuốt luôn liếm láp lấy, Hạo Thiên hai tay càng thêm đại lực cầm lấy Tiêu lão sư mông thịt, thỉnh thoảng dùng sức ở cái kia xinh đẹp trên mông đít hung hăng quật, cái kia trắng nõn da thịt chỉ chốc lát cũng đã đỏ bừng một mảnh. Ô ô! Đẹp quá! Nặng nề! Ngươi điểm nhẹ, không muốn như vậy dùng sức. Ta đau quá. Ô ô. Ngươi thè lưỡi ra liếm chết nhân gia rồi. Không. Không muốn. Ngươi thả ta ra. Không muốn dùng đầu lưỡi. Ta không có thể cùng ngươi như vậy. Bị khoái cảm trùng kích đã nói năng lộn xộn Tiêu lão sư tuy như trước có kháng cự ý thức. Thế nhưng mà đã dần dần sụi lơ rồi. Cái kia nhếch lên bờ mông tại Hạo Thiên điên cuồng và táo bạo thế công xuống. Đúng là mãnh liệt siết chặt. Lập tức nhanh tần suất run rẩy, Hạo Thiên cảm giác được loại này run rẩy, lập tức con ngươi sáng ngời, cố gắng mở ra miệng rộng, hoàn toàn ngăn chặn Tiêu lão sư mỹ huyệt, chỉ chốc lát, Tiêu lão sư trong cơ thể sở hữu cao trào dâm thủy đều trào vào Hạo Thiên trong miệng, ô ô. Đã bay. Ta đã bay. Như thế nào có thể như vậy? Ta như thế nào có thể ném đi? Tiêu lão sư đã vui thích có thống khổ, nàng quyến luyến loại này cao trào hưng phấn cảm giác, thống khổ chính mình vậy mà tại tên hỗn đảng này học sinh thế công hạ tước vũ khí đầu hàng, mà Hạo Thiên đã có quyết định, tự nhiên sẽ không để ý lão sư những thống khổ này, hắn đem sở hữu chất lỏng ngậm tại ngoài miệng, sau đó mới dựng thẳng đứng người dậy, nhìn xem tiêu lão sư cái kia ngạo nghễ ưỡn lên mông đẹp, dùng sức quật hai cái, lại để cho sau khi cao triều tiêu lão sư lần nữa sợ run không thôi. Thế nhưng mà nhưng trong lòng bay lên một cổ càng thêm thỏa mãn cảm giác, sau khi cao triều nữ nhân càng cần nửa thân thể kích thích đến bỏ thêm vào nàng hư không tâm linh, vuốt vuốt tiêu lão sư mông đẹp một hồi, Hạo Thiên cái này mới chậm rãi đứng dậy, đi đến tiêu lão sư trước người, thò tay bắt lấy tiêu lão sư tóc dài, đem đầu của nàng đè, lập tức lại để cho tiêu lão sư lộ ra có chút kinh hoảng, không rõ Hạo Thiên muốn, mà lúc này, Hạo Thiên cũng tại tiêu lão sư bối rối dưới con mắt hôn lên miệng của nàng. Sau đó ọc ọc một tiếng, đem trong miệng theo tiêu lão sư trong khe lồn ăn vào dâm thủy toàn bộ đổ đến trong miệng của nàng. À, tiêu lão sư mãnh liệt trợn to hai con ngươi, tuy nàng không có nếm qua dâm thủy, tuy lại theo cái kia trắng nõn hương vị trong cảm giác đi ra, lập tức mở to hai mắt muốn nhổ ra, thế nhưng mà Hạo Thiên lại phong bế miệng của nàng làm cho nàng sinh sinh nuốt đi vào, thẳng đến tiêu lão sư toàn bộ nuốt xuống, Hạo Thiên mới buông nàng ra miệng, cười tà nói, tiêu lão sư. Chính ngươi hương vị, cảm giác như thế nào? Ngươi, cảm thụ được trong cổ họng cùng trong miệng kỳ quái hương vị, tiêu lão sư phẫn nộ nhìn xem Hạo Thiên rất muốn phản bác, tuy lại có xấu hổ và giận dữ nói không ra lời, ẩn ẩn lại cảm thấy một cổ hưng phấn theo đáy lòng bay lên, loại này trước kia nàng cho rằng rất khó chịu nổi sự tình vậy mà như vậy kích thích, nhưng mà, tại tiêu lão sư xấu hổ và giận dữ thời điểm, Hạo Thiên lại cười tà chậm rãi giải khai quần của mình. Dùng tay có chút một gãy, sau một khắc, một đầu lại thô lại dài nóng nảy vật cứng mãnh liệt bắn đi ra, lại đánh thẳng tại tiêu lão sư trên khuôn mặt. Lập tức, tiêu lão sư con ngươi đột nhiên ngưng tụ, có chút ngây người nhìn xem Hạo Thiên vật cứng, không khỏi cảm thán, thật lớn thật thô thật dài, so với chính mình phu quân gấp ba nhiều còn nếu không dừng lại. Trên cái thế giới này làm sao có thể có lớn như vậy đồ vật, nhưng mà sau một khắc, càng thêm xấu hổ cảm giác đánh úp lại. Chính mình như thế nào có thể nghĩ như vậy? Tên hỗn đảng này, hắn chẳng lẽ thật sự muốn cưỡng gian chính mình? Không được, tuyệt đối không được. Tiêu lão sư rất muốn đứng chạy trốn, thế nhưng mà toàn thân từ nhuyễn vô lực, mà lúc này đây, Hạo Thiên lại bắt lấy tiêu lão sư tóc, đem nàng từ trên ghế salon kéo xuống dưới, mà tiêu lão sư bản thân vô lực, chỉ có thể theo Hạo Thiên lực đạo từ trên ghế salon bò xuống dưới. Hạo Thiên nhìn xem cái này vốn là cao quý gợi cảm yêu mị lão sư giờ phút này chỉ có thể mặc cho do chính mình bài bố, lập tức bay lên một cổ hưng phấn cực độ cảm giác, lòng tràn đầy vui thích ngồi ở trên ghế salon, lập tức xuất ra một cái đệm kê lót tại tiêu lão sư quỳ hai chân hạ. Lão sư, ta đáp ứng ngươi cho ngươi cơ hội, ta nói rồi muốn ngươi sinh hoạt tại tra tấn ở bên trong, cho ngươi sớm muộn gì chính mình quỳ cầu ta làm ngươi, vậy ngươi cũng không cần sợ. Ta sẽ không tại ngươi không đồng ý thời điểm gian ngươi, bất quá, ngươi sướng rồi, phía dưới nên đến phiên ta rồi. Hạo Thiên thanh âm tại tiêu lão sư trong nội tâm đột nhiên bay lên một cổ rất cảm giác xấu, thế nhưng mà nàng căn bản không có cơ hội phản ứng. Hạo Thiên liền mãnh liệt bắt lấy tiêu lão sư tóc, đem đầu của nàng kéo đã đến hai chân của mình tầm đó, lập tức một cổ xé rách đau đớn theo phát căng truyền đến, tiêu lão sư đau nhức đó a một tiếng thét lên, đúng là cái này trong nháy mắt. Hạo Thiên nâng cao chính mình vật cứng đối với tiêu lão sư cặp môi đỏ mọng mãnh liệt đâm đi vào, ô ô, Hạo Thiên lửa nóng cự vật mãnh liệt đối với mình cái miệng nhỏ chọc vào đi qua, cả kinh tiêu linh lão sư thiếu chút nữa tim gọi, nhưng mà Hạo Thiên tốc độ thật sự quá nhanh, nàng còn không có phát ra âm thanh cũng đã bị cái kia hồng đồng đồng cự vật phía trên tiểu trọc đầu ngăn chặn miệng, lập tức, một cổ nóng cảm giác theo trên đôi môi đánh úp lại. Lại để cho há miệng thét lên thanh âm biến thành mơ hồ không chịu nổi nức nở nghẹn ngào âm thanh, một cổ nam tính chỉ mỗi hắn có lửa nóng khí tức đánh úp lại, tiêu lão sư mãnh liệt mở to hai mắt, trong đôi mắt mang theo vô tận bi phẫn trừng hướng Hạo Thiên, nhưng mà Hạo Thiên nhưng căn bản không rảnh mà để ý hội, tại tiểu trọc đầu đâm vào một phần nhỏ thời điểm cầm lấy tiêu lão sư tóc dài tay trượt đến nàng cái kia xinh đẹp và rặng mây đỏ gắn đầy trên khuôn mặt. Đơn giản chỉ cần nâng đầu của nàng từng dọc dùng sức đem mình vật cứng chen vào tiêu lão sư trong miệng, nàng cái kia vốn cho dù miệng anh đào nhỏ miệng lập tức bị Hạo Thiên cự vật cho lách vào được đôi môi có loại căng nứt cảm giác, hai bên đôi má càng là lồi ra. Ô ô. Ân, Tiêu lão sư hạ thể đau đớn khổ sở nhanh nàng rất muốn phản kháng, thậm chí hai tay gắt gao phụ giúp Hạo Thiên, thế nhưng mà ở đâu là Hạo Thiên đối thủ, Hạo Thiên nâng cao chính mình cự vật như trước tại chậm rãi tiến vào lấy, một cái chặt khít ấm áp khang thất lập tức lại để cho Hạo Thiên toàn thân cự chiến, một cổ cực lớn hưng phấn cảm giác từ dưới thân đánh úp lại, hắn thoải mái đó a một tiếng rên rỉ, cuối cùng đúng là hai mắt có chút đỏ lên ôm lấy Tiêu lão sư miệng mãnh liệt dùng sức, phù một tiếng, một nửa vật cứng cắm sâu vào, cũng cắm vào Tiêu lão sư yết hầu tầm đó. Hoa! Thật chặt, lão sư, miệng của ngươi cùng lồn của ngươi đồng dạng lại để cho người thoải mái không có bên cạnh, quá sung sướng, ta đã không thể làm lồn của ngươi, vậy thì làm miệng của ngươi, ta muốn ngươi nếm thử tiểu đệ đệ của ta, hắc hắc. Có phải hay không sảng khoái? Hạo Thiên hưng phấn đúng là nhịn không được sợ run, hai tay gắt gao ôm lấy Tiêu lão sư đầu, đồng thời lay động bờ mông tại Tiêu lão sư trong miệng qua lại nghiền nát lấy, khiến cho Tiêu lão sư sự khó thở, lại có loại mắt trợn trắng đau đớn. Ô ô! Tiêu lão sư rất muốn nói chuyện, thế nhưng mà nàng căn bản nói không nên lời, chỉ có thể bao hàm lấy vô tận khuất nhục trừng mắt Hạo Thiên, nhưng mà, tại Hạo Thiên nghiền nát ở bên trong, cái kia phẫn nộ thần sắc dần dần mê ly, cái kia một đôi đẹp đẽ con ngươi càng là vũ mị có thể chảy ra nước. Nàng lần thứ nhất bị nam nhân dùng cái này cự vật cắm vào trong miệng, loại khuất nhục này cảm giác đúng là như vậy kích thích, vù vù, Hạo Thiên dày đặc thở hào hển, đồng thời hai mắt dừng ở Tiêu lão sư cái kia xinh đẹp khuôn mặt, một cổ cực lớn cảm giác thành tựu đánh úp lại, Hạo Thiên cười hắc hắc, lại là hoàn toàn không thương hương tiếc ngọc ôm Tiêu lão sư đầu dùng sức rút ra một ít vật cứng sau đó lại cắm vào trong đó, tuy Tiêu lão sư miệng chỉ có thể dung nạp chính mình, có thể là dựa theo nam nhân bình thường. Đã sớm tính toán hoàn toàn đâm vào, bất quá Hạo Thiên cũng biết, muốn từ từ sẽ đến, chỉ có khai phát Tiêu lão sư yết hầu mới có thể cắm vào thêm nữa, vịn Tiêu lão sư đầu, dùng sức qua lại phập phồng đút vào, thoải mái Hạo Thiên một hồn xuất khiếu hai hồn thăng thiên, phốc phốc, dâm uế đút vào âm thanh trong phòng làm việc truyền đến, mỗi một lần đút vào đều theo Tiêu lão sư trong miệng mang ra nồng đậm nước miếng, cái kia một tia sáng như bạc nước miếng lại để cho Tiêu lão sư lộ ra càng thêm dâm đảng. Tiêu lão sư không ngừng ăn lấy Hạo Thiên vật cứng, trong lúc nhất thời xấu hổ và giận dữ nảy ra, thế nhưng mà cái kia mỗi một lần cắm vào chính mình trong miệng xâm nhập yết hầu vật cứng đều cho nàng đã mang đến trước nay chưa có vui thích cảm giác, làm cho nàng tại bi phẫn ngoài càng là vui thích vô cùng, mà Hạo Thiên lại là hoàn toàn một bức hưởng thụ cảm giác, không ngừng cắm lão sư miệng, Hạo Thiên còn không ngừng nhục nhã lấy Tiêu lão sư nói, lão sư, ngươi xem a, ngươi tại bị học sinh của ngươi làm lấy cái miệng nhỏ nhắn. Ngươi tại bị học sinh đùa bẩn gian dâm, có phải hay không bay lên một lượng hưng phấn cảm giác, ngươi có phải hay không rất ưa thích loại cảm giác này, ta làm chết ngươi. Vù vù. Ô ô, Tiêu lão sư bị Hạo Thiên cố ý vũ nhục đau nhói, nàng trước mắt đau thương lay động cái đầu, muốn thoát khỏi Hạo Thiên, thế nhưng mà nhưng lại không biết nàng lắc lư lại để cho Hạo Thiên hạ thân cảm giác càng phát ra kích thích hưng phấn, Hạo Thiên không khỏi mừng rỡ, vù vù thở hào hển dùng sức đút vào. Mỗi một lần cắm vào đều so lấy lúc trước muốn đi vào một phần, dần dần Hạo Thiên lão sư yết hầu phản phất thích ứng Hạo Thiên vừa thô vừa to, đúng là đâm vào 2/3, còn có một chút lộ ở bên ngoài, thế nhưng mà đối với Hạo Thiên mà nói đã thoải mái lên trời, mà Tiêu lão sư chỗ đó trải qua loại này thâm hầu, mấy lần đều lật lên bạch nhãn, giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 63, hh. Quả nhiên là một cái vưu vật. Ta nếu như không triệt để có được ngươi, như thế nào không phụ lòng ngươi như vậy mỹ diệu tư vị, lão sư, không cần tiếp tục kháng cự rồi, lại để cho học sinh thời gian dần qua mang theo ngươi dần dần trầm luân a, lại để cho loại này cực hạn vui sướng vĩnh viễn đều thuộc về ngươi, ở lại tánh mạng của ngươi ở bên trong chẳng phải là đẹp hơn, đến, lại để cho học sinh tại dùng sức chọc vào ngươi, làm ngươi, rất nhanh sẽ chấm dứt. Hạo Thiên thanh âm phản phất ma âm. Dụ dỗ lấy đã sớm thể nghiệm loại này thô lỗ cực hạn kích thích cảm giác Tiêu lão sư dần dần mê ly, đúng là chậm rãi buông tha cho phản kháng, theo Hạo Thiên cắm vào mà rất nhỏ đáp lại lấy, nàng nhưng lại quyến luyến loại này chưa từng có qua khuất nhục khoái cảm, thế nhưng mà càng hy vọng Hạo Thiên sớm chút xong việc, nàng cũng có thể thoát đi tên hỗn đản này ma chưởng, vù vù, dùng dập chảy nước rút, dùng dập thở dốc, Hạo Thiên hưởng thụ lấy cái này tuyệt thế vưu vật, tại sảng khoái tầm đó. Càng là lại một lần nữa thò tay vuốt ve bên trên Tiêu lão sư cái kia no đủ nhũ phong, nhẹ nhàng vuốt vuốt vuốt ve, hắn biết rõ, hiện tại Tiêu lão sư chỉ là bị chính mình cưỡng ép hưởng dụng, cũng không có bao nhiêu tự nguyện, nhưng là hắn hào không thèm để ý, chỉ cần làm cho nàng thể nghiệm qua năng lực của mình, làm cho nàng khoái hoạt qua, nàng trong lòng chắc chắn sẽ có thân ảnh của mình, tăng thêm lưu lại tại nàng chân khí trong cơ thể, chỉ cần mình nguyện ý, về sau có thể tùy thời khơi mào nàng khát vọng, như vậy liền có thể thời gian dần qua dạy dỗ cái này tuyệt mỹ thục nữ, dùng không được bao lâu liền có thể đem cái này tuyệt mỹ thân thể thu nhập chính mình trong túi. Trận này dâm nhục rầm rộ trọn vẹn giằng co hơn một giờ, cuối cùng mới tại Hạo Thiên hưng phấn mãnh liệt xông trên ghế salon đứng lên, nâng Tiêu lão sư đôi má lần nữa cùng xông trong đến cuối cùng giai đoạn, đứng lên Hạo Thiên như cùng một cái ác ma, không để ý Tiêu lão sư khổ sở, vọt mạnh mãnh liệt chọc vào, cuối cùng gầm nhẹ một tiếng, mãnh liệt đem bảo bối của mình thật sâu cắm vào Tiêu lão sư yết hầu, lúc này mới gầm nhẹ một tiếng, hữu lực xuất vào Tiêu lão sư yết hầu ở chỗ sâu trong, ọc ọc ọc ọc. Tiêu lão sư bi phẫn nhìn trước mắt tràn đầy màu đen chip bông Hạo Thiên bụng dưới, cố gắng muốn kháng cự, thế nhưng mà nhưng lại không thể không đem Hạo Thiên bắn vào trong cổ họng tinh dịch toàn bộ nuốt xuống. Cái kia trơn bóng ống ánh nhuận yết hầu đúng là trên phạm vi lớn nhúc nhích, phản phất nước xà thôn vệ, vù vù. Đẹp quá, sảng khoái, lão sư, học sinh của ngươi hương vị như thế nào? Có phải hay không ăn thật ngon, cho dù là hoàn toàn phát tiết? Hạo Thiên đã không nỡ mang thứ đó theo Tiêu lão sư trong miệng rút ra, mà Tiêu lão sư càng là thất thần ngã ngồi dưới đất, ngậm lấy Hạo Thiên cự vật nghĩ đến lúc trước nuốt đồ vật, trong lúc nhất thời đúng là choáng váng. Hạo Thiên cười hắc hắc, lúc này mới không bỏ đem bảo bối của mình rút ra, bất quá như trước đùa đem mình mang theo Tiêu lão sư nước miếng tiểu trọc đầu tại nàng cặp môi đỏ mọng gian nhẹ nhàng nghiền nát phát, thỉnh thoảng ở cắm vào một điểm rút ra tại cắm vào, tự như là chọc vào lão sư lỗ lồn. Giờ phút này Tiêu lão sư đã không có khí lực phản kháng, chỉ có thể mặc cho do Hạo Thiên dâm nhục chính mình, nàng cái kia vũ mị con ngươi nhưng lưu lại nước mắt. Khuất nhục nước mắt, lệ quang lập lòe, lại thấy Hạo Thiên có chút đau lòng, lập tức than nhẹ một tiếng, lập tức mới dừng lại động tác, rồi sau đó xoay người đem Tiêu lão sư ôm lấy, mình ngồi ở trên ghế salon, làm cho nàng bên cạnh ngồi tại hai chân của mình phía trên. Thật vừa đúng lúc chính là mình như trước vừa thô vừa to hạ thân chính cắm vào Tiêu lão sư giữa hai chân, dán tại lỗ lồn nàng. Tiêu lão sư giật nảy mình run lên, lập tức muốn phản kháng, thế nhưng mà sau một khắc nàng đột nhiên giật mình, Hạo Thiên cũng không có tại xâm phạm nàng, mà là nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng, thô lỗ về sau phần lớn là ôn nhu, làm cho nàng có chút khó có thể là từ có chút hoảng hốt. Đừng khóc, ta nói ta tốt đến ngươi, ngươi đã không muốn. Ta muốn dùng ta biện pháp của mình triệt để cho ngươi nguyện ý, có lẽ sẽ rất thương tâm, nhưng là lúc sau ngươi biết rất khoái nhạc. Hạo Thiên có chút nỉ non nói, cái kia 20 tuổi tuổi trẻ khuôn mặt vậy mà mang theo không phù hợp tuổi thành thục. Hắn vuốt ve Tiêu lão sư khuôn mặt, sau đó càng là chậm rãi chuyển qua Tiêu lão sư hai cái cực đại trên vú, nhẹ nhàng xoa nắng lấy vuốt ve cái này tâm thần không thuộc nữ nhân. Ngươi còn muốn khi dễ người sao? Tiêu lão sư cắn môi mỏng có chút nổi giận nói, tiểu tay đè chặt Hạo Thiên vuốt ve, nàng phát hiện thân thể của mình vậy mà không nghe sai sử, có chút chờ mong Hạo Thiên vuốt ve, nàng rất sợ hãi loại cảm giác này, nàng khát vọng Hạo Thiên sớm chút rời đi. Ngươi đi. Ta không muốn xem đến, thật sự không muốn xem đến ngươi. Ô ô. Đương nhiên, ta còn muốn làm ngươi huyệt mềm nhỏ. Hạo Thiên cười hắc hắc, nói xong. Cưỡng ép tách ra Tiêu lão sư hai chân, cái kia huyệt mềm nhỏ ngay tại trước mắt. Không, ngươi không thể. Không thể. Ta đã có trượng phu. Ngươi không được. Tiêu lão sư muốn giãy dụa cự tuyệt, thế nhưng mà đã quá muộn. Hạo Thiên tay nắm lấy to và dài đại nộ long, nhắm ngay Tiêu lão sư miệng mật động, dùng sức một cái, chỉ nghe được Tiêu lão sư kêu thảm một tiếng, ai nha. Đau chết ta rồi. Hạo Thiên. Đồ đạc của ngươi quá lớn, đụng nhẹ, thật chặt lỗ lồn, thoải mái chết rồi, lão sư, học sinh làm ngươi rồi, rốt cục làm đến ngươi rồi. Hạo Thiên trong lòng kinh hoàng, một cổ cực lớn kinh hỉ bay lên, lại để cho hắn khó có thể khắc chế bắt đầu ở Tiêu Linh mà bên cạnh nỉ non, Tiêu Linh trong lòng máy động. Bị Hạo Thiên đột nhiên cắm vào kích thích tâm thần kinh hoàng, trước mắt mê ly yêu kiều, cái này trống trải âm đạo không biết bao lâu không có đại nhục bổng o không o quang lâm rồi. Nay thiên nhất hướng thực hiện, lại làm cho nàng tâm thần hoảng hốt. Tiếng. Đến rồi, ô, ô ô. Ô ô. Nó. Vào được, tê. Thật lớn đại. Cung thịt, a. A. A. A. A, ta cái này. Làm lão sư? Hay vẫn là bị? Chính mình học. Xin cho đã làm, chọc vào. A, à, chọc vào. Vào đi, đều. Cho ngươi, lão sư. Đều cho ngươi, hạo. Thiên, của ta tiểu, nam nhân, ngươi nhất định phải. Thương ta. Yêu ta, a. A. A. A. Hư hết rồi. Cảm giác. Cảm giác, thật lớn. Quy. Đầu, đỉnh. Ta tâm. Lá gan tốt. Ngứa, Tiêu Linh con ngươi mê ly, có chút mê mang lập tức về sau, lập tức sinh ra một cổ cực lớn sung sướng, má đào đỏ tươi, cái kia cực lớn đầu trọc đâm vào trong âm đạo nàng, lập tức, bị chống hình cầu, tràn đầy, loại này khoái cảm làm cho nàng rất khó chống cự. A. A. A. Điểm nhẹ, tiểu, hỗn đảng, có chút. Đau nhức, ngươi quá. Lớn hơn, a a a a, lão sư tốt. Lâu không có làm. Đã qua, có chút. Chịu không được, ngươi. Ngừng ngừng, lại để cho lão. Sư thích. Đáp ứng, Tiêu Linh rốt cục lần nữa nếm đến đại nhục bổng o không o tư vị. Trong lúc nhất thời đúng là hưng phấn khó có thể tự chế. Ý nghĩ nhẹ lay động, hơi lạnh ngược lại trừ. Nàng toàn thân kiều rung động lấy cầu khẩn. Cái kia bởi vì thời gian dài không có đại nhục bổng o không o khai khẩn ruộng màu mỡ đã sớm trống trải như trước, chặt khít không thôi, giờ khắc này đột nhiên xâm nhập chủ nhân của nó, khó tránh khỏi có chút khó có thể thích ứng, huống chi Hạo Thiên chừng mực thật sự quá lớn, nó có chút khó có thể thừa nhận, mực mà mật huyệt, như là ngàn tầng bích sóng vách tường thịt, tầng kia tầng bao vây lấy chính mình đại nhục bổng o không o lối vào kích thích, lại để cho Hạo Thiên toàn thân thoải mái. Tăng thêm hắn cuối cùng đem dương vật của mình đâm vào lão sư trong huyệt mềm, giờ khắc này, cái kia mãnh liệt hưng phấn lại để cho hắn toàn thân sợ run, nếu như không phải Tiêu Linh lão sư có chút khổ sở, hắn hận không thể dùng sức cắm xuống đến cùng, nhận thức cái loại này nổi giận gian dâm lão sư khoái cảm, tức đã là như thế, Hạo Thiên như trước không có dừng lại, hắn mãnh liệt vươn hai tay, bắt được Tiêu lão sư cái kia tuyết trắng vú lớn, dùng sức xoa nắng. Cái kia tuyết trắng đúng vú tại trong tay của hắn biến hóa lấy các loại hình dạng, càng là kích thích Hạo Thiên phân ra ngón tay cái cùng ngón trỏ hung hăng nắm bắt Tiêu lão sư cái kia tím hồng sắc đúng vú, thuận kim đồng hồ nghịch kim đồng hồ bất đồng biến hóa vê động lên. Ồ! Ồ! Ồ! Tốt! Mỹ! Hạo Thiên! Ngươi tốt! Hội chơi! Đùa! Lão sư hồ đồ! Thân ngứa! Ồ! Ồ! Ồ! Ồ! Ồ! Ồ! Ô ô, thật thoải mái, lão. Sư tốt hỉ. Hoang bị ngươi chơi. Cái lúc này đã Tiêu Linh đã hoàn toàn đắm chìm tại Hạo Thiên đùa bẩn bên trong, tức thì bị loại này đùa bẩn kích thích toàn thân dục vọng như là núi lửa bạo phát, bị Hạo Thiên thay đổi một cách vô tri vô giác thô lỗ ngôn ngữ cải biến nàng ân ái thời điểm tập tính. Theo Hạo Thiên tính tình cũng bắt đầu dâm nói lời xấu xa, cao quý vũ mị. Thành thục như là cây đào mật lão sư tại dưới thân thể của mình như thế lấy tốt chính mình, lại để cho Hạo Thiên trong lòng đại hỷ, huống chi nữ nhân như vậy giờ phút này đang bị chính mình đại nhục bổng o không o cắm, hơn nữa từ nay về sau, cái này cực phẩm thuộc phụ cực phẩm thân thể đều hoàn toàn thuộc về một mình hắn, chỉ có thể bị một mình hắn làm, đây là cỡ nào có cảm giác thành tựu sự tình. Hạo Thiên hai mắt tỏa ánh sáng, lập tức hưng phấn nói, lão sư, theo ta thấy đến ngươi lần đầu tiên lên, ta vẫn muốn làm ngươi, hung hăng làm ngươi, cho ngươi tại đại nhục bổng của ta phía dưới yêu kiều hưng phấn, ta rốt cục thực hiện, lão sư, ngươi cảm giác được không có, đại nhục bổng của ta tại trong khe lồng ngươi nhảy lên cảm giác. Hạo Thiên hắc hắc nói, nhịn không được vặn vẹo bờ mông, lập tức cái kia vừa thô vừa to côn thịt quấy lấy Tiêu Linh cái kia ngập nước mật huyệt, lập tức chật chật tiếng dâm thủy truyền đến, kích thích Tiêu Linh y y nha nha hưng phấn kêu. A a. A a a a. A a. Đẹp quá, tốt. Thẩm mỹ cảm giác. Cảm giác, chuyển. A, dùng. Lực chuyển. A, Hạo. Thiên, lão sư. Rất thích. Bị ngươi làm, lão. Sư cảm nhận được. Ngươi đại. Cung thịt, nó. Tại lão sư. Trong khe lồn, tốt hữu lực. Chuyển động, a. A. A. A. Nha. Nha nha. Nha, tốt. Thoải mái, thoải mái thượng thiên. Rồi, lão sư. Rất lâu không có. Bị đại thịt. Bỗng làm. Rồi, nhanh. Nhanh. Điểm toàn bộ. Cắm vào. Đến, ngươi. Không phải. Rất muốn. Làm lão sư. Sao, vậy thì. Làm a, a. A. A. Ô ô. Ô ô. Ô ô ô. Ô. Đúng, làm a. Dùng sức. Làm, hung ác. Hung ác làm chết. Lão sư a, Tiêu Linh Dâm đãng thanh âm lập tức lại để cho Hạo Thiên bạo phát, đã sớm nhịn không được hắn nếu như không là muốn Tiêu lão sư hoàn toàn thần phục với mình mới mang cho nàng nhiều như vậy vũ nhục, hắn sớm cũng không chút nào thương tiếc làm lớn đặt đã làm, giờ phút này bị Tiêu lão sư như vậy một kích thích, Hạo Thiên bạo phát, con ngươi có chút đỏ lên gầm nhẹ một tiếng, Hạo Thiên nghẹn đủ kình mãnh liệt dùng sức chúi xuống thân thể, phốc, dâm thủy văng khắp nơi. Theo Tiêu lão sư cái kia phấn nộn trong mật huyệt bị Hạo Thiên mãnh lực chọc vào động cho lách vào đi ra, theo cái kia mật huyệt cửa động tung tóe đi ra, mà Hạo Thiên đại nhục bỗng o không o cũng tại hắn cái này mãnh lực cắm xuống phía dưới, phốc một tiếng xỏ xuyên qua Tiêu lão sư cái kia màu mỡ mật huyệt, giờ khắc này, Tiêu Linh hạnh phúc, bởi vì từ trước tới nay, Hạo Thiên lần thứ nhất liều lĩnh cắm vào, cũng là lần đầu tiên chọc vào như thế chi sâu, Hạo Thiên cực đại dương vật, cũng chỉ có nửa chỉ gốc còn lộ ở bên ngoài. Những thứ khác đã toàn bộ cắm sâu vào, mà giờ khắc này, Tiêu Linh cũng tại trong hưng phấn truyền đến một cổ thống khổ tiếng kêu. À, Tiêu Linh vốn là bị Tiêu Nhiên cái kia mãnh lực cắm xuống đã mang đến cực độ sung sướng cảm giác, nhưng mà, tại Hạo Thiên cắm vào ở chỗ sâu trong thời điểm, đột nhiên cảm giác thật giống như bị đội lên hoa tâm, đội lên chính mình chỗ sâu nhất, nhưng mà, loại cảm giác này vừa mới bay lên, nàng đột nhiên lần nữa cảm nhận được hoa tâm của mình chỉ hơi hơi một ngăn, sau một khắc, phản phất lần thứ nhất, phá thân, có chút nhẹ chấn, cái kia cực lớn đại nhục bỗng o không o phản phất đột phá màn trinh xỏ xuyên qua trở ngại, đâm vào càng sâu, mà nàng lại một lần nữa cảm nhận được phá qua thống khổ. Ô ô! Ô ô ô ô! Đau quá, tại sao có thể như vậy? Hạo Thiên van cầu ngươi, đừng nhúc nhích, đợi đã nào. Hạo Thiên trong hưng phấn cũng có chút nghi hoặc, hắn rõ ràng cảm nhận được cái kia có chút cách trở. Tự như là phá không ai tin nhã thân xử nữ, nghi hoặc cúi đầu nhìn lại, lập tức kinh dị bất định, nhưng lại cái kia âm đạo cùng côn thịt giao hợp địa phương, đơn giản chỉ cần chứng kiến một tia đỏ tươi vết máu, nhưng lại vừa rồi mãnh liệt cắm xuống nặng đi ra đâu vết máu, Hạo Thiên trong lòng giật mình, tại sao có thể như vậy, chớ không phải là chọc vào hư mất Tiêu lão sư, Hạo Thiên vội vàng hỏi, Tiêu lão sư, ngươi cảm giác như thế nào đây? Tiêu Linh hai con ngươi sương mù, hô hấp đặc biệt dồn dập. Nhưng mà, nàng tại một hồi thống khổ cảm giác, lại cảm nhận được một cổ trước nay chưa có thống khổ cảm giác, toàn thân lười biếng nỉ non nói, đẹp quá, sảng khoái, ta rất tốt, cho tới bây giờ sẽ không có tốt như vậy qua, Hạo Thiên, ngươi có thể động, làm lão sư, khô nhanh hơn một chút lão sư. A, ta chịu không được rồi, tốt khát khao cảm giác, Hạo Thiên kinh dị nhìn xem Tiêu lão sư, phát hiện nàng quả nhiên không có việc gì. Ngược lại gấp không thể chờ, Hạo Thiên liền yên lòng, đếm thử có chút co rúm, lập tức một cổ đút vào khoái cảm phân biệt kích thích Hạo Thiên cùng Tiêu Linh, mà Hạo Thiên phát hiện Tiêu Linh rất là hưởng thụ, giờ khắc này, hắn hoàn toàn xác định Tiêu Linh không có việc gì rồi, bất quá, rất nhanh, Hạo Thiên đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, nói có như vậy một loại nữ nhân, chính là song tấm thân xử nữ, âm đạo của nàng là trong nữ nhân sâu nhất, tuyệt đại bộ phận nam nhân căn bản không có khả năng chọc vào đến cùng. Thậm chí một nửa cũng không tệ rồi, mà ngoại tầng tầng này màn cùng bình thường nữ nhân cũng không khác gì là, mà bên trong chỗ sâu nhất còn có một tầng. Loại nữ nhân này trăm vạn không xuất ra một cái, chẳng lẽ Tiêu lão sư liền là như thế này cũng có thần khí âm đạo nữ nhân. Hạo Thiên trong lòng nghĩ đến, liền mãnh liệt dùng sức chọc vào đã đến Tiêu lão sư cái kia tiểu bức chỗ sâu nhất, lập tức, Tiêu lão sư như là cao trào tim gọi, cái kia cực độ sảng khoái khuôn mặt hồng nhuận phơn phớt như là táo đỏ. Mà Hạo Thiên lại trước mắt kinh hỉ, bởi vì hắn phát hiện Tiêu lão sư chỗ sâu nhất vậy mà càng thêm chặt khít, mà theo Tiêu lão sư phản ứng đến xem, nàng chỗ sâu nhất cực độ mẫn cảm, tăng thêm Hạo Thiên theo cái kia duỗi ra cảm nhận được một cổ cực lớn hấp lực, phản phất như là ngàn vạn trương cái miệng nhỏ nhắn tại hấp Hạo Thiên quy đầu, lại để cho hắn tại không có một tia hoài nghi, nhìn qua cái này tuyệt mỹ nữ nhân, Hạo Thiên trong lòng lập tức cuồng hỉ không thôi, không nghĩ tới vậy mà biến tướng đã nhận được cái này xinh đẹp lão sư tấm thân xử nữ, hơn nữa hay vẫn là như thế cực phẩm thần khí. Hạo Thiên hưng phấn mãnh liệt dùng sức ôm lấy Tiêu lão sư mượt mà hai chân, vù vù như là một chỉ trâu cày khai khẩn nàng ruộng màu mỡ, dùng sức làm. Ô! Ô ô! Ô ô! Ô! Đẹp quá, dùng! Lực, đúng! Tựu cái này! Dạng dùng sức! Làm lão! Sư, chọc vào! Sâu hơn! Chút ít, nha! A nha! A nha! A a, ngươi! Hao tổn có thế! Làm, ngươi! Làm chết lão, sư rồi, lão! Sư cho tới bây giờ! Không có bị! Nam nhân làm! Như vậy! Sâu qua, ô! Ô ô! Ô ô, tốt! Ngứa tốt! Chập choạng, nha! Chua chết! Ta rồi, lão! Sư đọa! Rơi xuống, lão! Sư tốt muốn! Ngươi một mực! Làm lão sư! Lỗ lồn! A nha! A nha! A, tốt! Tốt, tốt! Nhanh! Lại! Nhanh lên! Tiêu lão sư dâm đãng bộ dáng quả nhiên không phải che, nàng dao động thủ chuẩn bị tư thế dung nhan, cái kia thân hình như thủy xà không ngừng giãy giụa, mông lớn lắc lư lấy, nghênh hợp với Hạo Thiên đút vào, lại để cho Hạo Thiên đại nhục bỗng o không o càng thêm hữu lực sực nàng, phốc, phốc phốc, phốc, phốc, phốc phốc. Lần thứ nhất đạt được Tiêu lão sư cao quý như vậy diễm phụ, Hạo Thiên hưng phấn hai mắt đỏ lên, lập tức cuồng xông cuồng chọc vào, ôm Tiêu lão sư màu mỡ bờ mông, không muốn sống làm lấy, một hơi cuồng vọt lên 7-80 xuống, xuyên thẳng Tiêu lão sư như là nửa hôn mê. Cái kia thoải mái thượng thiên khoái cảm kích thích nàng dương hồng nhuận phơn phớt đôi môi, nồng đậm nước miếng vậy mà tràn ra đến, vù vù vù. Hạo Thiên bị Tiêu lão sư cái này dâm quế biểu lộ cho đã kích thích, dồn dập thở hào hển, hai mắt càng là gắt gao chầm chầm vào Tiêu lão sư cái kia theo chính mình cuồng mãnh đút vào động tác không ngừng trước trước sau sau kịch liệt lắc lư xinh đẹp thân thể. Cái kia đầy đặn trên vú lớn hạ tả hữu xoay tròn, càng là kích thích Hạo Thiên tại cuồng mãnh đút vào trong mãnh liệt cúi xuống thân hình. Một ngụm cắn một chỉ mỹ thẩm mỹ ăn, mà đổi thành bên ngoài một mực lại bị nắm trong tay bạo ngược xoa. Tê. Nha. Đẹp quá. Ô ô ô ô ô ô ô, song trọng kích thích, lại để cho Tiêu lão sư cái này trống trải thuộc phụ khiến cho mất hồn mất vía, nhất là Hạo Thiên cái kia không ngừng nghỉ chút nào cùng mảnh đút vào, lại để cho đã sớm nhàn rỗi hơn nửa mẫn cảm lỗ lồn hưng phấn vô cùng, chừng trăm hạ liền rốt cuộc không kiên trì nổi rồi. Ô. Ô ô, ô ô, ô ô, không, đã thành, ngươi quá, hội làm nữ, người rồi, thụ không, hiểu rõ, phi, rồi, a, a, a, a, muốn, đã bay, a, một tiếng dồn dập tiếng thét chói tai, Tiêu lão sư mãnh liệt rất động cái kia non mềm vòng eo, hung hăng nghênh đón lấy Hạo Thiên cuồng mãnh trùng kích. Trong nháy mắt, cái kia phấn nộn thân thể lập tức rung rẩy, rung lên một cái tầm đó cái kia chặt khít lỗ lồn càng là co rút lại, phản phất buộc chặt kim cô chú muốn bẻ gãy Hạo Thiên đại nhục bỗng o không o, nhưng mà, như thế lại để cho Hạo Thiên khoái cảm càng là mạnh mẽ 10 phần. A. À, lão sư, lồn của ngươi kẹp chặt rồi, sướng chết học sinh rồi, Hạo Thiên sảng khoái quát to một tiếng, mà vào dai lấy. Hắn liền cảm nhận được một cổ nồng đậm hâm nóng chất lỏng phun đánh tại đầu cặc của mình phía trên, lập tức, Hạo Thiên toàn thân một cái giật mình thiếu chút nữa tự giao hàng rồi, cũng may năng lực của hắn quá mạnh mẽ, hít sâu một hơi, liền nhịn được bắn ra xúc động, rồi sau đó, mới cho đã mắt hưng phấn nhìn xem đầy mặt ửng hồng Tiêu lão sư, cái này cực phẩm thuộc phụ vợ người khác, lại bị chính mình làm cao triều, quá hưng phấn, giấc mơ vn.org, hồng hoang thiếu niên liệp diễm. Chương 64, Hạo Thiên kích động nhịn không được cúi người ôm Tiêu Linh cái kia xinh đẹp thân thể, rồi sau đó ngậm lấy nàng hồng nhuận phơn phớt đôi môi, tại Tiêu lão sư a, một tiếng ở bên trong, dùng sức mút thỏa thích, mỹ thẩm mỹ phẩm vị lấy cái này cây đào mật thuộc phụ, cái kia hương vị ngọt ngào cái miệng nhỏ nhắn lại để cho Hạo Thiên si mê không thôi, nhịn không được gõ khai nàng hàm răng, Hạo Thiên đầu lưỡi duỗi đi vào, thưởng thức lấy cái lưỡi nhỏ thơm tho của nàng, Hạo Thiên hạ thân như trước không có đình chỉ. Dùng sức đút vào, giảm sóc lấy Tiêu Linh cao trào khoái cảm. A. A. A. A. Tiêu lão sư sương mù thần trí nhưng như cũ quấn quýt si mê đáp lại lấy Hạo Thiên. Cái này tai họa nàng cả đời học sinh xấu lại cho nàng trước nay chưa có mãnh liệt khoái cảm. Giờ phút này tâm thần cực độ thỏa mãn. Nhất là hoang ái về sau ngọt ngào hôn cùng hạ thân này hữu lực đút vào bổ khuyết nữ nhân sau khi cao triều hư không cảm giác. Thỏa mãn Tiêu Linh lộ ra đặc biệt lười biếng. Nhưng mà, nàng cũng hiểu được, chính mình cái này tiểu nam nhân tuy tuổi không lớn lắm. Thế nhưng mà tình ái phương diện quả thực biến thái. Chỉ sợ không có nam nhân so bên trên, nàng tính phúc đồng thời lại có chút ảo não. Chính mình một cái tuổi gần 40 thuộc phụ vậy mà chưa đầy đủ một cái tiểu thí hài, nàng có chút áy náy cùng tự trách. A. Ngâm khẽ một tiếng, nàng chậm rãi đẩy ra Hạo Thiên, có chút áy náy mà nói, ngươi còn chưa đầy đủ a. Ta, nàng vừa định nói ta còn có thể thừa nhận, nhưng mà Hạo Thiên lại cười hắc hắc, nói, yên tâm đi, ngươi như vậy cực phẩm thuộc phụ, quả thực hấp dẫn chết ta rồi, ta lại thế nào cam lòng cứ như vậy buông tha ngươi. Ta hôm nay muốn hảo hảo nhấm nháp vẻ đẹp của ngươi vị, lão sư, ngươi biết không, ta thật vui vẻ ta đã làm ngươi, ta rốt cục đã nhận được ngươi. Hạo Thiên kích thích Tiêu Linh trong lòng kinh hoàng, lập tức kiều mị trắng rồi Hạo Thiên liếc, cái kia như là yêu tinh hấp dẫn lại để cho Hạo Thiên càng thêm tham lam sắc đẹp của nàng, lập tức cười dâm nói, của ta đại mỹ nhân, đến, xoay người lại, chúng ta đổi tư thế, ngươi tiểu nam nhân muốn từ phía sau làm ngươi, hung hăng làm ngươi đại huyệt dâm. Tiểu hỗn đảng, ngươi nói bậy bạ gì đó. Cái gì đại? Đại. Ngươi tức chết ta rồi. Tiêu Linh bị Hạo Thiên cho xấu hổ hận không thể tìm một cái lỗ toản xuống dưới, cấp cấp phản bác người. Thế nhưng mà cái kia đại huyệt dâm ba chữ, lại thủy chung nói không được đầy đủ. Xấu hổ hung hăng trợn mắt nhìn Hạo Thiên liếc, mà Hạo Thiên lại hắc hắc cười không ngừng. Ba một tiếng, mang theo đại lượng dâm thủy đem mình đại nhục bỗng o không o theo Tiêu Linh cái kia mỹ diệu lỗ lồn rút ra. Sau đó hai tay dùng sức nắm chặt lấy Tiêu Linh màu mỡ bờ mông, mà Tiêu Linh tuy thẹn thùng, rất không thói quen chính mình tiểu nam nhân hoang ái đặc thù hứng thú, có thế là vì mình cái này tiểu nam nhân vui vẻ, nàng nhưng lại chịu đựng thẹn thùng, thuận theo xoay người lại, quỳ gối trên ghế salon, nhìn cái kia mông lớn đối với hướng Hạo Thiên, chờ cái này tương lai muốn chúa tể chính mình cả đời hạnh phúc tiểu nam nhân. A. A. A. Ngươi thật là xấu chết rồi, ta cũng có thể đương mụ mụ ngươi rồi, ngươi vậy mà để cho ta bày ra như vậy cảm thấy khó xử tư thế, ta thật sự là xui vải lều mới đã rơi vào ngươi ma chưởng lực. A. A. A. Ngươi chớ có sờ, Tiêu Linh vừa mới nói ra miệng, Hạo Thiên bàn tay lớn lại mãnh liệt sờ lên Tiêu Linh cái kia no đủ mông lớn cùng cái kia như trước nhỏ giọt nước lỗ lồn, vù vù vù. Cái kia dâm đảng cảnh sắc kích thích Hạo Thiên dồn dập thở hào hển, quát, cũng là bởi vì ngươi có thể đương mẹ ta rồi, xinh đẹp như vậy đoan trang thuộc phụ, vốn không phải ta nên lấy được mới càng thêm kích thích ta muốn làm ngươi, vĩnh viễn làm lồn của ngươi đùa bẩn thân thể của ngươi. Hạo Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, cầm lấy chính mình đại nhục bổng o không o đối với cái kia tích thủy lỗ lồn, thổi phù một tiếng, bọc nước văng khắp nơi lần nữa hung hăng cắm vào. A, Tiêu lão sư mãnh liệt ngửa đầu hét lên một tiếng. Cũng rất nhanh bao phủ tại Hạo Thiên nồng đậm hô hấp cùng cái kia rất nhanh trùng kích trong. Ba ba ba ba ba ba, Hạo Thiên bụng dưới đụng chạm lấy Tiêu Linh lão sư cái kia xinh đẹp mông lớn thanh âm không ngừng truyền đến. Vừa mới cao trào Tiêu lão sư lần nữa bị Hạo Thiên làm cho nổi lên tính dục cảm giác. Lập tức, mê ly con ngươi phản phất có thể nhỏ ra ai đến. Sương mù yêu kiều. A. A a. A a a. A, thật nhanh. Tốc độ, nha. Nha nha. Ngươi chọc vào. Thật sâu. Chọc vào. Chết lão. Sư rồi, đại nhục bổng o không o. Tại lão. Sư lỗ lồn. Ở bên trong hung hăng chọc vào. Lấy, lão. Sư rất thích ngươi. Làm như vậy. Lão sư, ô. Ô ô. Ô ô, lão sư muốn. Ngươi làm lão sư một, cuộc đời. Hung hăng. Làm, lão sư tiểu. Huyệt vĩnh viễn đều. Là ngươi, ngươi một. Cá nhân, lão sư. Thân thể theo. Ngươi đùa bỡn, ngươi muốn sao? Sao chơi đều được, van cầu ngươi. Nhanh lên nữa, tại dùng sức. Một ít, a. A. A, Tiêu lão sư khao khát cố gắng nâng cao bờ mông đón ý nói Hồ Hạo Thiên, càng không để ý Tôn Nghiêm nói dâm đảng, kích thích Hạo Thiên ham muốn, tự là hy vọng có thể thỏa mãn Hạo Thiên tính dục, hy vọng hắn có thể thỏa mãn, vù vù. Ba ba ba. Phốc. Phốc, tiếng thở dốc, thịt đụng thịt thanh âm, đại nhục bỗng o không o làm lỗ lồn thanh âm đang vào cùng một chỗ, lại để cho trong phòng này lộ ra dâm uế không thôi, thỉnh thoảng truyền đến Tiêu Linh lão sư tiếng thét chói tai, không biết cao triều mấy lần, đương lần nữa cảm nhận được Hạo Thiên cuồng mãnh trùng kích thời điểm, nàng thậm chí mệt mỏi có loại hôn mê cảm giác, thế nhưng mà tâm thần lại cực độ sung sướng, đây là nàng thừa nhận vài chục năm nay lần thứ nhất cảm nhận được mãnh liệt như vậy hoang ái, nàng cảm giác tốt thỏa mãn, chỉ là, chính mình cái này tiểu nam nhân thật sự quá biến thái rồi, chính mình bị giày vò đã sớm chịu không được rồi, hắn như trước như vậy tinh thần. A. Không được. Rồi, ta thụ. Không được nữa, ngươi tốt. Lợi hại a. Nha nha. Nha, nhẹ. Điểm, tốt, phu quân, ta thực. Tại không. Đã thành, nha. Vừa muốn đến. Rồi. Tiêu Linh một tiếng giáo dục cao đẳng, toàn thân lần nữa kịch liệt sợ run, mà ở nàng lần nữa thời điểm cao trào, Hạo Thiên toàn thân đột nhiên siết chặt. Lập tức a một tiếng gầm nhẹ, lập tức bờ mông cấp cấp rung rung, lập tức cái kia cắm vào Tiêu Linh trong thân thể đại bọng thịt kịch liệt rung động, một cổ nồng đậm tinh dịch mãnh liệt phun phát ra rồi, hữu lực bắn vào Tiêu Linh sâu trong tử cung, phản phất muốn một hơi rót đầy. Suốt một buổi xế chiều, Hạo Thiên đều không có đi ra Tiêu Linh lão sư văn phòng. Hoang ái về sau, trên ghế salon đã sớm lầy lội không chịu nổi, tràn đầy dâm thủy dấu vết, Hạo Thiên ôm Tiêu Linh lão sư thân thể nằm trên ghế salon. Hai người ôm nhau vuốt ve lẳng lặng hưởng thụ hoang ái về sau mỹ cảm, không có người nói chuyện, yên tĩnh hào khí ngược lại càng thêm làm cho tâm thần người yên ổn. Hạo Thiên vuốt ve Tiêu lão sư cái kia đẩy đà mỹ diệu thân thể, mỏi mệt nàng trong lòng yêu tiểu nam nhân hoài lý an tâm thiếp đi, nhìn xem đang ngủ say sắc mặt đào hồng thiếu phụ lão sư, Hạo Thiên trong lòng hưng phấn không thôi, một cổ cảm giác thành tựu bay lên, hắn lại là có chút ngây dại, có thể giày vò đùa bẩn như vậy cực phẩm. Quả thực là nhân sinh chuyện may mắn lớn nhất, trong hoảng hốt, tại Tiêu lão sư vững vàng hô hấp trong Hạo Thiên cũng đã ngủ, hai cái không chỉ mọi người mang theo thỏa mãn vui vẻ, có lẽ là quá mức hưng phấn, cũng có lẽ là trùng kích quá mãnh liệt, cho nên Hạo Thiên cái này một giấc vậy mà ngủ đến như rơi Tây Sơn mới tỉnh lại, khi tỉnh lại lại phát hiện Tiêu lão sư tại trong ngực của nàng ngọt ngào nhìn mình, cái kia nước nhuận con ngươi tràn đầy vũ mị, mang theo thỏa mãn thần sắc chú ý chính mình tiểu nam nhân. A. Hạo Thiên vừa tỉnh dậy, nàng liền ngâm khẽ một tiếng, vội vàng chui vào Hạo Thiên trong ngực, Hạo Thiên cười hắc hắc, lúc này mới ôm Tiêu lão sư thân thể vuốt ve nói ra, tỉnh rồi. Ân, lên tiếng, Tiêu lão sư có chút chần chờ liền có chút ít không bỏ nói, Hạo Thiên, đã muộn, ta cũng phải về nhà rồi, ngươi hay vẫn là đuổi nhanh đứng lên đi, Hạo Thiên lúc này mới nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài tuy không phải rất ám, thời gian xác thực không còn sớm, lập tức nhẹ gật đầu nói ra. Ân. Thế nhưng mà lão sư, về sau ngươi nguyện ý làm nữ nhân của ta sao? Nói xong, đem bàn tay đến Tiêu lão sư bộ ngực, đùa bẩn vú của nàng Tiêu lão sư bị Hạo Thiên động vào yêu kiều một tiếng, lập tức mặt hiện đào hồng trắng rồi Hạo Thiên liếc, lại không có trở ngại dừng lại hắn đùa bẩn vú của mình, ngược lại cho đã mắt ôm nhu cúi xuống thân đi tại Hạo Thiên trên người nhẹ nhàng hôn một ngụm, lập tức lần nữa nằm ở Hạo Thiên trong ngực nói ra, Hạo Thiên, lão sư. Lão sư rất nguyện ý làm nữ nhân của ngươi. Nhưng là lão sư niên kỷ không nhỏ rồi, cùng tuổi của ngươi kém cách xa, qua vài năm chờ ta già rồi, ngươi còn có thể muốn ta sao? Ba ba, hai tiếng nhẹ vang lên, Hạo Thiên nhưng lại tại Tiêu lão sư cái kia đầy đặn trên mông đẹp vỗ hai cái, tại Tiêu lão sư yêu kiều trong tiếng càng là dùng tay bắt lấy nàng khe mông nhẹ nhàng vuốt ve nói ra, nói cái gì đó? Ta tuy vừa mới bắt đầu là bị vẻ đẹp của ngươi cùng thân thể hấp dẫn, thế nhưng mà ta xác thực cũng thích ngươi a, như thế nào hội không muốn ngươi thì sao? Hắc hắc, ngươi cái này xinh đẹp thân thể ta thế nhưng mà chơi không đủ đâu rồi, còn ngươi nữa cái kia chặt khít lỗ lồn, sướng chết ta rồi, đương nhiên, đã ngươi đã là nữ nhân của ta rồi, vậy ngươi không thể khiến người khác chơi, dù cho ngươi phu quân cũng không được, biết không? Hạo Thiên thô lỗ lập tức lại để cho Tiêu lão sư ngượng ngùng không chịu nổi. Nàng khẽ gật đầu, tại Hạo Thiên trên người nện cho vài cái, e thẹn nói, ngươi không thể văn nhã điểm. Hạo Thiên nhếch miệng, ngươi bị ta làm thời điểm cái kia sóng kình, vậy có văn nhã bộ dạng, chỉ là trong nội tâm nghĩ nghĩ, Hạo Thiên ngược lại là không có nói ra, dù sao hôm nay nữ nhân này bị chính mình giày vò không nhẹ, còn bị chính mình vũ nhục một phen, còn có thể như thế ỷ lại chính mình, Hạo Thiên còn có cái gì chưa đủ hay sao, ta năm nay đều 37 rồi, mà ngươi mới 20 tuổi, bây giờ còn có thể hấp dẫn ngươi, tiếp qua vài năm, ngươi chính trực tráng niên, mà ta lại tự thật sự già rồi, lúc kia không thể cho ngươi làm rồi, ngươi còn có thế muốn ta, Tiêu lão sư thẹn thùng về sau lại càng thêm thất lạc, có chút ảm đạm nằm ở Hạo Thiên trong ngực dùng nhẹ tay nhẹ đít vuốt ve Hạo Thiên lồng ngực, Hạo Thiên không thèm để ý cười, tại nàng đầy đặn trên mông đít dùng sức bắt một bả, tại theo trên mặt đất tìm được y phục của mình mặc vào, tại Tiêu lão sư cái kia không bỏ trong ánh mắt nhẹ nhàng một cười nói, của ta thân thân hảo lão sư, ta yêu nhất đúng là ngươi cái này sợi thanh xuân mỹ lệ, như thế nào cam lòng ngươi biến lão. Yên tâm đi, ta tu luyện võ công có trú nhan tác dụng, ngươi chỉ cần thường xuyên cùng ta làm, có thể vĩnh trú thanh xuân, đến lúc đó, ta còn có thể tiếp tục làm ngươi. Thật vậy chăng? Tiêu Linh nghi vấn đạo, Hạo Thiên nhẹ gật đầu, sau đó tại trên mặt của nàng hôn một cái rời đi rồi. Giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 65. Từ khi chinh phục mới tới đạo sư Tiêu Linh về sau, Hạo Thiên ban ngày tự cùng Tiêu Linh giai điệu tình yêu, ngẫu nhiên tại văn phòng cùng Tiêu Linh cùng một chỗ hưởng thụ cá nước thân mật niềm vui thú, mà buổi tối cũng có Phương Hân cái này tuyệt sắc tinh linh công chúa cho mình ấm giường. Hạo Thiên cả ngày trôi qua đó là một cái tiêu diêu tự tại, nhưng bởi vì không ai tin nhã cùng Hạo Thiên không tại một cái phòng ngủ, Hạo Thiên mỗi lần cùng nàng gặp mặt đều chỉ có thể sờ sờ bàn tay nhỏ bé, thân hôn môi cái gì, cũng không thể trả giá thực tế hành động, cái này lại để cho Hạo Thiên bao nhiêu cảm thấy có chút thất vọng. Từ khi Tống Ngọc Giao bởi vì sự tình về nhà qua đi, đã qua nhiều ngày như vậy lại vẫn không có trở lại, càng không có tin tức gì, cái này lại để cho Hạo Thiên trong nội tâm cảm thấy cực độ bất an, hắn rất muốn đi Tống Ngọc Giao trong nhà nhìn xem chuyện gì xảy ra, dù sao mình là nàng nam nhân, có chuyện gì còn có thể hỗ trợ, thế nhưng mà lúc này hắn mới phát hiện mình căn bản không biết Tống Ngọc Giao gia nghỉ ngơi ở đâu, bởi vậy hắn chỉ có thể làm chờ. Buổi tối, Hạo Thiên cùng Phương Hân trong phòng ngủ, Phương Hân ôm chặt Hạo Thiên eo hổ, trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra trận trận kiều hừ. Tại Hạo Thiên dưới thân, nàng cảm giác được toàn thân giống như tại trong ngọn lửa đốt cháy giống như, toàn thân tứ chi như tại một tiết hòa tan. Hạo Thiên côn thịt rút ra đút vào được rất nhanh, hắn một bên hết sức địa đâm vào dưới thân Phương Hân mật huyệt, một bên dùng sức vân vê đầu vú nàng. Phương Hân toàn thân đều tại Hạo Thiên rút ra đút vào phía dưới lắc lư, nho nhỏ mật huyệt nhục bích cũng theo hắn co rúm mà bị càng không ngừng ma sát lấy, loại này khoái cảm là mãnh liệt như vậy. Tại Hạo Thiên chà đạp chảy nước rút phía dưới, Phương Hân bắt đầu tiến vào cực lạc thế giới, nàng cảm thấy toàn thân nóng lên, trên người mồ hôi càng không ngừng chảy xuôi xuống, theo mật huyệt ở chỗ sâu trong truyền đến trận trận khoái cảm, làm cho nàng không kềm chế được. Đột nhiên Phương Hân hai chân kẹp lấy Hạo Thiên, ngón tay cũng bắt lấy Hạo Thiên cánh tay, trong miệng đứt quãng rên rỉ lấy, a, lỗ lồn, muốn ném đi, móng tay của nàng hãm sâu nhập Hạo Thiên trên cánh tay da thịt ở bên trong, ngón chân khúc khuất kẹp lấy Hạo Thiên, mắt phượng nửa khép còn có chút trắng giả, sau đó cốt tươi bờ mông kịch liệt nâng cao đong đưa lấy, trong âm đạo cũng như hút tựa như rung động, bỏ vào trong miệng sóng nói, nhanh a, hảo phu quân, a, quá sung sướng. A. A. A. Hạo Thiên chi khởi trên thân, dùng tốc độ nhanh nhất trùng kích lấy Phương Hân huyệt dâm nhỏ, mỗi lần đều chọc vào rốt cuộc. Phương Hân thấp giọng hừ phát dâm loạn, chẳng những hai chân cố gắng đón đưa lấy, chặt chẽ lỗ lồn càng là từng cái chen lấn quái vật khổng lồ. Hạo Thiên cúi đầu thưởng thức Phương Hân nhỏ hẹp mép lồn, mỗi khi Hạo Thiên ra sức cắm vào lúc, đỏ tươi môi nhỏ cũng dán quái vật khổng lồ lâm vào trong âm hộ. Mà rút ra lúc tiểu hồng môi lại cao cao vểnh lên, dường như không nỡ thịt quái vật khổng lồ mang ra đầy đủ dâm dịch. Hạo Thiên chiếm tư thế cơ thể ưu điểm, lại ra sức địa mài làm cho Phương Hân âm hạch. Phương Hân hai tay động tình cầm chặt chính mình một đôi xinh đẹp núm vú, nhẹ nhàng xoa nắng, ngón tay càng là kẹp lộng lấy cái kia một đôi ngạnh được nở núm vú. A. Nhanh bắn cho ta. A. A. Vượt quá Hạo Thiên ngoài ý liệu, Phương Hân lại kịch liệt địa vung vẫy lấy bờ mông. Dâm thủy theo thành trong trận trận co rút lại tại sâu trong âm hộ kích xúc, hướng ra phía ngoài tràn ra. A. Muốn thoải mái chết rồi. Đến rồi. Ta đến rồi. Hạo Thiên quái vật khổng lồ bởi vì Phương Hân trong âm hộ quy luật co rút lại mà không cách nào nữa nhẫn. Hạo Thiên trước ôm Phương Hân hôn vài cái, thò tay bắt lấy nàng hai cái núm vú, một tay nắm một cái, dùng ngón tay tại núm vú bên trên, nhẹ nhàng mà nắm bắt, kéo ra đút vào mấy chục cái về sau. Hạo Thiên tự đổi rút ra đút vào phương thức, hắn dùng hai tay nắm chặt Phương Hân phần eo, mỗi đỉnh thoáng một phát cả gốc cắm vào, mỗi rút ra thoáng một phát nhất định muốn đem quy đầu kéo đến cửa huyệt bên trên, lại dùng sức địa đỉnh đi vào. Hạo Thiên về phía trước một tiễn đưa, Phương Hân sẽ gặp đem bờ mông sau này một nghênh. Hạo Thiên cố ý dùng sức ngắt vài cái Phương Hân vú mềm, Phương Hân chỉ là nhẹ nhàng hừ phát. Hạo Thiên buông ra nắm núm vú tay, thẳng lên thân vây quanh lấy Phương Hân mảnh khảnh kích thước lưng áo lại để cho quái vật khổng lồ cùng lỗ lồn làm càng sâu tiếp xúc. Ngụy Hoa lại tràn ra chất mật, bờ mông như địa chấn lay động. Hạo Thiên phía sau lưng một hồi nhức mỏi. Nha. Phương Hân càng gọi càng lớn thanh âm, lỗ lồn vừa ướt lại bị phỏng. Theo Hạo Thiên co rúm mà trận trận buộc chặt cơ bắp, phát ra bạc tư thanh âm. Ngươi thật biết cắm a. Quá sung sướng. A. Sảng khoái. A. Mang theo si say đích biểu lộ, Phương Hân hưởng thụ lấy phối hợp Hạo Thiên động tác mà đón đưa lấy, nhỏ hẹp lỗ thịt đột nhiên rung rung. Hạo Thiên chỉ cảm thấy to ra nóng lên quái vật khổng lồ đã vô pháp kháng cự trong khe lồn nhục bích hút quấy. Đậm đặc bị phỏng tinh dịch một cổ xông qua miệng âm hộ kiềm chế, theo đỉnh quy đầu rơi vãi nhập Phương Hân tử cung. A. Phương Hân toàn thân cũng kịch liệt rung, thành trong âm đạo như muốn hút khô Hạo Thiên tựa như thu để đó, đến cuối cùng thời gian dần trôi qua tứ chi vô lực, toàn thân lực lượng đều tập trung ở quái vật khổng lồ, sau đó một hồi một số gần như hư thoát cảm giác nương theo lấy giải thoát, cuối cùng từ côn thịt bạo phát đi ra. Một cổ không thể đè nén được nhiệt lưu theo trong âm đạo bộ lao tới. A. Thoải mái chết rồi. Phương Hân nỉ non lấy, mất hồn địa ghé vào trên giường, Hạo Thiên nâng cao eo, đem phóng xạ bên trong quái vật khổng lồ thật sâu đỉnh tiếng Phương Hân âm đạo, chỉ cảm thấy quy đầu vừa chua xót lại thoải mái phun ra trận trận bị phỏng tinh, Phương Hân kêu lên, tốt. Tốt. Nhiều bắn một điểm. A. Bỗng chết ta, rốt cục. Hạo Thiên tiết ra lại nhiều lại đậm đặc tinh dịch, hòn giái có chút đau nhức. Hạo Thiên chậm rãi bột ngã vào Phương Hân bên người, mà nàng còn một mực hôn Hạo Thiên, hai người ôm hưởng thụ lấy sau khi cao triều khoái cảm, sau đó ôm nhau ngủ. Ngày hôm sau, Hạo Thiên mở mắt ra thời điểm, phát hiện bên cạnh đã không có người rồi, mà phòng ngủ trên mặt bàn để đó nóng hầm hập bữa sáng. Hạo Thiên minh bạch là Phương Hân chứng kiến chính mình còn đang ngủ, sẽ không có đánh thức chính mình, cho mình mua bữa sáng sau tự đi học rồi. Nghĩ tới đây, Hạo Thiên trong nội tâm thật cao hứng. Hạo Thiên ăn xong bữa sáng, đang chuẩn bị ly khai đi khi đi học, bên ngoài truyền đến một hồi tiếng đập cửa. Hạo Thiên mở cửa xem xét, nhưng lại một người tướng mạo thanh tú tiểu nha đầu, nhưng mình cũng không nhận ra nàng. Nàng tìm chính mình có chuyện gì không? Hạo Thiên đang muốn đến, lúc này chỉ nghe tiểu nha đầu đối với Hạo Thiên nói ra, ngươi tựu là Hạo Thiên sao? Hạo Thiên nghe xong, vội vàng nhẹ gật đầu, sau đó nghi hoặc địa nhìn xem nàng. Không biết nàng là làm sao biết tên của mình. Tiểu nha đầu gặp Hạo Thiên sau khi gật đầu nhìn từ trên xuống dưới hắn, ngươi ngoại trừ lớn lên soái bên ngoài không có địa phương khác tốt. Nhưng thiên hạ soái người có rất nhiều, tiểu thư như thế nào hội vừa ý ngươi, vì ngươi, rõ ràng dám phản kháng lão gia, cự tuyệt tư đồ gia công tử. Hạo Thiên ở bên cạnh nghe rất phiền muộn, mặc dù mình không phải rất ưu tú, nhưng ngươi cũng không cần như vậy minh bạch nói ra đi, hơn nữa chính mình còn ngay tại nàng bên cạnh. Nhưng chờ hắn sau khi nghe xong, Hạo Thiên liên tưởng đến Tống Ngọc Giao trở về đã có mấy ngày lại không hề bởi vì tin tức sự tình, hắn liền vội vàng hỏi, tiểu thư nhà ngươi có phải hay không gọi Tống Ngọc Giao? Nàng lại để cho ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Tiểu nha đầu nghe xong, nhẹ gật đầu nói ra, xem ra ngươi ngoại trừ lớn lên soái bên ngoài còn có một chút tiểu thông minh, nhanh như vậy tự đoán được tiểu thư nhà ta thân phận. Hạo Thiên nghe xong mặc dù có một chút phiền muộn, tiểu nha đầu này rốt cuộc là tại khoa trương chính mình hay vẫn là tại tổn hại chính mình đâu này. Nhưng hắn cũng không có nghĩ lại, hiện tại Hạo Thiên nóng lòng muốn biết Tống Ngọc Giao đến cùng xảy ra chuyện gì. Nhìn xem Hạo Thiên cái kia dáng vẻ lo lắng, tiểu nha đầu cũng không quanh co lòng vòng nói thẳng, ta là tiểu thư nha Hoàng Ngọc Mai, mấy ngày hôm trước lão gia tìm tiểu thư trở về chính là vì thương lượng cùng tư đồ gia đại công tử tư đồ Thanh Vân đính hôn sự tình, nhưng ai biết tiểu thư đã nghe được chuyện này sau rồi. Không hề nghĩ ngợi tự một ngụm cự tuyệt, cũng thanh minh mình ở học viện đã có người trong lòng rồi. Lão gia nghe xong lại giận tím mặt, trực tiếp cấm tiểu thư đi ra ngoài, gồng nàng tại học viện công tác sa thải rồi. Sau đó cũng không quản tiểu thư như thế nào phản đối, liền trực tiếp đồng ý cái môn này hôn sự. Mà tiểu thư cũng nghĩ qua nhiều lần phương pháp, đều không có trốn tới, cuối cùng tiểu thư chỉ có để cho ta tới tìm ngươi, hy vọng ngươi có thể nghĩ đến biện pháp. Tiểu thư đính hôn yến ở này chu cuối tuần, ngươi tốt nhất nhanh lên một chút nghĩ đến biện pháp đến. Tiểu nha đầu Ngọc Mai sau khi nói xong, Hạo Thiên cả người đều cả kinh, trách không được mấy ngày nay không có nhìn thấy Tống Ngọc Giao đâu này. Nguyên lai nàng bị giam lỏng trong nhà rồi. Hạo Thiên trong nội tâm quýnh lên, hai tay cầm thật chặt tiểu nha đầu bả vai, vội vàng hỏi, Ngọc Giao gia ở nơi nào? Ta hiện tại muốn đi gặp nàng. Tiểu nha đầu Ngọc Mai bị Hạo Thiên cặp kia tay cầm được bả vai đau đớn, nhưng trông thấy Hạo Thiên cái kia dáng vẻ lo lắng, cũng biết tiểu thư phó thác đúng rồi người, nàng chịu đựng trên bờ vai đau đớn nói ra, ngươi có thể hay không trước tỉnh táo lại, đối ngươi như vậy đem tiểu thư cứu ra không có chút nào trợ giúp. Hạo Thiên nghe xong, cảm giác mình cũng quá không lạnh yên tĩnh, hắn chở vận công, sử chính mình tỉnh táo lại, có thế trông thấy tiểu nha đầu cái kia bị chính mình bắt lấy cố nén đau đớn gương mặt, hắn vội vàng buông, đối với Ngọc Mai nói ra, ngươi không sao chớ. Thực xin lỗi, ta quá kích động rồi. Tiểu nha đầu Ngọc Mai nghe xong cũng không có để ý, nàng đối với Hạo Thiên nói ra, chúng ta ở tại thành Tây Tống Phủ, nếu như ngươi muốn nhìn tiểu thư, tốt nhất buổi tối đi. Khi đó trong phủ phòng vệ hội tùng chút ít, ta đã đi ra đã lâu rồi, hiện tại cần phải trở về, còn có vài ngày, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp đem tiểu thư cứu ra, bằng không thì đoán chừng tiểu thư sẽ tự sát. Hạo Thiên nghe xong kinh hãi, lúc này hắn mới hiểu được Tống Ngọc Giao đối với người yêu của mình nhiều bao nhiêu, hắn khẽ gật đầu, nói ra, yên tâm đi, dù cho liều mạng ta cái này mệnh, ta cũng sẽ biết đem Ngọc Giao cứu ra. Tiểu nha đầu nghe xong giống như có thâm ý nhìn Hạo Thiên liếc, sau đó rời đi rồi. Hạo Thiên tại tiểu nha đầu sau khi rời đi tâm tình rất nặng trùng, hắn như thế nào cũng không nghĩ ra Tống Ngọc Giao mấy ngày nay chưa có trở về học viện lại là bị phụ thân của nàng bức hôn, chính mình hay vẫn là đêm nay bên trên đi trước Tống gia trông thấy nàng, sau đó lại nghĩ biện pháp phá hư trận này đính hôn. Vì không để Phương Hân lo lắng, Hạo Thiên cũng không có đem chuyện này nói cho nàng biết, chỉ là đối với nàng gắn cái dối, nói mình buổi tối có chuyện muốn đi ra ngoài, khả năng muốn tối nay nhi trở lại. Phương Hân không nghi ngờ, cũng không nói gì thêm. Buổi tối, Hạo Thiên thay đổi một thân màu đen quần áo, cơm nước xong xuôi rời đi rồi học viện, hướng về Tống gia phương hướng bay đi. Rất nhanh hắn liền đi tới Tống gia, dọc theo tiểu nha đầu Ngọc Mai nói địa điểm, Hạo Thiên tránh khỏi phần đông thủ vệ, đi tới Tống Ngọc Giao khuê phòng trước, chỉ thấy khuê phòng cửa sổ chính đại khai, Hạo Thiên nhẹ nhàng nhảy lên, theo trong cửa sổ nhảy vào Tống Ngọc Giao khuê phòng. Chỉ thấy một người mặc màu trắng áo ngủ nữ nhân đang ngồi ở bên giường, thỉnh thoảng than thở. Bỗng nhiên, nàng nghe được theo cửa sổ ở đâu truyền đến một trận gió thanh âm, nàng lại càng hoảng sợ, quay đầu xem xét, cửa sổ bên cạnh đứng vững một cái đang mặc hắc y, khuôn mặt tuấn lãng thiếu niên, không phải Hạo Thiên là ai? Tống Ngọc Giao trông thấy Hạo Thiên, nước mắt không tự chủ được chảy xuống, Hạo Thiên vội vàng đi tới, nhẹ nhàng lau khô nàng nước mắt trên mặt, đem nàng ôm vào trong ngực, ôm nhu nói với nàng nói. Giao Giao, thực xin lỗi, ta đã tới chậm, cho ngươi chịu ủy khuất. Tống Ngọc Giao nghe xong, lắc đầu tỏ vẻ chính mình cũng không có thu được cái gì ủy khuất. Hắn đối với Hạo Thiên nói ra, may mắn ngươi đã đến rồi, bằng không thì ta cũng chỉ có tự sát, ta tình nguyện chết cũng sẽ không gả cho cái kia cái gì Tư Đồ Thanh Vân. Hạo Thiên nghe xong, trừng nàng liếc đến, cái gì có chết hay không, thân thể của ngươi và hết thảy tất cả kể cả mạng của ngươi là thuộc về ta, không có lệnh của ta. Ai cũng không thể lấy đi ngươi bất kỳ vật gì, hiện tại đã ta đến rồi, như vậy chuyện này tự giao cho ta a, ngươi chỉ có thể là thuộc về ta, bất luận kẻ nào đều đừng muốn chạm ngươi, ta tuyệt sẽ không cho ngươi cùng cái kia chó má Tư Đồ Thanh Vân đính hôn. Tống Ngọc Giao nghe xong, thật cao hứng, nếu không phải lần này đính hôn sự tình nàng còn không biết người nam nhân này hội như vậy quan tâm chính mình, trong lòng của nàng đối với Tư Đồ gia cũng có chút ít cảm kích. Tống Ngọc Giao đối với Hạo Thiên nói ra, yên tâm đi. Ta sẽ không đi tìm chết, ta vĩnh viễn đều là nữ nhân của ngươi. Hạo Thiên nghe xong, ôm chặt lấy Tống Ngọc Giao, bởi vì đây là buổi tối, Tống Ngọc Giao mặc chỉ là một kiện hơi mỏng áo ngủ, hai người ôm cùng một chỗ lâu như vậy, cảm thụ được Tống Ngọc Giao cái kia mỹ diệu thân thể. Hạo Thiên phía dưới đã có phản ứng, hắn ôm Tống Ngọc Giao phần eo tay kìm lòng không được dời xuống, sờ lên Tống Ngọc Giao cái kia màu mỡ mông tròn. Tống Ngọc Giao hiển nhiên cũng cảm thấy Hạo Thiên động tác, làm một cái thành thục nữ nhân ở thử qua cái loại này tư vị về sau, Tống Ngọc Giao cũng thật sâu mê luyến lên nó, mà mình cùng Hạo Thiên cũng có vài ngày không có làm qua rồi, Tống Ngọc Giao đối với cái loại này tư vị rất là tưởng niệm, cũng không có ngăn cản Hạo Thiên động tác. Hạo Thiên gặp Tống Ngọc Giao cũng không có ngăn cản, ngược lại đôi má đỏ bừng, hiển nhiên là hy vọng hắn làm như vậy, Hạo Thiên rất muốn cười to, nhưng nghĩ vậy là Tống gia, hắn đã ngừng lại muốn cười xúc động, đem Tống Ngọc Giao hoành eo ôm lên giường, Hạo Thiên rất nhanh cởi bỏ nàng áo ngủ, sau đó cẩn thận thưởng thức Tống Ngọc Giao động lòng người mỹ mạo, dài nhỏ lông mày, sáng hai cái đồng tử, tú thẳng mũi, kiều nhuận môi anh đào cùng trơn bóng cái má. Như vậy vừa đúng tập hợp tại đồng nhất trương thanh thuần thoát tục mỹ má lúng đồng tiền bên trên, còn phối hợp với một phần làm cho không người nào có thể kháng cự mê người khí chất, đen nhánh mềm mại tóc dài xõa vai, càng phát ra phụ trợ ra thiếu phụ thước tha vũ mị, kích thước lưng áo thon dài, thon thả yểu điệu ưu mỹ đường cong, như băng tuyết trắng nõn, ngưng nhũ giống như trơn bóng da thịt có được lấy mãnh liệt như vậy sức hấp dẫn. Hạo Thiên từ trên xuống dưới lại từ dưới lên trên xem kỹ lấy Tống Ngọc Giao đầy đặn cân xứng thân thể. Trong ánh mắt tràn đầy khát khao cùng khiêu khích, nhìn xem nhũ lồi mông vểnh lên Tống Ngọc Giao, Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, một tay đặt tại Tống Ngọc Giao mềm mại bờ mông, Hạo Thiên ngón tay tựa hồ lơ đãng trượt đến hai mông gian giấu được sâu u bí cốc lúc, Tống Ngọc Giao phát ra ưng một tiếng, Hạo Thiên từ phía sau dán sát vào Tống Ngọc Giao thân thể mềm mại, cúi đầu hôn vào nàng trắng muốt trên cổ, Tống Ngọc Giao tinh tế tỉ mỉ da thịt lại để cho Hạo Thiên lưu hạ lần lượt ướt át dấu son môi. Hạo Thiên theo bên cạnh phương ôm lấy Tống Ngọc Giao, miệng không khỏi phân trần đặt ở nàng hơi mỏng trên đôi môi, đầu lưỡi cậy mở miệng nhỏ của nàng, liếm láp nàng trắng noãn chỉnh tề răng trắng tinh. Hạo Thiên chăm chú ăn nằm với nhau lấy Tống Ngọc Giao, ngoài miệng cùng bộ ngực lách vào bách cơ hồ không có làm cho nàng hít thở không thông đi qua. Tống Ngọc Giao thân thể mềm mại không chịu nổi kích thích địa mãnh liệt phát run, một lát sau về sau bờ môi mà bắt đầu trở nên nóng trực mềm mại, nàng vươn ngọc thủ ôm Hạo Thiên cổ. Chìm đắm trong hắn trong khi hôn hít, trời đất quay cuồng, Tống Ngọc Giao triệt để mất phương hướng tại đây yêu ngọc mộng sâu vô cùng chỗ, thể nghiệm lấy ôm chặt trong ngực thật sự mà chân thật, tràn ngập huyết nhục cảm giác, an tâm hạnh phúc, đem mật tàn áp lực yêu say đắm, tùy ý phóng thích, trong nội tâm đầy tràn cảm giác hạnh phúc động làm cho nàng không khỏi hai tay siết chặt, hận không thể trước mặt Hạo Thiên triệt để dung nhập chính mình toàn bộ tâm hồn. Hạo Thiên ôm chặt Tống Ngọc Giao hai tay không tự chủ được ở eo bụng gian vuốt ve. Không bao lâu, Tống Ngọc Giao thân thể mềm mại bắt đầu lửa nóng, ngọc nhan mặt hồng hào, răng ngà hơi cắn, trong môi đỏ vô ý thức nhổ ra vài tiếng kiều đinh, đây càng cổ vũ Hạo Thiên dục vọng, hắn một đôi tay bắt đầu không an phận bên trên giời, thời gian dần trôi qua che lên Tống Ngọc Giao kiều nộn kiên quyết bộ ngực sữa, đồng thời đôi môi theo Tống Ngọc Giao trơn bóng cái trán bắt đầu dần dần mà xuống, trải qua cặp mắt của nàng, chóp mũi, hai gò má một đường hôn đến bộ ngực sữa của nàng. Trong ngực Tống Ngọc Giao đã sớm động tình, buông lỏng thân thể, theo Hạo Thiên hôn nồng nhiệt, thân thể đã xảy ra biến hóa khác thường, từng đợt tê dại khoái cảm tự nhiên sinh ra, trên mặt dần dần nổi lên say lòng người đỏ ửng, trong miệng bất trụ giọng dịu dàng thở gấp, thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo, vô ý thức ma sát lấy Hạo Thiên nam tính dục vọng, giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 66, rốt cuộc Hạo Thiên một chỉ tay phải rốt cuộc không chịu nổi tịch mịch. Theo Tống Ngọc Giao thân thể mềm mại bò sát lấy, vuốt ve bên trên bộ ngực sữa của nàng, trực tiếp xoa nắng lấy cái kia nụ hoa dục phóng tuyết bạch ngọc phong, còn có cái kia sừng sững tại trên vú anh đào, càng là cao thấp giáp công, tả hữu đùa. Mặt khác một chỉ tay trái nhưng nhanh che Tống Ngọc Giao eo thon, phòng ngừa lúc này đã không biết trời cao địa thấp, chỉ hiểu lung tung phát ra nói mớ Tống Ngọc Giao trượt dưới giường, Hạo Thiên một há to mồm cũng không chịu cô đơn. Đem trực tiếp ngậm Tống Ngọc Giao núng vú miệng hướng bên kia vú tiến công, chậm rãi đem trọn cái anh đào ngậm vào trong miệng, đồng thời dùng đầu lưỡi bất trụ thêm làm cho, dùng hàm răng thân cắn, Tống Ngọc Giao hô hấp phi thường dồn dập, nàng khuôn mặt đỏ hồng, mị con mắt nửa khép, môi anh đào khẽ nhếch, hương thơm nhiệt khí theo khêu gợi hơi thở mùi đàn hương từ miệng gọi ra, trước ngực cái kia tuyết trắng, no bụng mỹ, bành trướng, cao vút trong mây vú đang có quy luật địa theo nàng tiếng thở hào hỉnh phập phồng lấy. Như ma quỷ kiều nộn tuyết trắng thân thể cũng từng cái run run. Hạo Thiên đem ánh mắt chuyển dời đến Tống Ngọc Giao cao ngất trước ngực. Hắn là như vậy tiếp cận nhìn chăm chú lên Tống Ngọc Giao ống ánh sáng long lanh kiều nộn hai vú. Cái kia hình bán cầu hoàng mỹ hình dạng, ngà voi điêu khắc giống như trắng muốt màu da, tinh vi rất tròn đỏ thẫm đầu vú cùng rung nhẹ nhẹ tư thế động lòng người, đều bị Hạo Thiên thấy thần tinh tâm động. Hạo Thiên rốt cuộc kềm nén không được, một miệng ngậm chặt Tống Ngọc Giao một chỉ vú trắng điên cuồng liếm phủi mút vào lấy, trên tay tắc thì đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc mang khâu, thỏa thích xoa bóp vỗ về chơi đùa, đón lấy, Hạo Thiên nhẹ nhàng tách ra Tống Ngọc Giao một đôi tuyết trắng mê người cặp đùi đẹp đem nàng ôm hôn môi yêu thương, Tống Ngọc Giao tại Hạo Thiên trong ngực trên rỉ nỉ non, thở gấp có chút, nhẹ nhàng run rẩy. Hạo Thiên nhìn xem Tống Ngọc Giao non như nõn nà giống như trên má phấn lưu lại hai đóa rặn mây đỏ, ánh mắt như nước long lanh lóng lánh lấy mông lung tinh quang, khóe mắt đuôi lông mày lộ vẻ mê người xuân tình, cả người tản ra kiều thung mị thái, hắn nâng lên Tống Ngọc Giao một đầu tuyết bạch ngọc chân, thẳng tiến thân thể của nàng, quen việc dễ làm gai đất nhập nàng ôn hòa ướt át trong cơ thể, hôn hít lấy gương mặt của nàng lẩm bẩm nói, Giao Giao phu nhân, ta yêu ngươi chết mất. Tống Ngọc Giao thon dài rắn chắc hai chân quấn đi lên, một mặt tại Hạo Thiên bên tai mật âm thanh nói, Hảo phu quân, tốt thiên ca, ngươi là tốt nhất, ta thật thoải mái. Tống Ngọc Giao đã hoàn toàn đã quên hết thảy, nàng bị Hạo Thiên chính cạn một sâu, mãnh liệt luật động đút vào va chạm, xinh đẹp tuyệt sắc đầy đặn dâm đãng Tống Ngọc Giao kiều xấu hổ địa từng tiếng không tự chủ được địa kiều mị rên rỉ hừ nhẹ, đem xinh đẹp trán chôn ở Hạo Thiên trên vai, một đôi no đủ đáng yêu kiều rất đầy đặn vú nhỏ cũng dính sát tại Hạo Thiên trước ngực, cặp kia tuyết bạch ngọc nhuận, tim trượt thon dài ưu mỹ đùi ngọc càng là bản năng chăm chú vòng tại Hạo Thiên sau lưng, gắt gao kẹp lấy eo của hắn, đường hành lang ở chỗ sâu trong bị Hạo Thiên quái vật khổng lồ chế phục nhức mỏi, lại để cho Tống Ngọc Giao toàn thân phát run, đầu óc trống rỗng, chỉ biết là liều mạng toàn lực gắt gao nghênh hợp với Hạo Thiên. Không được. Ta không được. Nóng quá. Muốn chết rồi. Muốn chết rồi. Theo Tống Ngọc Giao kiều hô, Hạo Thiên nóng hổi cự long đem Tống Ngọc Giao đưa lên tình dục đỉnh phong, căng cứng thân thể mềm mại, dâm dịch giàn giụa, chỉ thấy Tống Ngọc Giao tinh mâu nửa mở nửa khép, má đào bên trên thẹn thùng ửng đỏ cùng cực liệt giao cấu sau khi cao triều hồng vận, làm cho tuyệt sắc thanh thuần lệ má lúng đồng tiền sướng được đến giống như trong mây nữ thần, cốt một bộ mê người bể dục xuân tình đồ, tuyết trắng thân thể tại ga giường phụ trợ hạ lộ ra đặc biệt óng ánh xinh đẹp, nàng xinh đẹp thân thể giờ phút này nghiêng nghiêng bên cạnh nằm ở trên giường, ngược lại càng phát ra toát ra một loại ôn nhu kiều mị thành thục vẻ đẹp đến, Hạo Thiên bởi vì còn không có phát tiết, lại động tình địa dùng lồng ngực kề sát ở Tống Ngọc Giao cái kia một đôi kiên quyết nộ đứng thẳng trơn mềm vô cùng ngạo nhân vú, cảm thụ được cái kia hai hạt nhỏ nhắn xinh xắn, sớm đã bởi vì sung huyết cương, trạng thái, mà gắn gượng đáng yêu ở trước ngực đụng chạm, miệng của hắn một đường đi xuống, hôn một hạt non nớt ngọc nhuận, kiều tiểu khả ái đỏ tươi, một hồi nhu thè lưỡi ra liếm nhẹ mút, hôn bên trái, lại hôn bên phải, sau đó dưới đường đi trượt, thẳng hôn tiếng Tống Ngọc Giao cái kia ấm áp bẹn đùi trong, cho Hạo Thiên như vậy thành thạo kích thích chọc ghẹo, đùa bỡn, Tống Ngọc Giao vừa thẹn lại ngứa, thân thể mềm mại của nàng tại Hạo Thiên dâm tà hôn bú hạ trận trận bủng rủng, nàng cái kia một đôi thon dài ưu mỹ tuyết bạch ngọc chân phân ra ra, hơn nữa xấu hổ địa càng phân càng khai, như là hy vọng Hạo Thiên hôn đến càng sâu một điểm. Hạo Thiên lao thẳng đến Tống Ngọc Giao hôn bú khiêu khích được kiều hừ mảnh thở gấp, thân thể run rẩy, đôi mắt dễ thương mê ly, má đào chóng mặt đỏ như lửa, băng cơ tuyết da lại dần dần bắt đầu nóng rực, hạ thân ngọc rảnh mương toàn bộ là vừa vặn cao trào chảy ra dâm thủy, không công nồng đậm, Hạo Thiên lúc này mới ngẩng đầu lên, hôn đôi mắt dễ thương khẽ che Tống Ngọc Giao cái kia kiều hừ mảnh thở gấp cặp môi thơm một hồi lửa nóng ẩm ướt hôn, Tống Ngọc Giao đinh hương ám nhã, trơn mềm ngọc lưỡi nhiệt liệt địa cùng Hạo Thiên quấn quanh, xoay tròn, hừng hực khí thế địa đáp lại lấy. Tống Ngọc Giao đồng thời lại cảm thấy đến Hạo Thiên cái kia một căn lửa nóng nóng hổi ngạnh kéo căng cực lớn lại chăm chú địa chỉ vào nàng mềm mại trên bụng, nhưng là còn không dám nhanh như vậy lại tiến vào Tống Ngọc Giao lỗ lồn. Hạo Thiên cẩn thận thưởng thức Tống Ngọc Giao trên giường dâm đãng tư thái, không kiên nể gì cả địa thưởng thức này thiên hương quốc vẻ đẹp thiếu phụ thân thể rồi, thiên tiên hai má xấu hổ hơi thiên, trong con ngươi ngập nước, tràn đầy lấy giống như thủy nhu tình, thực tế bình thường chỉnh tề vãn búi tóc mái tóc, giờ phút này lân lân địa rơi vải rơi xuống, nửa che nửa đậy lấy cái kia muốn nói còn xấu hổ xinh đẹp khuôn mặt, ít tăng tươi đẹp mị, cái kia tuyết trắng sáng tỏ, hoàn toàn không có một chút chỗ thiếu hụt óng ánh da thịt trắng, sớm đã nhiễm lên tình dục sôi sục kiều mị ửng đỏ, cái kia trải qua cao trào phát ra mê người phấn hồng ngọc thể, càng sấn ra Tống Ngọc Giao kiều xảo mảnh khảnh mỹ diệu đường cong, mềm mại không xương tiên cơ ngọc thể, thực tế nhất làm cho người ta rót mục đích là kia đôi có chút rung rung đầy đặn vú. Giờ phút này chính không hề che giấu địa cao thẳng lấy, chẳng những đẩy đà mượt mà, hơn nữa cực đại, dung nhập cái kia hoàng mỹ thân thể mềm mại, đỉnh núi hai khỏa anh đào hồng hồng địa đứng thẳng lấy, giống như tráng không tráng, dục lồi không lồi, phản phất chính cùng đợi khác phái ngắt lấy giống như, phấn hồng anh đào tại tuyết trắng sáng loáng da thịt phụ trợ phía dưới càng lộ ra mê người, mà Tống Ngọc Giao cặp kia đầy đặn rất tròn trắng nõn thon dài đùi ngọc đâu này, một đôi mê người chân dài chính xấu hổ mang e sợ địa nhẹ kẹp lấy, muốn mỹ thiếu phụ Tống Ngọc Giao ngọc môn che, trong trắng lộ hồng da thịt đem cái kia một ít tùng ống ánh nhưng phát quang đen nhánh giả mị địa phụ trợ đi ra, mê người đùi ngọc xấu hổ nhẹ kẹp, càng giáo nhìn xem nhân hồn chịu tiêu. Tống Ngọc Giao thân thể là như thế xảo đoạt thiên công, càng như thế kiều mị làm cho người nổi giận. Hạo Thiên sắc nhãn lại nhớ tới thượng diện, Tống Ngọc Giao tay trắng trắng noãn ống ánh, vai mềm nhẵn khéo đưa đẩy, ngọc cơ đẩy đà no đủ, tuyết da sáng loáng như ngọc, đường cong thon dài ưu nhã, nhất làm cho người rót mục đích là đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết bạch sơn phong, cái kia lồng lộng rung động nhũ phong dịu dàng có thế nắm, no đủ trướng thực, kiên quyết cao ngất. Cho thấy tuyệt sắc mỹ nữ cùng thành thục mỹ phụ mới có thành thục đẩy đà mị lực cùng hàm súc thú vị, đỉnh núi hai hạt hồng sắc hơi tím, như là hai khỏa tròn đại bồ đào, đỉnh bên cạnh quần vú hiện ra một vòng phấn hồng sắc, giữa hai vú một đạo sâu giống như sơn cốc giữa hai khe núi, không khỏi tim đập khát nước. Hạo Thiên rốt cuộc kềm nén không được, một miệng ngậm chặt Tống Ngọc Giao một chỉ vú trắng, điên cuồng liếm phủi mút vào lấy, trên tay tắc thì đồng thời cầm mặt khác một đoàn mỹ ngọc mang khâu, thỏa thích xoa bóp vỗ về chơi đùa. Tống Ngọc Giao nguyên lai đóng chặt đôi mắt đẹp lúc này lại tại không tự chủ được địa kích động lông mi, trắng nõn trên hai gò má bất tri bất giác tự nhiễm lên lưỡng bôi diễm lệ đào hồng, lộ ra đặc biệt vũ mị cùng kiều diễm, bình tĩnh hô hấp cũng lập tức trở nên thở dốc dồn dập, đầy đặn cao ngất hai vú tại Hạo Thiên không ngừng xoa lấy xuống, như thẹn thùng thiếu nữ đồng dạng phủ thêm phấn hồng khăn lụa, một đôi khéo léo đẹp đẽ đỏ thẫm hai điểm, cũng bởi vì mãnh liệt kích thích thành thục rất lập, kiều nộn u cốc khe rãnh bên trong. Trong suốt sền sệt dâm thủy càng là sớm đã cuồn cuộn đã tuôn ra, Hạo Thiên động tình địa mút vào xoa nắng, trong miệng nói ra, tốt Giao Giao phu nhân, ngươi thật đẹp. Không muốn a. Hạo Thiên phu quân. Ta không được a. Thật thoải mái, kiều thung tiếng thở dốc không thể kìm được, Tống Ngọc Giao đã là thở gấp hồng hộc, mắt đẹp lưu hỏa, nõn nà giống như da thịt đỏ hồng kiều nhuận, đứng thẳng ở trước ngực một đôi tuyết bạch ngọc phong lồng lộng rung động. Chính theo nàng tình dục khó nhịn hô hấp phập phồng bất định, no đủ trướng thực, kiên quyết cao ngất, cho thấy vô cùng thành thục đẩy đà mị lực cùng hàm súc thú vị, đỉnh núi hai hạt hoa hồng hồng sắc phấn nộn đầu vú, như là hai khỏa tròn đại bồ đào, đỉnh bên cạnh quần vú hiện ra một vòng phấn hồng sắc, tăng thêm kiều mị, thực tế Tống Ngọc Giao một đôi thon dài đùi ngọc, càng là kìm lòng không được địa lao ma không ngớt, giống như ngăn giống như phóng, tùy ý trong u cốc sóng cả điểm một chút tung tóe ra, càng phát mê người. Tống Ngọc Giao dịu dàng ngoan ngoãn như bông dê ngẩn thổ khí như lan hơi thở mùi đàn hương từ miệng, Hạo Thiên không chút do dự đem miệng che ở cái kia hai mảnh hương chán môi mềm bên trên, hai người đầu lưỡi xoa nhẹ quấn giao, lẫn nhau đều tham lam hút mút lấy đối phương trong miệng nước miếng ngọt ngào ngọc dịch. Tiểu bại hoại. Bại hoại phu quân. Thật thoải mái. Ta thoải mái chết rồi, tại Hạo Thiên lại một lần vuốt ve chồng ghẹo xuống. Tống Ngọc Giao tuyết phong tại chậm rãi trở nên càng thêm kiên quyết cũng nương theo lấy có chút trướng nhiệt, lại để cho hai vú của nàng lộ ra càng thêm đầy đặn mượt mà ngoài còn có đỏ tươi chói mắt. Nàng kiều nộn ướt át đỏ tươi núm đã ở Hạo Thiên vuốt ve trong dần dần bành trướng nóng hổi, có chút phát ngạnh, tràn đầy ngọc nữ tình dục bừng bừng phấn chấn dấu hiệu. Hạo Thiên nhịn không được đem đầu của mình vùi sâu vào Tống Ngọc Giao cao ngất đứng thẳng bộ ngực sữa, giữa mũi miệng tràn đầy sạch sẽ ấm áp hương thơm. Hạo Thiên ngăn chặn Tống Ngọc Giao. Đem cái này thiên kiều bá mị tuyệt sắc vư vật, không mảnh vải che thân kiều nhuyễn tuyết trắng trần trụi ngọc thể chăm chú áp dưới thân thể, hai tay tách ra Tống Ngọc Giao thon dài tuyết trượt ưu mỹ đùi ngọc, cũng không khống chế mình được nữa, còn không có có phát tiết qua quái vật khổng lồ đỉnh lấy Tống Ngọc Giao lỗ lồn hướng xuống chúi xuống, Hạo Thiên thật sâu tiến vào Tống Ngọc Giao ẩm ướt tĩnh mịch thân thể nội cuồng loạn co rúm, Tống Ngọc Giao chính tâm thần trong mê loạn. Cảm thấy cái kia ép chặt lấy nàng kiều nhuyễn thân thể cái kia cụ nam tính khôi vĩ thân hình đột nhiên chợt nhẹ, bỗng dưng, Tống Ngọc Giao hơi thở một âm đạo, a nguyên lai, vẻ đẹp của mình tươi đẹp thân thể lại bị Hạo Thiên cái này tiểu bại hoại phá thể mà vào, tại từng đợt mãnh liệt đến cực điểm trong kích thích, Tống Ngọc Giao phát hiện, nó, đã thật sâu tiến vào đến thân thể của mình ở trong, ở đằng kia làm cho người đầu váng mắt hoa mãnh liệt khoái cảm dưới sự kích thích. Tống Ngọc Giao đầy đặn rất tròn mỹ mạo mỹ nhân dồn dập địa thở gấp trên rỉ, xấu hổ bất đắc dĩ địa kiều mị trên rỉ uyển chuyển, a, ân, ân, ân, a, Tống Ngọc Giao khó kìm lòng nổi địa nhúc nhích, thở gấp đáp lại lấy, Một đôi tuyết trắng kiều trực xinh đẹp tuyệt trần thon dài đùi ngọc khi thì coi thường, khi thì đặt ngang, trong lúc bất tri bất giác, thiên kiều bá mị, phong tình vạn chủng tống ngọc giao cặp kia ưu mỹ thon dài tuyết trượt đùi ngọc lại vòng tại Hạo Thiên sau thắt lưng, cũng theo Hạo Thiên mỗi một cái tiến vào, rút ra mà xấu hổ địa ép chặt, nhẹ giơ lên. A, ta lại tới nữa. Sảng khoái. Phu quân ngươi làm ta đây sảng khoái. Tiếc, quốc sắc thiên hương. Tướng mạo đẹp như tiên tống ngọc giao tại Hạo Thiên cái kia quái vật khổng lồ dưới sự kích thích, tâm hồn thiếu nữ lập là một mảnh choáng váng, tư duy cảm giác trống rỗng, đỏ tươi mê người non mềm môi anh đào một tiếng kiều mị uyển chuyển khẽ hót, rốt cục bò lên trên nam nữ hoang ái cực lạc đỉnh phong, tiết ra hôm nay không biết lần thứ mấy cao trào, mà Hạo Thiên quy đầu tại tống ngọc giao dâm thủy sau khi tưới nước, cũng khống chế không làm chính mình, một tiếng hổ gầm, cũng đạt tới cao trào, quái vật khổng lồ nhanh đỉnh tống ngọc giao hoa tâm. Toàn bộ tinh dịch rót vào hoa tâm của nàng trong, cao trào qua đi, Hạo Thiên ôm Tống Ngọc Giao, hai người hưởng thụ lấy sau khi cao triều khoái hoạt. Tống Ngọc Giao cũng đem sự tình đều nói cho Hạo Thiên, Hoa Hạ quốc tự khai quốc khởi tự tồn tại tứ đại thế gia, theo thứ tự là Đông Phương, Tư Đồ, Đoan Mục cùng Tây Môn thế gia, cái này tứ đại thế gia dùng đương kim hoàng thất Lý gia có ngàn vạn lần liên hệ, mà chúng ta Tống gia tuy tại Tử Cấm Thành có chút thế lực, nhưng ở cái này tứ đại thế gia trong mắt muốn lại để cho chúng ta Tống gia biến mất tựu như ngắt chết một con kiến đơn giản như vậy, bởi vậy lần này Tư Đồ gia nhắc tới thân, cha ta cũng không dám cự tuyệt, hơn nữa có thể cùng Tư Đồ gia nhờ vả chút quan hệ, cái này đối với Tống gia về sau phát triển có rất nhiều chỗ tốt, cho nên cha ta mới không để ý của ta phản đối y nguyên muốn đem ta gả cho Tư Đồ gia đại công tử Tư Đồ Thanh Vân, Hạo Thiên, ngươi chớ có trách ta phụ thân được không nào? Hạo Thiên nghe xong, nguyên lai là có chuyện như vậy. Hắn đối với Tống Ngọc Giao khẽ cười nói, Giao Giao, yên tâm đi, phụ thân ngươi không phải là cha ta, ta sẽ không trách hắn. Tống Ngọc Giao nghe xong, oán trách nhìn hắn một cái, sau đó lẳng lặng nằm ở Hạo Thiên trong ngực, hưởng thụ lấy cái kia an bình cảm giác, thời gian dần trôi qua tiến nhập mộng đẹp. Hạo Thiên cúi đầu nhìn thấy Tống Ngọc Giao đã ngủ rồi, hắn nhẹ nhàng mà đem Tống Ngọc Giao phóng trên giường, giúp nàng đắp chăn xong, mặc quần áo tử tế, quay đầu lại nhìn nàng một cái, liền từ cửa sổ đã đi ra. Hạo Thiên đã đi ra Tống Ngọc Giao khuê phòng, lúc này hắn cũng không có như đến thời điểm như vậy bay xẹt tới, mà là đi từ từ lấy, thưởng thức Tống gia phong cảnh, đương nhiên bằng cái kia tiên thiên cao thủ cảm giác, Tống gia những này thủ vệ là không thể nào phát hiện thân ảnh của hắn, cái này Tống gia đại viện thật đúng là không tệ, vừa lớn phong cảnh lại tốt. Lúc này, hắn chạy tới hậu viện ở đều là Tống gia một ít nhân vật trọng yếu kể cả Tống Ngọc Giao cha mẹ. Bỗng nhiên từng tiếng như có như không tiếng trên rỉ truyền đến Hạo Thiên trong tai, loại này thanh âm đối với Hạo Thiên thật sự mà nói là quá quen thuộc, Hạo Thiên nghĩ thầm cái lúc này ai hội ở bên trong đâu này, mang hiếu kỳ tâm tình, Hạo Thiên lặng lẽ đi vào trước cửa sổ, đào một cái lỗ nhỏ, vụng trộm đi đến bên trong nhìn lên, hắn lập tức cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, chỉ thấy một cái thành thục mỹ phụ chính toàn thân trần trụi đứng ở trong phòng xoay người kích tình tự sờ, tuyết trắng mông lớn đối diện lấy Hạo Thiên. Mỹ phụ thân thể tản ra vô tận thanh xuân sức sống, đầy đặn, sáng bóng, co giãn mười phần, cốt nhục đều đều tư thái lồi lõm tất hiện, tình tiết phức tạp, hai cái cánh tay bản trắng nõn trơn bóng, như là ra nước bùn mà không dâm loạn ngọc ngó sen, nàng dáng vẻ thước tha mềm mại dáng người cao thấp nhu cơ trượt da trong suốt như ngọc không hề khuyết điếm nhỏ nhặt, lấn xương nhét tuyết ngưng loại trắng nõn trên bộ ngực sữa rất tự hào một đôi hào nhũ rắn chắc no đủ trắng noãn. Ngạo nghễ ưỡn lên tại nhũ trên nóc nhà núng hồng mã não giống như đỏ tươi mê người, ngọc eo hết sức nhỏ, mông trắng mượt mà to thẳng, mà hai cái tuyết trắng bắp đùi thon dài càng là được không chói mắt, cái kia như cúc hoa giống như phóng xạ hình dáng phát tán tiểu nếp gấp đường vân hoàng mỹ vô khuyết, trung gian là một cái tinh tế tiểu tròn động còn có chút lắc lư liên tục, rất là thú vị, trắng loãng như ngọc khuôn mặt bên cạnh bởi vì tự hồ vừa mới tắm rửa qua mà trở nên hồng nhuận phơn phớt mê người, cho quang minh tươi đẹp. Cái cổ tròn dài, ôn nhuận như tuyết, tràn ngập kỳ diệu hấp dẫn, đầu đầy tóc đen ướt đẫm chỉnh tề địa sơ hướng sau đầu, thêm chi lông mày môi anh đào, đôi mắt sáng răng trắng tinh, vân phát tuyết da, lại để cho Hạo Thiên tâm thần mê say, mỹ phụ cái kia hoàng mỹ không tì vết tràn ngập thành thục thiếu phụ bộ dạng thùy mị thân thể tựa như chính cây đào mật, dảo xinh đẹp tuyệt nhân cũng chính là nhan mạo, môi son cổ trắng, kiên quyết no đủ ngực đầy đặn và đầy đặn mượt mà mông ngọc, mập gầy vừa phải. Vừa đúng trong suốt như ngọc da trắng nõn nà thân thể, ngạo nhân ba vòng đủ để sánh bằng bất luận cái gì mỹ nữ, lại để cho bất luận cái gì nam nhân nhìn đều tim đập thình thịch, Hạo Thiên xem trợn mắt há hốc mồm, toàn thân huyết khí dâng lên. Ánh mắt của hắn đang tại bình phẩm từ đầu đến chân thời điểm, Mỹ Phụ hơi nhắm mắt xoay người lại, cái con kia run run rẩy rẩy mập Mỹ Hương mông liền từ Hạo Thiên trước mắt xoay qua chỗ khác rồi, khắc sâu vào hắn tầm mắt đổi thành trắng noãn như tuyết địa bụng dưới. Trắng noãn phấn nộn bụng dưới, bằng phẳng được không có một tia thịt thừa, cái kia có chút hở ra cái kia sau một đạo đường vòng cung, lộ ra chỗ đó Mỹ thịt có vô cùng mỹ diệu co giãn, nhẹ nhàng hình cầu hương tề. Hơn nữa cái này hương rốn cũng đem ngọc mỹ nhân eo thon phụ trợ được vừa tròn vừa mịn, xem ra cũng chăm chú chỉ có thể đủ hắn dịu dàng nắm chặt mà thôi. Tuyết trắng như là nõn nà trên da thịt dính khỏa khỏa bọc nước, cũng theo mỹ thịt lóe có người hào quang. Hạo Thiên ánh mắt rơi vào tiểu mỹ nhân hạ thân, theo cái kia bờ mông hở ra địa cái kia mê người hồng sắc rãnh nông, ở phía trên tuyệt mỹ mông eo cái kia hướng vào phía trong lõm đường công phụ trợ xuống, hai bên tuyết trắng trắng nõn nõn nà vạch lên tuyệt mỹ độ cong cao cao nổi lên. Lúc này cỏ thơm tùng vẹt châu đã biến thành nước chảy róc rách, thủy liêm động, rồi phong hở ra một cái dụ người chết độ cao, khiến cho hai bên mông bự như vậy địa ngạo nghễ ưỡng lên tròn mép, lại như vậy màu mỡ kiều nộn, non địa phản phất nhẹ nhàng vừa bấm có thể nhỏ ra hương chật chật nước đến, tuyết trắng bóng loáng được hiện ra một đạo mê người vần sáng. Chính say mê tại thành thục mỹ phụ mỹ hảo khe rảnh trong u cốc Hạo Thiên, đột nhiên nghe được nàng phát ra từng tiếng áp lực trên rỉ, phóng nhãn nhìn lại, không khỏi làm hắn trong hai mắt một hồi sáng lên, phát hiện mỹ phụ vậy mà dùng một chỉ ngọc thủ bưng lấy chính mình một cái no đủ trắng nõn mang theo mê người dọc nước hào nhũ, hai đống nõn nà cao cao nổi lên, phản phất hai tòa tiểu núi thịt, vừa tròn vừa lớn, bởi vì mỹ phụ dùng ngọc thủ chính đem mềm mại như bông vú trắng hướng bên trên nâng lên, cho nên duỗi ra cái lưỡi đinh hương có thể đơn giản địa thêm đến chính mình phấn nộn đỏ hồng một điểm. Giấc mơ vn.org, Hồng Hoang thiếu niên Liệp Diễm, chương 67. Mà lúc này mỹ phụ đang tại làm lấy chuyện này, chỉ thấy cái kia kiều nộn cái lưỡi nhỏ thơm tho linh hoạt vô cùng, như cùng một cái con rắn nhỏ, vòng quanh chính mình cương đỏ hồng một điểm, bất trụ địa chơi đùa, mà nàng cái kia kiều nộn phấn hồng núng vú nhỏ, cùng với thượng diện như là mới lột đầu gà thịt cùng vú mẫn cảm vô cùng, theo cái lưỡi nhỏ thơm tho nhẹ nhàng thêm qua thời điểm, mỹ phụ thân thể mềm mại cũng tùy theo khẽ rung lên, trong đôi mắt đẹp càng là bắn ra xuân tình khó nhịn ánh mắt, như khóc như tố. Giống như tiêu giống như quảng yêu kiều, cũng bất trụ theo yết hầu dưới đáy phát ra, càng làm cho Hạo Thiên thiếu chút nữa phúng huyết chính là, mỹ phụ một cái khác chỉ ngọc thủ ngón tay đang không ngừng ở cỏ thơm tùng trong khe lồn không ngừng đút vào, trong miệng nhẹ nhàng phát ra ngọt ngào tiếng rên rỉ, ân. Nha, lỗ lồn rất nhanh tự dâm đẳng suối nước đẹp đẽ chảy dài, tay phải trước là một ngón tay, sau đó là hai cây, mà tay trái cũng không có nhàn rỗi, chuyển di trận địa đã đến ngoài động phủ mặt. Thuần thục mở ra nửa che ở âm đạo trước đại môn, tại đã trướng cùng đậu phộng đồng dạng lớn nhỏ trên nụ hoa nhẹ nhàng phủ động, màu ngà sữa dâm thủy đại lượng theo tiên hồng sắc trong động theo ngón tay đút vào mà đại lượng bừng lên, thấm ướt cánh hoa cùng lông tơ, tại ngọn đèn phản xạ hạ lòe lòe sáng lên, dâm thủy theo đáy chậu, hậu đình, cuối cùng tích rơi xuống bồn tắm lớn, mà ngón tay dâm đãng dính đầy màu trắng bọt biển, lộ ra dâm mỹ phi thường. Tiểu hoa muối vô sĩ mở ra lão đại, bởi vì dịch nhân quan hệ chăm chú dán tại no đủ đại trên mặt cánh hoa, theo ngón tay ra vào mà khẽ trương khẽ hợp, mỹ phụ động tình lúc thức dậy, cái loại này làm dáng cùng dâm đảng, thẳng lại để cho Hạo Thiên nghẹn họng nhìn trân trối. Tuy Hạo Thiên đã trải qua nhiều cái nữ nhân, nhưng hiện tại biểu diễn trận này kích tình tự sờ, càng nhưng Hạo Thiên lần trướng kiến thức, biết rõ nguyên lai nữ nhân tự an ủi lên bộ dáng so nam nhân dâm đảng khá hơn rồi. Nhưng lại nhiều thêm một đôi nam nhân không có tuyết trắng kiều nộn vú có thể dùng, trò hay liên tiếp mở mắt, mỹ phụ trong miệng còn nhỏ giọng đây này lẩm bẩm kêu, thật thoải mái. A. Ta. Sống chết rồi. Ta. Muốn ngươi. Ngươi. Thật lớn. Thật dài, thanh âm rất nhỏ, bất dụng tâm nghe rất khó tự nghe không được, thế nhưng mà đứng ở một bên Hạo Thiên đương nhiên có thể nghe được nhất thanh nhị sở. Hưng phấn không thôi Hạo Thiên đem cửa sổ khổng khiến cho càng lớn, mỹ phụ chỉ là phối hợp đích thủ dâm lấy, tuyệt đối muốn đi ra bên ngoài có người tại quan sát, tay trái tại xé rách một hồi tiểu hoa muối cái kia hai cái thịt sau làm cho đầy tay dâm thủy, mỹ phụ càng làm tay chuyển qua trước ngực, bắt đầu nhu nít chính mình cái kia hai cánh tay cũng không thể chọn no đủ trắng nõn núng vú đến, càng đem to như đông táo núng vú dính ẩm ướt núp nít sau đó dụng lực hướng ra ngoài túng vốn đã cao thẳng núng vú đến. Trong miệng tiếng rên rỉ cũng càng lúc càng lớn, đột nhiên, mỹ phụ hét lên một tiếng, đại lượng màu ngà sữa bọt biển từ tiểu huyệt trong liên tục không ngừng xì ra, mỹ phụ cao triều. Nàng tứ chi buông lỏng, co quắp mềm nhũn ra, ngồi ở trên ghế salon. Một khuôn mặt mỹ lệ, khuôn mặt ửng đỏ một mảnh, kiều diễm ướt át, một cổ sau khi cao triều xuân ý lộ ra phấn ý theo kiều nộn má phấn trong thẩm thấu đi ra. Cái miệng nhỏ nhắn có chút dương, phản phất thiếu dưỡng bất trụ địa đóng mở lấy, mang theo trước ngực kiên đứng thẳng bộ ngực sữa cũng tùy theo phập phồng. Hạo Thiên cũng nhịn không được nữa, hắn nhẹ nhàng đẩy ra cửa phòng, đi vào phòng đến, sau đó rất nhanh đóng lại, mà mỹ phụ còn đắm chìm tại cao trào trong dư vận, cũng không có phát hiện có người đi đến. Hắn một tay lấy quần cởi ra ném qua một bên, vọt lên đi vào, đứng tại trước mặt nàng, híp mắt cười nói, phu nhân, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không a? Chưa nói ban cái gì, có thể giúp nàng tự tiết, cũng có thể giúp nàng giải quyết sinh lý vấn đề. Đáng tiếc mỹ phụ không có nhiều như vậy tâm tư đến cân nhắc Hạo Thiên, lập tức tiếng rên rỉ đã không thấy tăm hơi. Chỉ thấy mỹ phụ vẻ mặt kinh hoảng, hai tay bảo vệ nữ tính trên người ba điểm trọng yếu bộ vị, rung động thân nói, ngươi là ai, ngươi như thế nào vào được? Nhanh! Mau đi ra, mau đi ra! Đóng lấy nhìn thấy Hạo Thiên thân thể trần truồng, còn rất lấy cái đại gia hỏa, bao quát tại trước mặt nàng. Khi thấy Hạo Thiên địa đại gia hỏa thời điểm, mỹ phụ nhất thời sợ ngây người, trong nội tâm không thể tin được, trên thế giới rõ ràng có lớn như vậy dương vật, cái này nếu cắm vào trong âm đạo, cái kia còn thế nào rất cao minh. Hạo Thiên lúc này vẫn không quên trêu đùa hí lộng mỹ phụ, biểu lộ người vô tội địa cười nói, ta là chứng kiến phu nhân ngươi giống như đói, ta mới tiến vào rồi. Ta ở đâu giống như đói? Ngươi nhanh mau đi ra, bằng không thì ta gọi người. Nói xong, mỹ phụ quay người tự muốn đi tìm quần áo. Hạo Thiên, ngươi ở đâu có thể làm cho nàng đào tẩu? Chạy vội tiến lên, tay mắt lanh lẹ ôm lấy nàng, đến lần thứ nhất tiếp xúc thân mật, hai tay mạnh mà đem mỹ phụ ôm vào trong ngực, theo trước ngực một hồi mềm mại, lập tức đầy mũi mùi thơm bốn phía. Mỹ phụ bất chấp bảo hộ trọng yếu bộ vị rồi, kịch liệt địa giãy giụa, xem phản phất một cái chấn kinh tiểu điểu. Nhưng là Hạo Thiên cánh tay ôm thật sự thật chặt, tiểu mỹ nhân vùng vẫy vài cái liền không có khí lực rồi, chỉ có đem hai tay chống đỡ tại Hạo Thiên trước ngực, nhưng là đôi mắt đẹp nhưng lại bắn ra nghiêm khắc ánh mắt, tuy mỹ nhân cái miệng nhỏ nhắn bất trụ địa thở gấp, hướng ra phía ngoài phun lấy trận trận hương khí, nhưng là khẩu khí lại hơi hơi trở nên có chút lăng lệ ác liệt đi lên. Ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra, ta có thể đương làm chuyện gì đều không có phát sinh, bằng không thì ta muốn gọi người. Nữ nhân chính là như vậy, chờ ta đem ngươi rụt rè cái khăn che mặt xốc lên về sau, nhìn ngươi còn không hề lần trở nên phóng đãng dâm loạn. Hạo Thiên nụ cười dâm đãng bắt đầu ở mỹ phụ trên người phủ sờ, cao trào vừa qua khỏi, ở vào mẫn cảm thân thể mềm mại, hết lần này tới lần khác còn bị một cái chính mình trên tâm lý cùng trên sinh lý đều khát vọng nam nhân ôm thật chặt. Ghê tởm nhất chính là phía dưới lỗ lồn, còn bị Hạo Thiên lúc này đã như sắt giống như thép, cứng rắn vô cùng, trực tiếp đỉnh lấy, ma sát lấy, khiêu khích lấy. Mỹ phụ tưng một tiếng, toàn thân lại trở nên nhuyễn mà vô lực, so về vừa rồi cao trào qua đi cảm thụ càng là không chịu nổi. Phu nhân, ngươi không là muốn ta sao? Hiện tại ta tới dỗ dành ngươi rồi, ngươi vừa muốn đuổi ta đi, chẳng lẽ ta còn so ra kém ngươi? Hạo Thiên chưa từng có phần cử động, chỉ là dùng trong lời nói khiêu khích nàng, không cho phép nói bậy, mau buông ta ra, bằng không ta thật sự gọi người. Mỹ phụ sợ Hạo Thiên nói ra cảm thấy khó xử, vội vàng che môi của hắn, kiều thở hổn hển. Hạo Thiên lửa cháy đổ thêm dầu địa cúi đầu xuống há mồm hôn mỹ phụ cái miệng nhỏ nhắn, một tay bắt lấy một chỉ mềm mại kiều nộn hương nhũ, có chút dùng sức địa xoa nắng lấy, mặt khác một tay vuốt mỹ nhân hai bên mông đẹp, ngón tay hung hăng địa thổi qua người ngọc thâm thúy mê người khe đít. Mỹ phụ thân thể mềm mại run rẩy, bắt đầu còn thoáng dãy dụa phản kháng, về sau bị Hạo Thiên chia ra ba đường đồng thời tiến công được thành trì, dần dần thất thủ. Hắn chăm chú hôn nóng ướt môi anh đào, cực đại đầu lưỡi tiến vào, mút vào triền miên lấy cái lưỡi thơm tho của nàng. Mỹ phụ cảm giác đã lâu dục vọng thủy triều theo ở sâu trong nội tâm nảy mầm, không thể áp chế địa mang tất cả toàn thân, cái đó là hoàn toàn bất đồng tại tự sờ, khuyết thiếu nam tính lửa nóng trùng kích cảm thụ. Nàng ngọc thủ ẩm ờ, Hạo Thiên tay chiếm lĩnh nàng to lớn núng vú, xoa nắng lấy. Mỹ phụ bộ ngực sữa thoải mái dễ chịu vô cùng địa lần nữa bành trướng sung huyết, nàng run rẩy, thở hào hển, toàn thân tê dại cùng dục vọng đều tập trung ở đùi ngọc tầm đó, không có khống chế địa thủy triều mùa xuân tràn lan, U Cốc lầy lội. Dừng tay, ta không thể. Thực xin lỗi. Ta có trượng phu. Hạo Thiên cũng không nói lời nào, mà là tiếp tục dùng động tác khiêu khích nàng. Hắn thành thạo mà mãnh liệt địa gây xích mích bắt tay vào làm chỉ tiến vào đến Mỹ Phụ lỗ lồn. Mỹ Phụ lập tức thở hào hển rên rỉ lấy, ép chặt đùi ngọc rõ ràng không tự chủ được mở ra, thuận tiện chi môn, mặc cho tìm tòi bí mật tìm nguyên người, tùy tâm sở dục, muốn làm gì thì làm xâm nhập. Mỹ Phụ duyên dáng gọi to một tiếng, lần nữa trở nên mềm yếu vô lực, ồ ồ thở dốc cầu khẩn nói, ngón tay của ngươi không muốn. Có phải hay không so chính ngươi càng dài càng thô? Hạo Thiên đem ngón tay cắm vào Mỹ Phụ kiều nộn trong động ở bên trong chuyển động, ma sát lấy trong động non mịn nhục bích. Ta không biết, ta không biết. Mỹ Phụ mỹ diệu khêu gợi thân thể rất nhỏ run rẩy, kẹp chặt thon dài rắn chắc đùi, cảm giác được hạ thể ở chỗ sâu trong thật không ngờ hư không tịch mịch ngứa khó chịu. Thân thể của nàng không thể tự kềm chế địa đón ý nói hùa khởi Hạo Thiên xâm nhập. Hạo Thiên cúi đầu xuống đem tuyết trắng đầy đặn mềm mại kiều rất nhũ phong bên trên hai cái sung huyết cương, trạng thái, anh đào ngậm vào trong miệng, ấp úng mà nói, phu nhân, ngươi có phải hay không thường xuyên vuốt ve ngươi một đôi bảo bối a, thật trơn thật trắng thật mềm, vị thực tinh tế tỉ mỉ, ngươi muốn hay không cũng nếm thử. A, không muốn. Im ngay, Mỹ Phụ một tiếng thật dài rên rỉ, cảm giác được Hạo Thiên gặm cắm ở nàng anh đào tại hàm răng tầm đó tích lũy động lên ma sát lấy. Bao lấy nàng nhũ phong phun ra nuốt vào lấy mút vào lấy, nàng toàn thân nhức mỏi mềm yếu vô lực, hai tay vậy mà chủ động địa ôm ở hắn lưng hổ, phòng ngừa chính mình sụi lơ trên mặt đất. Hạo Thiên buồn cười, không thể tưởng được im ngay tại bất đồng trong hoàn cảnh, nguyên lai còn có một cái khác tầng ý tứ. Hắn dùng rắn chắc cơ ngực đè ép khởi Mỹ Phụ tuyết trắng đầy đặn mềm mại kiều rất nhũ phong, ma xoa nắng lấy nàng phong ưỡn tuyết trắng tròn vo khe mông, đầu độc nói, phu nhân, đến, nghe lời. Cùng bảo bối của ngươi lên tiếng, mời đến. Hạo Thiên đáp lễ một cái đồng dạng có khác một phen thâm ý từ ngữ. Mỹ Phụ hoảng sợ ngượng ngập kêu một tiếng, mặt đỏ bừng đem đạt đến thủ chuyển qua một bên, kiều không thắng xấu hổ. Ngươi! Ngươi vô lại! Ngươi không phải mới vừa làm rất tốt sao? Không chỉ có đánh mời đến, còn cảm tạ nó. Như thế nào chỉ chớp mắt, tự không thích rồi. Hạo Thiên giả vờ ngây ngốc nói, trong nội tâm xác thực cười lật trời. A. Sẽ không phải là ngươi ghen tị. Ghen, ta ghen cái gì a? Dục hỏa khó nhịn địa Mỹ Phụ khuôn mặt có chút ngẩn người, không rõ chính mình đối với chính mình kiều rất nhũ phong có cái gì ăn ngon giấm chua, dùng tràn ngập xuân tình cùng nghi ánh mắt mê hoặc nhìn qua Hạo Thiên, hỏi. Hạo Thiên gãy nhẹ thoáng một phát hào trên vú tiểu tiểu anh đào, cười xấu xa nói, đương nhiên là ngươi mất hứng nó càng ưa thích cùng ta thân mật. Ngươi nói bậy, nó chỉ thích. Mỹ Phụ nói nửa câu tự dừng lại rồi, ngược lại thở phì phì địa gắt giọng, tốt. Ngươi dám trêu chọc ta. Dứt lời tự dùng ôm ở hắn lưng hổ tay, véo vặn khởi Hạo Thiên rắn chắc bờ mông đến, phía sau bị tập, phía trước trả thù. Hạo Thiên biết Mỹ Phụ nhân kia bắt đầu khuất phục rồi, lập tức một tay nắm ở phần eo của nàng đem nàng đặt ở trên tường, một tay kiếm ở nàng tuyết trắng đùi phải, dùng không công mà lực tiểu huynh đệ, trực tiếp đỉnh tại Mỹ Phụ đùi ngọc tầm đó, thủy liêm động, khẩu. Quái vật khổng lồ thật sâu đâm vào giữa hoa của nàng, đem nàng cả người thoáng cái, đinh, tại trên tường. Mỹ Phụ kinh hải địa kịch liệt giãy dụa lấy phản kháng lấy, thế nhưng mà theo hắn mãnh liệt địa tiến vào, hừ. Tốt đầy. Đau. Mỹ Phụ phát ra một tiếng kéo dài thỏa mãn thở dài, bị nước xối tóc theo trán của nàng rủ xuống, che ở nàng bên đôi má, bằng thêm vài phần giả tính hương vị. Phu nhân, ngươi bên trong như thế nào còn như vậy nhanh đâu này? Hạo Thiên rõ ràng cảm nhận được Mỹ Phụ động phủ cư nhiên như thế hẹp hòi co rút nhanh, so về xử nữ cũng không chút thua kém. Ta thật lâu chưa thử qua rồi. Hơn nữa ngươi chính là cái kia quá lớn, Mỹ Phụ lông mày nhíu chặt, rên rỉ lấy. Đã bị trượng phu ngoại trừ nam nhân phá thân, nàng dứt khoát buông tha cho rụt rè, hơn nữa nàng cũng rất muốn nếm thử Hạo Thiên vĩ đại. Có phải hay không so ngón tay càng có độ mạnh yếu? Càng có phong phú cảm giác, Hạo Thiên hưởng thụ lấy Mỹ Phụ ít có hẹp hòi nhanh chát chát, biên độ nhỏ, nhưng là phi thường rất nhanh co rúng lấy đại nhục bỗng o không o, cười dâm đãng nói. A, ngươi cái này bại hoại, không thể không nhục nhã ta sao? Mỹ Phụ đỏ tươi mê người hai mảnh trong môi đỏ không khỏi phát ra một tiếng kiều mị rên rỉ, má ngọc ửng đỏ, thẹn thùng tất cả địa rồi lại không thể làm gì kiều mị rên rỉ thở khẽ. Tốt phu nhân, ta đây là tán tỉnh. không phải nhục nhã ngươi a. Hạo Thiên đột nhiên dừng lại sở hữu động tác, đùa vừa cười vừa nói, đã thật lâu không có loại cảm giác này rồi. Xuân tâm bừng bừng phấn chấn, xuân tình nhộn nhạo mỹ phụ bị Hạo Thiên cưỡng ép kết thúc, mà khiến cho sốt giòn ngứa khó nhịn, không khỏi dùng dãy dụa trên thân thể hạ phập phòng chủ động. Đáng tiếc như vậy tư thế thật là làm cho nàng khó có với tư cách, cầu người không bằng cầu mình đích phương pháp xử lý là không thể thực hiện được rồi. Mỹ phụ lại nhịn không được sâu trong thân thể cái loại này khó nhịn sốt giòn, ngứa, chập choạng cảm giác, thở gấp lấy cầu xin tha thứ nói, ngươi, nhanh động, người ta, chịu không được rồi. A, ân, a, ngươi trả lời, ta lại động. Hạo Thiên vì duy nhất một lần chinh phục mỹ phụ, cũng chịu khổ lấy trướng đau nhất. Ngươi sau ngón tay càng có độ mạnh yếu, càng có phong phú cảm giác, càng to và dài cứng rắn. Cuối cùng nhất hay vẫn là mỹ phụ không thể địch qua Hạo Thiên cái này tình trường lão luyện, nàng kiều mị rên rỉ uyển chuyển địa đạo. Của ta cái gì? Hạo Thiên hai tay không ngừng kích thích mỹ phụ trên người mẫn cảm bộ vị hỏi. Giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 68, ngươi được cây gậy. Mỹ phụ thẹn thùng vũ mị địa nhìn hắn một cái, dùng thấp không thể nghe thấy thanh âm nói ra. Hạo Thiên nghe vậy lập tức triển khai, dập tắt lửa, hành động. Bờ mông rất nhanh nhúng đút vào, mỹ phụ cũng phối hợp với hắn chạy nước rút nhô lên nàng phần hông nghênh hợp với hắn, trong cái miệng nhỏ nhắn không ngừng phát ra dâm mỹ rên rỉ, giỏi quá. Sâu hơn một điểm. Đúng. Đúng. Chính là như vậy. A. A. A. Ngươi. Ngươi. Ngươi dùng. Lực. Chọc vào nha. Nha ngàn vạn. Vạn. Vạn đừng chậm, chậm, xuống, đến, đến nha, nha, a, a, a, tốt phu nhân, ta làm phu quân của ngươi tốt sao? Hạo Thiên một bên dùng sức co rúm lấy đại nhục bỗng o không o, một bên thở phì phò hỏi, mỹ phụ bị dục hỏa kích thích giống như bất cứ giá nào giống như, dùng sức ôm sát Hạo Thiên cổ, đem toàn thân động ở trên người hắn, mặt mày hàm xuân. Mị nhãn như tơ địa phóng đẳng âm thanh rên rỉ nói, phu quân, hảo phu quân, ta sau này sẽ là ngươi tiểu kiều thê. Nói xong cũng gấp không thể chờ hôn Hạo Thiên bờ môi, nhổ ra hương diễm ngọt ngào cái lưỡi tìm tòi mút vào lấy. Hạo Thiên cũng dùng thành thạo ẩm ướt hôn qua lại báo nàng, vừa thô vừa to đầu lưỡi thăm dò vào tiến đến, tìm tòi trêu đùa cái lưỡi thơm tho của nàng, lời lẽ đang vào, nước bọt mọc lan tràn. Hạo Thiên rất nhanh địa rút ra đại nhục bổng o không o, lại chậm chạp mà hữu lực địa xuyên thẳng đến cùng, đầu lưỡi tại mỹ phụ hồng sắc tiểu anh đào bốn phía liếm tới liếm lui, lại ngậm lấy hồng sắc tiểu anh đào ôn nhu địa mút vào, khiến cho mỹ phụ toàn thân ngứa xốp giòn xốp giòn. Hạo Thiên đầu lưỡi vươn vào mỹ phụ trong miệng cùng đầu lưỡi của nàng dây dưa cùng một chỗ, hô hấp của nàng dồn dập, thò tay chăm chú địa bắt lấy cánh tay của hắn, dâm thủy nương theo lấy cái kia đại nhục bổng o không o đút vào tràn ra tới. Mỹ phụ buông ra bắt lấy hắn cánh tay, hai tay ôm lấy Hạo Thiên nâng lên mông tròn phối hợp hắn đút vào. Thân thể càng phát hỏa nhiệt, nơi riêng tư liên tục không ngừng mà chảy ra dâm thủy. A. A, mỹ phụ mạnh mà ngồi thẳng lên, đầu cũng nhịn không được nửa hướng về sau ngưỡng tới, nâng lên bờ mông giật giật, nhịn không được rên rỉ liên tục, cảm thấy mỹ diệu dị thường. Cao thấp nhún hưởng thụ ân ái mỹ diệu, co rúm lúc khan thịt ma sát lấy long đầu mang theo cảm giác tê ngứa. Làm cho nàng thét chói tai vang lên, điên cuồng mà nhúng lấy, nàng trắng nõn mông tròn cấp tốc lên xuống, đại nhục bổng o không o tại nàng trong khe đít khi thì biến mất khi thì lôi ra. Hạo Thiên cảm giác hoa của nàng phòng ôn hòa nóng ướt, chăm chú địa kẹp lấy chính mình, mỹ phụ chịu đựng không nổi mãnh liệt khoái cảm thét lên, trong phòng hoa long đầu nhẹ nhàng ma sát tại hoa trên vách đá, kích thích được hạ thể một hồi run rẩy, đầy đặn tuyết trắng thân thể tại trên người hắn tung hoành bão táp. Không trung bay múa lấy nửa ẩm ướt mà thon dài mái tóc, còn có từng sợi mái tóc bởi vì mồ hôi địa ướt nhẹp, kề sát tại trên mặt. Kiều mị khuôn mặt cấm đoán lấy tú mục, trắng noãn kiều nhan hiện tại bởi vì kịch liệt động tác lộ ra câu người dục hỏa phi hồng sắc, đỏ tươi môi anh đào bị một loạt tuyết trắng tiểu hàm răng cắn chặt, theo mê người hơi thở mùi đàn hương từ miệng tiết ra câu người dục vọng rên rỉ, ừ a a, ba ba, thanh âm tiếng nổ được càng thêm vui sướng. Hạo Thiên dùng sức rất động hạ thân. Liều mình ở mỹ phụ dưới thân động lên ta. A. Tốt. Thoải mái. Chọc vào ta. Chọc vào. A. Thật thoải mái a. Sướng chết. lại cắm. Chọc vào sâu. Nha. Thật vui vẻ. Đẹp quá. A nha. Phu quân. Tiểu phu quân. Ta nhanh không được. A, mỹ phụ Kiều Diễm cái miệng nhỏ phát ra dâm đãng tiếng kêu. Hạo Thiên tiếp tục nhúng lấy đại nhục bổng o không o, đừng. Đừng. Ngừng. Nhanh. Nhanh nha, mỹ phụ không thuận theo Kiều Hừ, ra sức địa vặn vẹo mượt mà bờ mông, sử đại nhục bổng o không o xâm nhập nàng da thịt mềm mại ở bên trong, chán ghét, bại hoại, mỹ phụ Kiều mị mà đối với hắn nói ra, nhanh hơn sáo động đại nhục bổng o không o tốc độ, tuyết trắng đẩy đà thân thể trở nên ửng đỏ. Cặp vú đầy đặn huyển hóa ra trận trận sóng sữa. Hạo Thiên tay theo mỹ phụ không tham một nắm thon dài eo thon hướng lên bắt lấy nhảy về phía trước rất tròn no đủ núm vú đại lực vuốt ve, ửng đỏ núm vú vặn vẹo lên, hút mỹ phụ tròn trịa nặng trịch rồi lại mềm nhũng núm vú, mỹ phụ hờn dỗi địa đáp lại hắn, vú của nàng cao ngất, hồng sắc tiểu anh đào cùng quần vú hay vẫn là xử nữ giống như phấn hồng, lộ ra như bơ giống như tinh tế tỉ mỉ da thịt. Úc. Đúng đúng. A. Ân. A. Giỏi quá. A, thoải mái chết rồi. A. Mỹ phụ Kiều khóc lấy không thuận theo hờn dỗi. Dùng sức. Khiến cho kình xoa xoa nó. Hảo hảo. Hảo hảo làm cho. A. Như là đang nịnh nọt địa càng thêm ra sức cao thấp sáo động. Hạo Thiên tăng lớn đối với núm vú chà đạp độ mạnh yếu. Núm vú truyền đến kích thích tại sử mỹ phụ theo trong miệng anh đào nhổ ra dâm đãng hoang hô. Đen nhánh bóng loáng chỉnh tề cỏ thơm dính đầy dâm thủy lộn xộn địa dáng nằm ở lỗ lồn bên ngoài, theo mỹ phụ cao thấp địa sáo động, thỉnh thoảng có thể thấy được lóe dâm mỹ ánh sáng đại nhục bổng o không o tại trong phòng hoa tiến vào thoát ra. Truyền đến, bốp bốp bốp bốp, dâm mỹ thanh âm. Nha! Gục xuống, Hạo Thiên hét lớn một tiếng, một tay lấy mỹ phụ đẩy ngã xuống đất trên nệm, làm cho nàng như mẫu cẩu đồng dạng nằm sấp lấy. Trắng trắng mềm mềm tròn bờ mông cong cong đàn hồi cao cao nhếch lên, Hạo Thiên một tay vịn eo nhỏ của nàng, một tay điều chỉnh cự bổng vị trí, quy đầu đối với chính mật huyệt, thoáng một phát hung ác chọc vào đến cùng, cọ sát một lúc sau lại từ từ rút ra. Thư thái như vậy sao? Hạo Thiên hai tay về phía trước bắt lấy mỹ phụ bộ ngực, hai người thân thể chăm chú dán cùng một chỗ, hắn biết rõ mỹ phụ đã khuất phục rồi, liền không hề hung ác làm. Đổi dùng hung ác chọc vào chậm trừ chiêu số chậm rãi đề cao mỹ phụ tính dục, quả nhiên mỹ phụ cũng phối hợp lay động lấy bờ mông, truy cầu lấy khoái cảm. Như vậy thật chặt tốt kích thích, a. Đồ đạc của ngươi bị đâm cho người ta thật thoải mái, mỹ phụ trả lời, một đầu mái tóc đen nhánh rối tung tại tuyết trắng phần lưng cũng bởi vì chảy mồ hôi quan hệ lóe tinh tế quan điểm, theo eo nhỏ nhắn đến bờ mông hồ lô hình dáng đường cong cũng làm cho Hạo Thiên thấy huyết mạch sôi sục. Một căn đại nhục bổng o không o càng phát ra cứng rắn, của ta cái gì đó. Hạo Thiên cố ý đem mãn đỉnh đầu tại mật huyệt khẩu, không chịu xâm nhập, đùa lấy mỹ phụ. Tiểu đệ đệ của ngươi mà. Mỹ phụ đang tại tính dục dương cao, lúc này ở đâu chịu nổi khiêu khích, liền đông đưa bờ mông sau này đuổi theo Hạo Thiên đại nhục bổng o không o. Cái gì tiểu đệ đệ, đây là ngươi phu quân đại nhục bổng o không o đang làm ngươi huyệt dâm nhỏ. Hạo Thiên nói ra, hung hăng đem đại nhục bổng o không o đâm đến ngọn nguồn, phốc tư, một tiếng, xuân thủy chất mật theo kết hợp khe hở nặng đi ra, muốn hay không đại nhục bổng o không o chọc vào ngươi à, muốn hay không? Mỹ phụ bị cái này va chạm thoải mái được rất, cái đó còn quản cái gì thẹn thùng, vội vàng nói, muốn. Muốn. Đại nhục bổng o không o nhanh chọc vào ta, nhanh, nha. Ngươi. Ngươi đại nhục bổng o không o quá cứng a. Sảng khoái. Sảng khoái. Người ta. Người ta. A, vừa muốn hư mất, hảo phu quân, ngươi nhấc bổng rồi. A, thật thoải mái. Ta lại muốn bắt đầu, a. Lão bà cũng bị chọc vào chết rồi, a. Đại nhục bổng o không o sảng khoái. A. Không được. Ta muốn chết rồi. A, Hạo Thiên vịn mỹ phụ tròn vĩnh lên bờ mông, bắt đầu làm đường dài pháo kích. Ngay ngắn đại nhục bổng o không o hoàn toàn rút sau lại ngay ngắn cắm đi vào, chỉ bị đâm cho mỹ phụ giống như nổi giận đồng dạng gọi bậy, tay nắm chặt lấy ghế sofa bên ngoài, một mực đem mặt hướng trên ghế salon lách vào, dâm tinh dâm thủy giống như tiết hồng đồng dạng phun ra đến, Hạo Thiên mỗi lần rút ra, tự phun đến trên sàn nhà, cắm đi vào lúc lại lạc phốc tư, một tiếng, Hạo Thiên lúc này cũng đầu đầy đại hãn, hết sức tăng thêm tốc độ, mỹ phụ huyệt mềm nhỏ cũng không ngừng co rút lại, nàng cao trào tựa hồ liên tục không ngừng đến. Hạo Thiên lúc này cảm thấy đùi một hồi nhức mỏi, tại Hạo Thiên liên tục không ngừng đút vào xuống, mỹ phụ lại một lần lâm vào dâm loạn lang thang trong sự kích tình, xinh đẹp thân thể muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào địa phối hợp với Hạo Thiên động tác, vui sướng tiếng rên rỉ cũng càng gọi càng tiếng nổ, càng gọi càng dài, theo như có như không nhẹ thân thiển ngâm, thời gian dần qua biến thành liên tục không ngừng duyên dáng gọi to đãng gọi, theo phốc tư, phốc tư, đút vào thanh âm. Mỹ phụ trong mật huyệt xuân thủy chất mật bị lách vào đi ra, theo bẹn đùi bộ chảy xuống, nàng dưới mông giường bệnh ga giường bị xuân thủy chất mật thấm ướt rồi. Mỹ phụ ánh mắt bắt đầu tán loạn, hai gò má nhan sắc càng thêm đỏ lên, hai cánh tay móng tay tại Hạo Thiên cánh tay bên trên lưu lại vết trảo. A, ta muốn bắn, gầm nhẹ lấy, đem đại nhục bổng o không o thật sâu đâm vào mỹ phụ trong cơ thể, lửa nóng tinh dịch bắt đầu phun ra đến trong cơ thể của nàng. Phun được mỹ phụ lại là một hồi loạn run. A, ta không được. Muốn chết rồi. Mỹ phụ một hồi kích động âm thanh rên rỉ về sau, toàn thân vô lực nằm rạp trên mặt đất. Như vậy một trận chiến xuống, mỹ phụ đã là đổ mồ hôi đầm đìa, há to miệng, không ngừng thở phì phò. Ghế sofa cùng trên sàn nhà một mảng lớn ẩm ướt dấu vết. Hạo Thiên cũng ghé vào mỹ phụ trên người nghỉ ngơi, vừa bắn hết đại nhục bổng o không o còn ở lại mỹ phụ trong cơ thể rung lên rung lên. Mỗi lần rung thoáng một phát, mỹ phụ tự toàn thân loạn chiến. A, a, trời ạ, ta không được. A, theo mỹ phụ một tiếng kéo dài thét lên, cảm thấy lập tức mê muội, ý thức mơ hồ. Một cổ chất lỏng theo nàng mỹ huyệt đường hành lang ở chỗ sâu trong tuôn ra, một loại ôn hòa thủy triều sẽ gặp theo bộ phận sinh dục chảy về phía toàn thân, tràn ngập cả người. Ngay sau đó mỹ huyệt đường hành lang nhục bích một hồi co rút, nhô lên trân châu đài hoa run rẩy. Mỹ phụ đạt tới cao triều, đây là nàng đệ N lần tiết thân rồi, tuyết trắng trên bụng hoa quế hình xăm đỏ ửng thình lình đang nhìn. Mỹ phụ cảm thấy một loại khó có thể tin hưng phấn cảm giác, đã cảm thấy mệt mỏi và vô hạn sảng khoái. Đây là trượng phu chưa bao giờ đã cho nàng khoái cảm. Hạo Thiên nghỉ ngơi một hồi, tuy bắn tinh, thế nhưng mà đại nhục bổng o không o lại không cần thiết xuống dưới, ngược lại trướng đến đau đớn. Mỹ phụ chỉ cảm giác mình cao trào không ngừng đi vào, chính mình không ngừng dâm khiếu, thế nhưng mà cũng không biết tại tên gì, cũng không biết tiết bao nhiêu lần, thế nhưng mà Hạo Thiên lại thủy chung không ngừng trừ đâm, không có chút nào mềm yếu dấu hiệu, lồn của mình cũng một mực chăm chú bao ở mỹ phụ vừa thô vừa to đại nhục bổng o không o, hơn nữa cao trào tạm thời thất thần về sau, lại tổng lại phục hồi tinh thần lại, tiếp tục điên cuồng tình ái hành vi, mỹ phụ chưa từng có kinh nghiệm qua như thế kinh tâm động phách giao hoang. Đương Hạo Thiên rốt cục lần nữa bắn ra thời điểm, nàng vô lực từ trên ghế salon trượt ngược lại trên sàn nhà. Phu nhân, thoải mái sao? Hạo Thiên không kịp thở hỏi mỹ phụ. Ân. Mỹ phụ liền trả lời cũng bị mất khí lực, tại cao trào qua đi, lâm vào ngủ say mộng đẹp rồi. Hạo Thiên mỉm cười, tại mỹ phụ mặt bên trên hôn một cái, đem nàng ôm, đi đến trên giường cất kỹ. Hạo Thiên ban mỹ phụ đắp kín mền rời đi rồi. Không thể tưởng được đến rồi một lần Tống phủ, chẳng những gặp được Tống Ngọc Giao, còn hưởng nhận lấy một cái thành thục mỹ phụ tư vị, Hạo Thiên trong nội tâm rất vui mừng. Nhưng nghĩ đến chính mình việc cần phải làm, trong lòng của hắn tràn đầy vô hạn phiền muộn. Giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 69, đi ra Tống phủ, trời đã sáng rồi, Hạo Thiên một người hướng về Hoa Hạ Học Viện phương hướng đi đến, trên đường, Hạo Thiên muốn giải quyết chuyện này. Cũng sẽ không lại để cho Tống gia lấy đã bị Tư Đồ gia trả thù, phương pháp tốt nhất tựu là lại để cho Tư Đồ gia chủ động từ hôn, nhưng là phải làm sao bây giờ đâu này. Hạo Thiên đột nhiên nghĩ đến theo Trương Tuấn ở đâu đạt được một môn gọi là di hình hoán cốt công pháp, làm một cái chuyên nghiệp dâm tặc, Trương Tuấn ngoại trừ ngẫu nhiên gian lấy được cửu thiên ngự nữ chân quyết, còn biết một chút bàn môn tả đạo đồ vật, mà cái môn này di hình hoán cốt công pháp là vận dụng chân khí của mình, cải biến bộ mặt cơ bắp, đem mình biến thành một người khác bộ dạng. Hắn đã từng dùng môn công pháp này nhiều lần tránh thoát đuổi giết, nghĩ đến chỗ này Hạo Thiên tự vui vô cùng, nhưng nghĩ đến muốn vận dụng môn công pháp này bên cạnh thành một người khác bộ dạng, điều kiện tiên quyết là cần phải biết rằng người này dung mạo, có thế chính mình cũng không biết Tư Đồ Thanh Vân diện mạo này làm sao xử lý đâu này. Mà Tư Đồ Thế Gia với tư cách tự Hoa Hạ Quốc thành lập đất nước khởi tự tồn tại một trong tứ đại thế gia, cái kia phòng thủ nhất định rất nghiêm mật, hơn nữa tuyệt đối có được tiên thiên kỳ cao thủ, chính mình lặng lẽ lẻn vào căn bản không có khả năng, chỉ có chờ lấy Tư Đồ Thanh Vân ly khai Tư Đồ gia, mình mới có cơ hội hạ thủ. Vì vậy hắn hướng người bên cạnh hỏi thăm một chút Tư Đồ Thanh Vân sự tình, có thế người bên cạnh nghe xong là hỏi thăm Tư Đồ Thanh Vân, tự lộ ra rất giận phẫn, trải qua Hạo Thiên liên tục giải thích, người nọ rốt cục nói cho hắn về Tư Đồ Thanh Vân sự tình. Nguyên lai Tư Đồ Thanh Vân với tư cách Tư Đồ gia đại công tử, nhưng cả người lại không học vấn không nghề nghiệp, cả ngày ỷ vào Tư Đồ gia gia thế, lấn nam bá nữ, việc ác bất tận, Tử Cấm Thành sở hữu dân chúng đối với hắn đều là hận thấu xương. Nhưng bất đắc dĩ Tư Đồ gia thế lực quá lớn, đã từng có rất nhiều người đều đi quan phủ hình dáng cáo qua Tư Đồ Thanh Vân, nhưng những cái kia quan viên tuy cũng cự không bị lý, nhưng lại đem bọn hắn đuổi đến đi ra ngoài, cuối cùng mọi người chỉ có giận mà không dám nói gì, mỗi lần nhìn thấy Tư Đồ Thanh Vân thì có thật xa trốn thật xa. Hạo Thiên nghe xong cảm thấy tức giận không thôi, không thể tưởng được cái này dưới chân thiên tử còn sẽ xuất hiện quan quan lẫn nhau tình cảnh, hơn nữa Tư Đồ Thanh Vân làm người như thế hèn hạ hạ lưu. Nếu để cho Ngọc Giao gả cho nàng chẳng phải là hội hủy nàng chung thân sao? Cái này lại để cho Hạo Thiên càng thêm kiên định diệt trừ Tư Đồ Thanh Vân chính mình mà chuyển biến thành quyết tâm. Hắn còn thăm dò được mỗi tháng đầu tháng thời điểm tựu là đệ nhất danh kỹ, nữ, Âu Dương Phỉ Phỉ tại Phiên Hương Lâu diễn xuất thời gian. Nếu như có thể bị Âu Dương Phỉ Phỉ vừa ý, có thể trở thành nàng nhập màn chi tân, một hưởng cái này đệ nhất danh kỹ, nữ, phong tình, nhưng hiện tại lại khác đều không có người đừng nàng vừa ý. Tư Đồ Thanh Vân tại mỗi tháng cái lúc này đều đi Phiên Hương Lâu, hôm nay vừa vặn tựu là tháng này đầu tháng, cũng là Âu Dương Phỉ Phỉ diễn xuất thời gian, thật sự là trời cũng giúp ta, Hạo Thiên nghĩ đến, Phiên Hương Lâu với tư cách Tử Cấm Thành đệ nhất Thanh Lâu, Hạo Thiên tùy tiện tìm người tựu thăm dò được rồi, vừa đi đến Phiên Hương Lâu cửa ra vào, cách được xa xa, Hạo Thiên tựu chứng kiến Phiên Hương Lâu tiền nhân âm thanh huyên náo. Cách ăn mặc trang điểm xinh đẹp thiên kiều bá mị tiểu nương tử nhóm nguyên một đám che đít nhõng nhẽo cười không thôi, cơ hồ đều không cần các nàng kiếm khách, một đám lại một đám y quan sở sở ra vẻ đạo mạo thế hệ trực tiếp tự hướng Phiên Hương Lâu ở bên trong đi vào. Những này đi tới nam nhân muốn là đụng phải hiểu biết chị gái và em gái, hai người còn có thể câu kết làm bậy, mắt đi mày lại, trêu chọc hơn mấy câu. Thậm chí có công nhiên tại trên đường cái dở trò chi đồ. Khoa trương như vậy. Quá phóng túng, quá trực tiếp a. Hạo Thiên dừng bước, sững sờ địa nhìn về phía trước. Hạo Thiên cái này hay vẫn là lần đầu tiên tới đi dạo kỹ viện, muốn nói không khẩn trương đó là giả, nhất là người còn chưa tới, tự ngửi được đủ loại mùi thơm đang vào trong không khí. Nhìn ra được, Phiên Hương Lâu những cô nương này đi đều là tinh phẩm lộ tuyến, nguyên một đám dung mạo tuy không thể nói là tuyệt sắc có tư thế, có thế cũng không trở thành quá xấu, cách ăn mặc cũng là rất có mị lực, hơn nữa. Trên người các nàng mùi nước hoa cũng phun vô cùng nhạt, lại để cho người nghe thấy không đến mức hội cảm thấy buồn nôn, ngược lại sẽ có một loại thanh tâm thoát tục cảm giác, cũng khó trách nó sẽ trở thành vi tử Cấm Thành đệ nhất Thanh Lâu. Hạo Thiên sửa sang lại quần áo, trên mặt bày làm ra một bộ dâm đãng đến cực điểm dáng tươi cười đến, đi vào. Phiên Hương Lâu bên trong chiếm diện tích quy mô rất lớn, nhảy vọt có 20 trượng tả hữu, rộng cũng có 10 trượng trở lại, trước đại sảnh phương chính giữa, có một cái đài cao. Thượng diện phủ lên mềm mại hồng sắc da lông thảm, cái bàn tất cả đều là dùng hồng đàn mộc chế tác, lần lượt từng cái một cái bàn bày trong đại sảnh, trên mặt bàn bày đầy hoa quả bánh ngọt. Đại sảnh các nơi, còn chọn đàn hương, lầu hai hành lang gấp khúc chỗ, cũng bị chia làm nguyên một đám nhã gian, chính quay mắt về phía đại sảnh vị trí, ngồi ở phía trên có thể quan sát lấy toàn bộ đại sảnh, tại đây chẳng những có lầu hai, còn có lầu ba, hai tầng lâu toàn bộ là giống nhau cách cục. Hạo Thiên lúc tiến vào, trong đại sảnh đã kín người hết chỗ rồi, những người kia riêng phần mình top 5 top 3, lẫn nhau nhỏ giọng địa thảo luận lấy cái gì. Hạo Thiên lỗ tai giật giật, nghe được tối đa đúng là những người kia đối với Âu Dương Phỉ Phỉ khen ngợi chi từ. Hơn nữa những người này cũng không có thiếu lão đầu tử. Hạo Thiên xem một hồi ngạc nhiên, những lão gia hỏa này nguyên một đám niên kỷ không nhẹ, rõ ràng cũng có tâm tư tới đi dạo kỹ viện, cũng không biết có thể hay không đi. Cái này lại để cho Hạo Thiên đối với Âu Dương Phỉ Phỉ cảm thấy vô cùng hiếu kỳ, bởi vì thời gian còn sớm, Tư Đồ Thanh Vân còn chưa có tới, Hạo Thiên tìm một cái tới gần cửa ra vào vị trí, cũng không có gọi cô nương tiếp khách, chỉ chọn mấy cái đĩa ăn sáng cùng một bầu rượu, tại đâu đó mùi ngon ăn, nhưng hắn khóe mắt quét nhìn lại thỉnh thoảng địa hướng cửa ra vào nghiêng mắt nhìn đi. Hạo Thiên ngồi ở chỗ kia, vừa ăn lấy một vừa thưởng thức lấy chung quanh cô nương. Không thể không nói những cô nương này chất lượng hay vẫn là không tệ, tuy không phải cái gì tuyệt thế mỹ nhân, nhưng là nguyên một đám tướng mạo thanh tú, chờ trong chốc lát, từ bên ngoài truyền đến một hồi rối loạn thanh âm, Hạo Thiên nhìn lại, chỉ thấy một cái đang mặc màu xanh nhạt áo dài thanh niên đi đến, thanh lớn tuổi chính là coi như nói được đi qua, tay cầm một bả quạt giấy, xem cũng rất có điểm tuấn lãng làn gió, chỉ là sắc mặt tái nhợt, bước chân hư hoa, rõ ràng cho thấy túng dục quá độ chỗ tạo thành, hơn nữa khóe miệng còn mang theo một tia nụ cười dâm đãng, lại để cho người nhìn tự cảm thấy chán ghét. Phía sau của hắn đi theo hai cái đang mặc hắc y trung niên nhân trên quần áo thêu lên Tư Đồ hai chữ, Hạo Thiên thấy vậy con mắt sáng ngời, Hạo Thiên biết người này chính là hắn hôm nay muốn diệt trừ Tư Đồ Thanh Vân, chỉ có điều bên cạnh hai cái hắc y nhân tuy mặt không biểu tình, nhưng xem xét đã biết rõ võ công của bọn hắn tuyệt đối không thấp, cái này lại để cho Hạo Thiên cảm thấy có chút khó giải quyết. Tư Đồ Thanh Vân sau khi đi vào, nơi cửa lập tức nghênh tới một cái hình dạng vũ mị tuổi trẻ nữ tử. Tư Đồ Thanh Vân nhìn thấy nàng trực tiếp đi tới, ôm eo của nàng, nụ cười dâm đãng tại nàng ngực bắt hai thanh, nữ tử cũng không có phản kháng, ngược lại càng thêm yêu mị, xem ra hai người là nhận thức. Tư Đồ Thanh Vân cùng nàng hàn huyên vài câu, sau đó tại cô gái này dưới sự dẫn dắt hướng lầu ba đi đến. Hạo Thiên cũng không vội, hắn tại cùng đợi cơ hội một kích tiêu diệt Tư Đồ Thanh Vân, chợt nghe một hồi chậm rãi từ từ âm luật âm thanh truyền đến. Trong đại sảnh ầm ĩ thanh âm lập tức yên tĩnh trở lại, không biết là ai kích động địa hoang hô một tiếng, Phỉ Phỉ cô nương đi ra. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người đều bị hấp dẫn đến đó cái phía trước ở giữa trên đài cao, chỉ thấy cái kia trên đài cao, chậm rãi đi tới 10 cái mặt màu sắc rực rỡ cung trang, cách ăn mặc giống như đàng hoàng nữ hài thanh tú thiếu nữ, mỗi người đều có không tầm thường cho tư, các nàng mỗi người trên mặt đều treo mỉm cười thản nhiên, một người mặc đỏ tươi váy dài nữ tử sau đó đi ra. Tóc dài tới eo, giống như ông sao vây quanh ông trăng đi vào trên đài cao. Mặt nàng bộ bị một tầng lụa đen vật che chắn, chỉ lộ ra nửa cái mũi cùng một đôi mắt, mỗi người đàn ông đều đang nhìn hắn, Hạo Thiên cũng không ngoại lệ. Đương Hạo Thiên đã gặp nàng cặp mắt kia thời điểm, trái tim có chút bất tranh khí địa nhảy bỗng nhúc nhích. Đôi mắt này, rất đẹp, bất luận cái gì hoa lệ từ ngữ trau chuốt đều không đủ dùng để hình dung cái này song không thuộc về nhân gian con mắt. Cái này đôi mắt giống như là bầu trời sáng nhất minh tinh, nếu như một cái cự đại vòng xoáy, đem sở hữu quăng tới ánh mắt, tất cả đều hút vào, làm cho không người nào có thể tự kềm chế, nhìn không tới chân diện mục, Hạo Thiên cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng là có như vậy linh động không ăn nhân gian yên hỏa con mắt, tư sắc tuyệt đối không kém đi nơi nào. Hạo Thiên nhìn thấy qua mỹ nữ không ít, toàn bộ thiên nữ phái mỹ nữ tầng tầng lớp lớp, nhưng là không có người con mắt có thể cùng trước mặt vị này Âu Dương Phỉ Phỉ so sánh với, bất luận kẻ nào đang ngó chừng ánh mắt của nàng thời điểm, đều có một loại tự ti mặc cảm giác, thanh thuần, dí dỏm, vũ mị, thẹn thùng, đôi mắt này tại bất đồng thời khắc nhìn lại, sẽ cho người bất đồng cảm giác. Lúc này trong đại sảnh đã có vô số nam nhân tiếng thở dốc liên tiếp rồi, bọn hắn kích động, miệng lớn địa thở phì phò, ánh mắt căn bản bỏ không được rời đi Âu Dương Phỉ Phỉ mảy may. Hạo Thiên cũng không có lúng xuống, nhưng là phiên hương lâu sở hữu nam nhân đều lúng xuống rồi, hắn thỉnh thoảng hướng lầu ba Tư Đồ Thanh Vân chỗ gian phòng nhìn lại, chỗ đó không có bất cứ động tĩnh gì, hại nước hại dân, hồng nhan họa thủy. Cho tới giờ khắc này, Hạo Thiên mới chính thức địa cảm nhận được hai câu này lời nói hàm nghĩa, nếu là nói Tống Ngọc Giao cùng Không Ai Tin Nhã có được tư sắc là nghiêng nước nghiêng thành cấp bậc, như vậy trước mắt cái này Phỉ Phỉ cô nương tựu là kẻ gây tai họa cấp bậc. Nàng có được trước hai người không có cái chủng loại kia vũ mị kình, loại này vũ mị, liền Phương Hân cố ý làm nũng thời điểm đều so ra kém, hình như là một loại trời sinh khí chất. Nàng đi sau khi đi ra, vốn là chân thành địa đối với tất cả mọi người hành lễ, sau đó chậm rãi ngồi xuống, bên cạnh có người chuyển đi lên một khung mùi hương cổ xưa màu sắc cổ xưa đàn cổ, Âu Dương Phỉ Phỉ huy động thiên thiên ngón tay ngọc, uyển chuyển không ngớt tiếng đàn từ từ vang lên, dần dần như thủy triều phản bốn phía mở đi ra. Khi thì thư ái như suối chảy, khi thì gấp càng như bay thác nước, khi thì thanh thúy như châu rơi ngọc bàn, khi thì lưỡng lự như nỉ non lời nói nhỏ nhẹ, tiếng đàn giống như là như muốn tố lấy Âu Dương Phỉ Phỉ nội tâm tình cảm, lại để cho tất cả mọi người đắm chìm ở trong đó. Tại khải đàn thời điểm, những cái kia ăn mặc màu sắc rực rỡ cung trang các thiếu nữ cũng nhẹ nhàng nhảy múa, giống như một đám xinh đẹp hồ điệp xuyên thẳng qua tại bên người nàng, đẹp không sao tả xiết, lại để cho người thấy tâm trí hướng về. Một khúc kết thúc, đám người đứng ngoài xem yên tĩnh, mà ngay cả Hạo Thiên cái này tiên thiên cao thủ tựu đắm chìm ở trong đó, chớ đừng nói chi là những người khác. Tốt! Không biết là ai, đột nhiên bao hàm chân tình địa đại hy một tiếng, sau một khắc, như nước thủy triều tiếng hoan hô tiếng nổ, tốt. Khục, khục khục. Một cái già nua thanh âm cũng kêu lớn, bất quá sau một khắc hắn liền mãnh liệt địa khục. Hạo Thiên theo thanh âm cúi đầu nhìn lại, chính chứng kiến một cái lão gia hỏa đầy đỏ mặt lên, đứng lên thân thể thật giống như một cây ngã xuống ném lao giống như, thẳng tắp hướng mặt đất tái đi. Bên cạnh hắn mấy cái người hầu cuống quýt đưa hắn đỡ lấy, hoảng sợ nói, lão gia ngươi làm sao vậy? Lão gia hỏa giấu tay lấy ngực, hữu khí vô lực nói, không được. Ta đau sốc hông rồi. Nhanh, nhanh tiễn đưa lão gia trở về. Một cái người hầu kinh hoảng địa kêu, lão gia hỏa quả quyết cự tuyệt, ai dám? Ai dám tiễn đưa ta trở về, ta đánh gãy. Hắn chân chó. Ta muốn lưu lại. Hạo Thiên nhịn không được liếc mắt, nghĩ thầm ngài đều trưởng thành rồi, không ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ, chạy đến trong thanh lâu đến cùng người trẻ tuổi lẫn vào cái gì kình à. Một màn này tiểu sự việc xen giữa tự nhiên không thể khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Âu Dương Phỉ Phỉ chớp động lên một đôi mắt đẹp hướng dưới đáy khẽ gật đầu. Lúc này Hạo Thiên đột nhiên trông thấy lầu ba Âu Dương Thanh Vân cái kia gian phòng cửa mở. Âu Dương Thanh Vân lặng lẽ đi ra, đằng sau cũng không có cùng bất luận kẻ nào. Hạo Thiên liền vội lặng lẽ cùng tới. Chỉ thấy Âu Dương Thanh Vân đi tới hậu viện một tòa độc lập lầu cát. Hắn nhìn nhìn bốn bề vắng lặng, tự đi về hướng lầu hai sau đó đẩy cửa ra đi vào. Sau đó lặng lẽ đóng cửa lại. Hạo Thiên nhìn thấy như thế cơ hội tốt, hắn vội vàng đẩy cửa ra. Lúc này Âu Dương Thanh Vân chính cầm một bao màu trắng bột phấn đang chuẩn bị hướng trên bàn trong ấm trà ngã xuống, đột nhiên nghe được cửa mở, hắn luống cuống tay chân đem bột phấn ngã trên mặt đất, nhìn lại là một thanh niên đi đến. Hắn đang muốn quát lớn Hạo Thiên, đã thấy Hạo Thiên rất nhanh địa điểm huyệt đạo của hắn, lại để cho hắn không thể phát ra bất kỳ thanh âm gì, sau đó đem cổ của hắn uốn éo. Âu Dương Thanh Vân cứ như vậy chết đi rồi, trước khi chết cũng không biết là ai giết hắn đi. Hạo Thiên giết Âu Dương Thanh Vân, chính mình đổi lại y phục của hắn, vận khởi di hình hoán cốt công pháp, rất nhanh hắn tự biến thành Âu Dương Thanh Vân bộ dạng, sau đó từ trong lòng ngực móc ra một bao sớm đã chuẩn bị cho tốt hủy thi diệt tích đồ vật, ngã vào Âu Dương Thanh Vân trên thi thể phát ra một hồi tư tư thanh âm, chỉ chốc lát sau, Âu Dương Thanh Vân tự triệt để biến mất trên thế giới này. Một chút dấu vết cũng tìm không thấy, hắn đem gian phòng thanh lý một lần sau rời đi rồi. Bên ngoài Âu Dương Phỉ Phỉ còn không có có diễn xuất xong, Hạo Thiên đã đi ra lầu cắt trực tiếp hướng lầu ba đi đến, mở cửa, chỉ thấy cái kia hai cái hắc y nhân chính đứng ở bên trong, như trước mặt không biểu tình, mà lúc trước tiến đến mời đến Âu Dương Thanh Vân nữ tử kia chính ngồi ở bên trong cùng đợi, nàng gặp Hạo Thiên đi đến, vội vàng nghênh đón tiếp lấy, đối với hắn nói ra, Tư Đồ công tử, ngươi như thế nào mới trở lại nha? Cuộc biểu diễn này muốn đã xong, Hạo Thiên nghe xong, tại nữ tử trên vú bắt hai thanh, sau đó cười dâm nói, tiểu mỹ nhân, có phải hay không nghĩ tới ta á? Xem ra bổn công tử trở lại đúng là thời điểm, hôm nay Âu Dương Phỉ Phỉ nhất định sẽ tuyển coi trọng ta, gặp hai người trêu chọc đã xong, bên cạnh một cái hắc y nhân đối với Hạo Thiên nói ra, công tử, gia chủ phân phó chúng ta muốn thời khắc đi theo ngươi bên cạnh, về sau đi nhà nhỏ VWC hãy để cho thuộc hạ cùng ngươi cùng đi. Bằng không thì ngươi ở bên ngoài xảy ra sự tình, chúng ta không tốt cùng gia chủ giao đại. Hạo Thiên nghe xong mới hiểu được, nguyên lai Âu Dương Thanh Vân dùng đi nhà nhỏ VWC vì lấy cớ, bỏ qua rồi bọn hắn, sau đó vụng trộm đi làm chuyện xấu rồi, lúc này hắn chỉ có thể giả bộ như phiền muộn đối với bọn hắn nói ra, ta đã biết. Sau đó ông nữ tử ngồi ở trên ghế salon điều lấy tình, hắc y nhân cũng không có hoài nghi. Lúc này Âu Dương Phỉ Phỉ đã bề ngoài diễn xong, nàng chậm rãi đứng lên, đem chính mình tóc mai bên trên một đóa hoa hái xuống, đưa cho đứng tại nàng bên cạnh trung niên phu nhân, hướng về nàng khiến nháy mắt, sau đó hướng đài cao đằng sau đi đến, một lát liền không thấy bóng dáng, trung niên phu nhân tiếp nhận hoa khẽ gật đầu, dưới đáy mọi người gặp Âu Dương Phỉ Phỉ đã đi ra lập tức náo, vùng trung đông phu nhân đi tới trước sân khấu đối với người phía dưới cười nói, các vị mời an tâm một chút chớ vội, Phỉ Phỉ cô nương đã chọn trúng ý trung nhân của hắn rồi, các vị nếu là có nhã hứng, Bỉ Lâu còn có rất nhiều tuyệt sắc cô nương có thể tương bồi, cũng không phải là chỉ có Phỉ Phỉ một người mà thôi. Nghe được câu này, mọi người lập tức phẫn nộ, kêu to, là ai, là cái nào tinh trùng lên não bị Phỉ Phỉ cô nương nhìn trúng. Lại để cho hắn đứng ra, lão tử chặt hắn. Dẹp hắn, dẹp được hắn mụ mụ đều không nhận biết hắn. Quần anh xúc động phẫn nộ, tràn diện một mảnh hỗn loạn, trung niên phu nhân mặt không đổi sắc, như trước cười nói. Phỉ Phỉ cô nương chọn trúng ý trung nhân, tựu là lầu ba tư đồ Thanh Vân công tử. Phiên hương lâu có phiên hương lâu quy củ, đã Phỉ Phỉ hôm nay đã kinh tìm tới chính mình ưa thích nam nhân, như vậy ta cái này làm mẹ mẹ nó, tự nhiên muốn đem tư đồ công tử an toàn địa đưa đến Phỉ Phỉ trong phòng, kính xin các vị cho ta một cái chút tình mọn, hôm nay các vị tại Say Xuân lâu tiêu phí toàn bộ miễn phí như thế nào? Dưới đài mọi người nghe xong, lập tức xa ngút ngàn dặm không một tiếng động, tuy bọn hắn cũng rất muốn mắng, nhưng bất đắc dĩ tư đồ gia thế lực quá lớn. Hơn nữa cái này tư đồ Thanh Vân là nổi danh lòng dạ hẹp hòi, bọn hắn sợ lọc vào tư đồ gia trả thù, chỉ có thể ở trong nội tâm âm thầm mắng, một đóa hoa tươi cứ như vậy lại để cho heo nhú rồi. Hạo Thiên đột nhiên nghe được Âu Dương Phỉ Phỉ chọn trúng chính mình, hắn đột nhiên ngây ra một lúc, vốn là nói đùa, nhưng như thế nào cũng không nghĩ ra Âu Dương Phỉ Phỉ lại chọn tư đồ Thanh Vân cái này hoa hoa công tử làm nàng nhập màn chi tân, nhưng lúc này hắn chỉ có thể không trâu bắt chó đi cày rồi. Mặt ngoài giả bộ như cao hứng phi thường bộ dạng, còn bên cạnh hai cái hắc y nhân cùng nữ tử kia nghe xong, vội vàng chúc mừng hắn. Mấy người lúc nói chuyện, người trung niên phụ nhân kia đã cười tủm tỉm địa đi tới, cung kính địa cầm trên tay cái kia đóa hoa đưa tới Hạo Thiên trước mặt, mở miệng nói, tư đồ công tử, xuân tiêu một khắc giá trị thiên kim, cũng không thể lại để cho Phỉ Phỉ cô nương đợi lâu. Hạo Thiên cười cười, đem cái kia đóa hoa theo trên tay nàng cầm đi qua, đặt ở dưới chóp mũi nghe. Gật đầu nói, nhận được Phỉ Phỉ cô nương để mắt, ta có thể nào quét nàng nhã hứng. Mụ mụ đằng trước dẫn đường A, phụ nữ trung niên quay người hướng ra phía ngoài đi đến, Hạo Thiên đi theo phía sau của nàng, một mực vượt qua đại sảnh, đi vào phiên hương lâu đằng sau một tòa độc lập lầu cát. Trong lầu cát, tại suối tiêu chảy xuôi theo thanh đạm cao nhã cầm đọc sách tựu âm, cùng loại này phong hoa tuyết nguyệt địa phương lộ ra không hợp nhau. Hạo Thiên phát hiện cái chỗ này không phải là vừa rồi Âu Dương Thanh Vân đến địa phương sao, xem ra hắn đối với cái này Âu Dương Phỉ Phỉ có ý đồ nha, may mắn mình ở hắn còn không có thành công thời điểm giết hắn đi, như vậy lại cứu vãn một cái nữ hài đích thanh bạch. Tại khoảng cách lầu cắt không xa địa phương, trung niên phu nhân đột nhiên ngừng lại, quay đầu mỉm cười nói, tư đồ công tử, Phỉ Phỉ cô nương chỉ mời ngươi một người, ngươi hai vị này hộ vệ. Hạo Thiên xoay người lại đối với lấy bọn hắn nói ra, các ngươi trước ly khai a, nơi này là Tử Cấm Thành, vẫn chưa có người nào dám đối với bổn công tử ra tay, các ngươi không nên ở chỗ này quét bổn công tử nhã hứng. Nói xong, tự khóe miệng mang theo một tia cười dâm đãng địa vào bên trong đi đến, hai cái hộ vệ còn muốn nói điều gì, nhưng trông thấy Hạo Thiên có chút không vui bộ dạng, bọn hắn ngậm miệng lại, nghĩ đúng là như thế, cái này một phiến địa phương rất thanh tịnh, tuy cũng có thể thỉnh thoảng địa nghe được phiêu hương ở bên trong truyền đến âm thanh dâm đãng, có thể so sánh xuống coi như là một chỗ u cảnh rồi. Hạo Thiên đi theo phụ nữ trung niên đi tới lầu 2, lầu 2 nội truyền đến một mảnh mùi thơm, đó là nữ hài khuê phòng mùi thơm, xốc lên ngăn tại cửa ra vào xuyến chuỗi hạt mảnh vải, Âu Dương Phỉ Phỉ gian phòng liền khắc sâu vào trong tầm mắt, gian phòng cũng không phải rất lớn, sửa sang lại vô cùng trong sáng tinh xảo, trong phòng có một bàn, mấy cái ghế, một cổ hương giường, trên giường phủ lên đại hồng sắc đệm chăn, cho người một loại mãnh liệt tới cực điểm thị giác trùng kích cảm giác. Trên bàn đã xếp đặt mấy cái đĩa tinh xảo bánh ngọt, còn có một bình tiểu rượu. Âu Dương Phỉ Phỉ lúc này an vị tại một khung đàn cổ bên cạnh, Thiên Thiên Ngọc Thủ tùy ý khuấy động lấy dây đàn, nhìn thấy Hạo Thiên đi sau khi đi vào dương mắt mảnh vải sẽ cực kỳ nhanh nắm hắn liếc, sau đó lại tranh thủ thời gian cúi đầu xuống. Nàng y nguyên còn che mặt, có thế lộ ở bên ngoài làn da nhưng có chút hồng nhuận phơn phớt. Hạo Thiên mỉm cười địa nhìn xem nàng. Âu Dương Phỉ Phỉ đứng dậy ôm nhu nói, tư đồ công tử mời ngồi. Có thế trong lòng của nàng biểu hiện vô cùng kinh ngạc, cái này tư đồ công tử hoàn toàn không hướng bên ngoài đồn đãi như vậy là cái háo sắc người a, nhưng nghĩ đến chính mình việc cần phải làm, nàng ổn tâm thần. Hạo Thiên nghe xong, vội vàng ngồi xuống, Âu Dương Phỉ Phỉ cho Hạo Thiên châm một chén rượu, hai người cách xa nhau bất quá ba thước khoảng cách. Một cổ lại để cho người vui vẻ thoải mái và dục lại để cho người say mê con gái hương đập vào mặt. Đây là một loại lại để cho người nghe thấy đã cảm thấy thoải mái mùi thơm. Hạo Thiên dám khẳng định đối phương cũng không có dùng đảm nhiệm hà hương nước. Đây bất quá là tự nhiên mùi thơm của cơ thể. Hơn nữa, loại này mùi thơm của cơ thể cùng Âu Dương Phỉ Phỉ biểu hiện ra ngoài khí chất có chút bất đồng. Âu Dương Phỉ Phỉ cả người lộ ra rất mảnh mai, nhưng là ánh mắt của nàng cùng loại này mùi thơm đều hẳn là cái loại này vũ mị nhi phóng đãng nữ nhân mới có lẽ có, cái này mặc dù có điểm là lạ, nhưng lại càng thêm địa hấp dẫn nam nhân. Thuần khiết cùng phóng đãng hoàn mỹ kết hợp, đầm đìa tinh xảo địa thể hiện tại cô bé này trên người. Công tử ngươi vì cái gì nhìn chằm chằm vào ta xem, Âu Dương Phỉ Phỉ bị Hạo Thiên chầm chầm được đầy mặt thẹn thùng, căn bản không dám trực tiếp hắn. Ta là đang nghĩ Phỉ Phỉ cô nương vì cái gì chọn chúng ta đâu này. Không thể nào là bởi vì ta Tư Đồ gia gia thế a? Hạo Thiên hỏi, như thế nào không có khả năng, Tư Đồ gia với tư cách Tử Cấm Thành một trong tứ đại thế gia, có hưởng vô cùng vinh hoa phú quý, Phỉ Phỉ với tư cách một người phàm tục, cũng không có khả năng ngoại lệ. Âu Dương Phỉ Phỉ vội vàng trả lời, Hạo Thiên nghe xong cũng biết nàng không có khả năng nói thật, nhưng đối với nàng muốn làm cái gì có chút tò mò, hắn vội vàng sắc sắc nói, đã Phỉ Phỉ cô nương nghĩ như vậy tiếng chúng ta Tư Đồ gia môn, cái kia chúng ta tự nhanh lên một chút động phòng a, chỉ cần ngươi thành bổn công tử người, đến lúc đó vinh hoa phú quý hưởng chi vô cùng. Nói xong hắn tự muốn đi trảo Âu Dương Phỉ Phỉ tay, Âu Dương Phỉ Phỉ không lưu dấu vết địa tránh qua, tránh né Hạo Thiên tay, đối với Hạo Thiên nói ra, thỉnh Tư Đồ công tử trước cùng ta uống cái này chén rượu giao bôi, chúng ta tái nhập động phòng, vừa nói, một bên Vương Bạch ngó sen cánh tay ngọc, Hạo Thiên bưng chén rượu lên, xuyên qua cánh tay của nàng, sắc sắc địa nhìn xem nàng. Âu Dương Phỉ Phỉ sắc mặt càng e lệ rất nhiều, một đôi ngập nước con ngươi tản ra vô cùng mị lực, tiểu nữ nhi thần thái lại để cho người thấy tâm trí hướng về, rượu ngon vào trong bụng, Hạo Thiên y nguyên thẳng tắp mà nhìn chằm chằm vào Âu Dương Phỉ Phỉ, hai người còn bảo trì uống chén rượu giao bôi tư thái, Hạo Thiên thậm chí có thể nghe được đối phương lồng ngực chỗ truyền đến cái kia bang bang tiếng tim đập, cái loại này mê người mùi thơm của cơ thể vị càng thêm nồng đậm rất nhiều. Phỉ Phỉ cô nương, rượu này cũng uống xong, sắc trời cũng không sớm, ngươi xem chúng ta là không phải. Hạo Thiên lúc nói lời này trên mặt thần sắc trở nên phi thường dâm đảng, lông mày còn nhẹ điệu địa chớp chớp, Âu Dương Phỉ Phỉ bỏ qua một bên ánh mắt, nói khẽ, công tử rất gấp sao. Xuân tiêu một thắc giá trị thiên kim, ngươi nói bổn công tử có thể không vội sao, Hạo Thiên nói xong muốn lần nữa đi bắt Âu Dương Phỉ Phỉ tay, có thế hắn cảm thấy một hồi mê muội, biết rõ Âu Dương Phỉ Phỉ tại trong rượu hạ độc, nhưng Hạo Thiên sớm đã là bách độc bất xâm rồi, điểm ấy dược căn bản không làm gì được hắn cả, nhưng hắn hay vẫn là giả bộ như bị mê chóng mặt bộ dạng, tự là muốn nhìn một chút Âu Dương Phỉ Phỉ muốn làm gì. Âu Dương Phỉ Phỉ chứng kiến Hạo Thiên đã có chút mê muội, nàng từ trên giường lấy ra một thanh kiếm, lẩm bẩm nói, Tư Đồ Thanh Vân, ngươi cái mặt người dạ thú, hôm nay ta sẽ vì Tử Cấm Thành dân chúng trừ hại. Hạo Thiên xem Âu Dương Phỉ Phỉ một kiếm đâm đi qua, trong lòng của hắn vui vẻ, vốn chính không thể tưởng được dùng biện pháp gì có thể giấu giếm được Tư Đồ Thanh Vân cha mẹ, không nghĩ tới Âu Dương Phỉ Phỉ ở thời điểm này đến hành thích hắn, cái này chính cho hắn chế tạo một cái tốt lấy cớ, vì vậy hắn đã nhận lấy Âu Dương Phỉ Phỉ một kiếm. Sau đó chạy hướng cửa sổ hướng về bên ngoài hô to, bên ngoài hai cái hắc y nhân nghe được Hạo Thiên la lên, vội vàng hướng lầu nhỏ bay đi, Âu Dương Phỉ Phỉ thấy vậy, vội vàng cầm kiếm lại hướng Hạo Thiên đâm tới, Hạo Thiên không lưu dấu vết tránh thoát đâm tới kiếm, nhẹ giọng đối với nàng nói ra, ngươi đi mau. Sau đó chính mình một đầu đập lấy trên mặt bàn, ngất đi, Âu Dương Phỉ Phỉ nghe được Hạo Thiên không rõ ràng cho lắm, nhưng hay vẫn là rất nhanh địa theo cửa sổ nhảy ra ngoài. Sau đó hướng xa xa chạy vội mà đi. Lúc này hai cái hắc y nhân xông vào, trông thấy Hạo Thiên toàn thân dính đầy vết máu, mà Âu Dương Phỉ Phỉ lại không thấy bóng dáng, bọn hắn lập tức minh bạch đây hết thảy đều là sớm đã dự mưu tốt, mà Âu Dương Phỉ Phỉ tựu là hành thích Hạo Thiên người. Hai người giận tím mặt, không thể tưởng được còn có người dám tại mắt của bọn hắn ra dưới đáy hành thích. Bọn hắn một người tới đã đến Hạo Thiên bên cạnh, thăm dò hơi thở của hắn, phát hiện hắn còn có khí, hướng một người khác ý bảo. Hai người đại hỉ, hắn vội vàng ôm Hạo Thiên hướng Tư Đồ thế gia phương hướng bay đi, mà một người khác cũng hướng ngoài cửa sổ Âu Dương Phỉ Phỉ phương hướng ly khai đuổi theo, nhưng chỉ chốc lát sau, người kia tự phản trở lại rồi, hiển nhiên là không có đuổi theo. Giấc mơ vn.org, Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, chương 70, không biết qua bao lâu, Hạo Thiên thức tỉnh, vừa mở to mắt, tự phát hiện mình nằm ở một trương thế gian hiếm có bạch ngọc trên giường ngà, trên người đang đắp gấm la chăn bông. Quay đầu nhìn lại, trong phòng bốn vách tường sơn thủy tranh chữ, kiếm, tiêu nhạc khí treo được rực rỡ muôn màu, mọi thứ đều là đương thời tinh phẩm. Dựa vào tường chỗ còn có một cực lớn giá sách, tàng thư không dưới gần ngàn sách. Hạo Thiên đột nhiên cảm thấy miệng khô lưỡi nóng, không khỏi hô một tiếng, nước, nghe được trên giường Hạo Thiên phát ra thanh âm, cửa gian phòng, ngoài cửa hành lang lập tức bóng người lắc lư, hoang thanh tiếu ngữ tất tiếng sột soạt tốt địa xuyên thấu qua cửa sổ linh, đại thiếu gia tỉnh. Đại thiếu gia nói chuyện á, một người mảnh khảnh thân ảnh mạnh mà nhảy, đón lấy một trương thanh lệ tuyệt luân khuôn mặt xuất hiện tại Lăng Phong trước mắt, bờ môi run rẩy, cực lực nhịn xuống muốn tóe ra nước mắt, nói ra, đại ca, ngươi đã tỉnh, ngươi có thể thấy được tốt rồi. Lại một Trương Nha Hoàng gương mặt xuất hiện tại Lăng Phong trước mắt, vừa cười vừa nói, đại thiếu gia, Tam tiểu thư đã tại ngươi bên giường trong 7 ngày 7 đêm rồi. Lúc này Hạo Thiên đột nhiên nhớ tới mình bây giờ thân phận là đánh mất trí nhớ, Tư Đồ Thanh Vân, vì vậy Hạo Thiên ánh mắt ngốc trệ nhìn qua các nàng, kinh ngạc một lời không nói. Nhị tiểu thư, hẳn là chính là nó Tư Đồ Thanh Vân cùng phụ cùng mẫu muội muội Tư Đồ Hân Hân, lại trước khi đến hắn đã đánh nghe cho kỹ, Tư Đồ Thanh Vân năm nay 23 tuổi, mẫu thân là Tư Đồ Thế Gia đại phu nhân Đoan Mục Phượng Nghi. Phụ thân là gia chủ Tư Đồ Hiên, Tư Đồ Thanh Vân còn có 3 cái huynh muội. Nhị đệ Tư Đồ Hạo Nhưng, 20 tuổi, một cái 19 tuổi muội muội Tư Đồ Hân Hân, còn có một 16 tuổi muội muội Tư Đồ Tinh Nhi. Tư Đồ Hiên có 3 cái phu nhân, đại phu nhân tựu là Tư Đồ Thanh Vân cùng Tư Đồ Hân Hân mẫu thân Đoan Mục Phượng Nghi, 40 tuổi. Nhị phu nhân Trương Tố Tố, 36 tuổi, Tư Đồ Hạo Nhưng mẫu thân, tam phu nhân Lưu Ngọc Phân, năm gần 33 tuổi, Tư Đồ Tinh Nhi mẫu thân. Hạo Thiên từ khi trang phục thành Tư Đồ Thanh Vân về sau, hắn không chỉ là muốn Tống Ngọc Giao không lấy chồng cho Tư Đồ Thanh Vân, hiện tại hắn càng muốn lên làm Tư Đồ gia gia chủ, hắn biết rõ chỉ có chính mình có quyền thế mới có thể bảo vệ mình chỗ yêu người, hơn nữa có càng nhiều lực lượng đi hỗ trợ tìm kiếm mình tự mình cha mẹ, cho nên nếu như Hạo Thiên muốn thành công nhập chủ Tư Đồ Thế Gia, nhất định phải muốn lấy được Đoan Mục Phượng Nghi tín nhiệm, đồng thời muốn làm mất đệ đệ Tư Đồ Hạo Nhưng, về phần Tư Đồ Hiên chắc có lẽ không thành vì chính mình quá lớn chướng ngại. Hơn nữa Tư Đồ Thế Gia nữ nhân là ít có mỹ nữ, mỗi một cái đều là nổi danh đại mỹ nhân, cùng Tư Đồ Hân Hân ánh mắt chạm nhau, lại để cho Hạo Thiên con mắt đều sáng. Cái này Tư Đồ Hân Hân lớn lên phi thường quý khí, thước tha, như ma quỷ dáng người, cốt nhục đều đặn đình, tư thái ưu nhã, giống như là một đóa trong phòng trân quý thủy tiên, điềm đạm nho nhã trong tràn ngập chọc người phong thái, nhìn thấy bất luận kẻ nào đều lộ ra xinh đẹp mỉm cười. Rất biết nói chuyện con mắt như tại hướng hắn ân cần vấn an. Tư Đồ Hân Hân sử Hạo Thiên con mắt tỏa ánh sáng nguyên nhân, là nàng không giống trong lòng của hắn suy nghĩ vũ mị nhiều vẻ, chỉ thấy nàng tức giận lãng thần thanh, có loại ngọc khiết băng thanh, Alice cao quý động lòng người khí chất, cùng kinh thành tứ đại mỹ nữ Tống Ngọc Giao so sánh với, đồng dạng là xinh đẹp không gì sánh được, thật sự là xuân lan thu cúc, mỗi người một vẻ. Đương Tư Đồ Hân Hân phát giác Hạo Thiên nhìn không chuyển mắt đánh giá nàng, khuôn mặt đỏ lên, buông xuống trập thủ, lại không có chút nào không vui chi sắc. Một cổ thiếu nữ khỏe mạnh mùi thơm, ẩn truyện trong mũi, Hạo Thiên nhịn không được đại lực lắm điều thoáng một phát, nhìn thấy Hạo Thiên một bộ ngốc dạng, tam tiểu thư Tư Đồ Hân Hân cùng nha hoàng mô hình người như vậy kinh nghi bất định nhìn nhau, nha hoàng phục thị Hạo Thiên uống xong nước về sau, đang muốn mở miệng nói chuyện, ngoài cửa một hồi bước chân loạn hưởng, một thân ảnh vọt lên tiến đến. Hạo Thiên quay đầu trông thấy một cái bề ngoài nhìn về phía trên tự hồ chỉ có 27-18 tuổi, trên mặt không có một chút nếp nhăn, dung mạo vũ mị kiều diễm, thân thể đường cong ưu mỹ, màu da trắng nõn nữ nhân, người này đúng là Đoan Mục Phượng Nghi, nàng ôm cổ Hạo Thiên khóc lớn đến, Thanh Vân, ngươi rốt cục tỉnh, ngươi cũng đã biết vi nương ngươi nhanh vội muốn chết. Hạo Thiên cố nén bị ôm hương Nguyễn Ngọc ôm xúc động, tiếp tục giả trang ra một bộ không biết chuyện gì xảy ra bộ dạng. Lúc này một cái hơn 50 tuổi hoa phục nam tử tại một đám người túng tụng hạ tiến vào phòng, vừa thấy được Hạo Thiên, hắn bước nhanh đi tiến lên đây, nắm Hạo Thiên tay, vuốt Hạo Thiên đầu, động tình nói, Thanh Vân ngươi đã tỉnh, cha an tâm, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem cái kia Âu Dương Phỉ Phỉ bắt lấy, làm cho nàng nói ra người sau lưng đến, ai dám to gan như vậy, đối với chúng ta Tư Đồ gia người ra tay. Nói xong trong mắt dần hiện ra một đạo hàn quang. Những người khác cũng đều mỉm cười nhìn qua Hạo Thiên, trong lúc nhất thời trong phòng lộ vẻ hoang thanh tiếu ngữ, hắn tựu là Tử Cấm Thành uy danh hiển hách Tư Đồ Thế Gia gia chủ Tư Đồ Hiên. Tư Đồ Thanh Vân phụ thân, cái này trong nháy mắt Hạo Thiên rõ ràng cảm nhận được thân tình ôn hòa, nhưng hắn biết rõ mình không thể có bất kỳ tỏ vẻ, hắn hiện tại chỉ có thể tiếp tục giả vờ ngốc. Hạo Thiên kinh ngạc nhìn qua Đoan Mục Phượng Nghi cùng Tư Đồ Hiên nói ra, các ngươi là ai? Ta là ai? Nơi này là chỗ nào? Nghe được Hạo Thiên, tiếng động lớn náo trong phòng thoáng cái yên tĩnh im ắng. Đoan Mục Phượng Nghi như là một hồi lâu mới thanh tĩnh lại giống như, nghẹn ngào nói ra, Thanh Vân, ta là mẹ ngươi, hắn là cha ngươi a, như thế nào, ngươi? Không nhận biết chúng ta sao? Hạo Thiên mặt không biểu tình lắc đầu, Tư Đồ Hiên sắc mặt thoáng một phát trở nên trắng bệch, đối với Hạo Thiên nói ra, Thanh Vân, ngươi thật sự không biết ta sao? Vậy ngươi nhìn xem ngươi bên giường người, bọn họ đều là thân nhân của ngươi à? Ngươi nhanh nhìn xem bọn hắn. Hạo Thiên chậm rãi đem trong phòng mỗi người đều nhìn một lần, cuối cùng lắc đầu nói ra, các ngươi ta một cái cũng không biết. Đầu của ta tốt loạn à? Nói xong Hạo Thiên bắt đầu điên cuồng dùng sức gõ đầu, lần nữa hôn mê bất tỉnh, đương nhiên đây cũng là Trang. Trong phòng người thoáng cái loạn cả một đoàn, Tư Đồ Hân Hân ừng ực một tiếng té trên mặt đất, Đoan Mục Phượng Nghi cũng không mất thời cơ hôn mê bất tỉnh, đã tạo thành càng lớn hỗn loạn. Tư Đồ Thanh Vân phụ thân Tư Đồ Hiên lúc này ngược lại trấn định lại, nghiêm nghị quát, mọi người không muốn loạn. Gia chủ uy nghiêm quả nhiên hữu dụng, trong phòng thoáng cái lặng ngắt như tờ, hạ mọi người vội vàng đem Đoan Mục Phượng Nghi cùng Tư Đồ Hân Hân cứu tỉnh. Tư Đồ Hiên trầm thống nói ra, xem ra Vũ Nhi là não bộ bị thương, mất đi nhớ. Các ngươi ta sẽ đi ngay bây giờ đem trong kinh thành nổi danh đại phu đều mời đến, mặc kệ tốn bao nhiêu một cái giá lớn, nhất định phải làm cho Thanh Vân khôi phục trí nhớ. Phỉ Phỉ, Hạo Thiên tại trong hôn mê, thỉnh thoảng nói ra một lượng mơ hồ câu nói đến. Thanh Vân. Đoan Mục Phượng Nghi lại là một hồi kích động ôm lấy Hạo Thiên đầu, thiếu chút nữa không có lại để cho hắn thở không được đi đến. Hạo Thiên cái này, Tư Đồ Thanh Vân tỉnh lại, lại để cho Tư Đồ Thế Gia thoáng cái lại náo nhiệt, cao thấp đủ hoan hô, ngoại trừ nhị thiếu gia Tư Đồ Hạo nhưng bên ngoài, tại Tư Đồ Thế Gia tỉnh lại mấy ngày nay, Tử Cấm Thành sở hữu tốt nhất đại phu, kể cả theo trong hoàng cung mời đến ngự y đều đối với Hạo Thiên mất trí nhớ chứng, thúc thủ vô sách. Cuối cùng khai ra đều là định thần an ủi đơn thuốc, lại để cho Hạo Thiên âm thầm buồn cười. Tư Đồ Thanh Vân mất trí nhớ tin tức cũng truyền khắp Tử Cấm Thành, mấy ngày qua nhìn Hạo Thiên người nối liền không dứt, đều là các đại gia tộc người, thậm chí còn có ý hướng đình quyền quý. Nhìn ra được tứ đại thế gia cùng quan phủ kết giao mật thiết, cái này mấy thiên Hạo Thiên cũng biết không ít về Tư Đồ Thế Gia sự tình, ít nhất đối với nhân mạch là dần dần khơi thông rồi, mà bởi vì Tư Đồ Thanh Vân mất ký ức, hắn cùng với Tống Ngọc Giao đính hôn cũng bị vô hạn áp sau rồi. Tống Ngọc Giao nghe xong cảm thấy thật cao hứng, Hạo Thiên chậm rãi quen thuộc người bên cạnh, kể cả phục thị chính mình bốn cái nha hoàng Xuân Cầm, Hạ Quân Cờ, Thu Thơ cùng Đông Mai. Làm cho Hạo Thiên kinh dị chính là Xuân Cầm cùng Hạ Quân Cờ, Thu Thơ cùng Đông Mai rõ ràng theo thứ tự là hai đôi song bào thai tỷ muội, niên kỷ đều tại 18 tuổi cao thấp, lớn lên thanh tú động lòng người, trong đó Xuân Cầm là đại nha hoàng, chẳng khác gì là Hạo Thiên gian phòng quản gia. Mấy ngày qua các nàng bốn người cộng đồng chiếu cố Hạo Thiên chải đầu, tắm rửa, thay y phục, ăn uống, đem Hạo Thiên phục thị được đầu óc choáng váng, toàn thân không được tự nhiên, nhất là mỗi ngày tắm rửa. Tứ nữ rõ ràng thản nhiên đối mặt toàn bộ cởi sạch Hạo Thiên, không có nửa phần ngượng ngùng, nếu không phải Hạo Thiên nhìn ra tứ nữ hay vẫn là xử nữ, thật đúng là hội hoài nghi ma quỷ Tư Đồ Thanh Vân đã đem các nàng một mẻ hốt gọn rồi, thực không nghĩ ra Tư Đồ Thanh Vân háo sắc như vậy người như thế nào còn có thể giữ lại cái này hai đôi song bào thai không hưởng dụng. Tư Đồ Thế Gia người nhà cũng liên tiếp đến đoạn địa đến xem Hạo Thiên, cả trai lẫn gái nối liền không dứt. Lại để cho Hạo Thiên khắc sâu ấn tượng đúng là tâm cơ thâm trầm nhị thiếu gia Tư Đồ Hạo, nhưng những cái kia trang điểm xinh đẹp, hoàng mập yến gầy nữ quyến tắc thì ấn tượng không sâu, chỉ có tam muội Tư Đồ Hân Hân, tứ muội Tư Đồ Tinh Nhi mẹ con để lại cho hắn vô cùng kinh diễm xinh đẹp trí nhớ. Tư Đồ Hân Hân tự khỏi cần nói rồi, Tư Đồ Tinh Nhi lớn lên có chút giống Tư Đồ Hân Hân, mặt trái dưa, lông mày, mắt, mũi, khẩu, không một không ngày thường vừa đúng, khuôn mặt mỹ dáng người đẹp hơn. Đến xem Hạo Thiên nhất nhiều người chính là nàng, nàng thường đối với Hạo Thiên si ngốc, bộ dáng rơi lệ, lại để cho Hạo Thiên trong nội tâm không chỉ có một tia cảm động, nhìn ra được bình thường Tư Đồ Thanh Vân cùng Tư Đồ Tinh Nhi cái này một đôi huynh muội quan hệ rất tốt, nàng cũng thường cùng Hạo Thiên nói chuyện, còn ca hát cho Hạo Thiên nghe, sử Hạo Thiên tại dưỡng bệnh thời gian còn không tính thập phần khổ sở, hắn cũng biết Tư Đồ Thanh Vân tuy ở bên ngoài phong lưu háo sắc, việc ác bất tận, nhưng trong nhà nhưng lại một cái con ngoan, trách không được Tư Đồ Hiên đối với hắn như thế sủng ái có gia. Mặt khác Tư Đồ Hiên nhị phu nhân Trương Tố Tố cùng tam phu nhân Lưu Ngọc Vân đều là hiếm có xinh đẹp thiếu phụ, nếu như không có vẻ đẹp của các nàng, như thế nào hội sinh ra như thế kiều diễm động lòng người con gái đến đâu này. Tư Đồ Thế Gia quả nhiên không hổ là Tử Cấm Thành một trong tứ đại thế gia, phủ đệ rộng lớn, một màu bạch gạch xây thành, cung điện thức phù điêu, phóng mắt nhìn đi muôn hình vạn trạng. Hạo Thiên rất nhanh liền cơ bản nhớ kỹ sở hữu phòng ốc cùng thông đạo vị trí. Cái này Thiên Hạo Thiên cùng Xuân Cầm đang tại hoa viên tản bộ. Hai người cười cười nói nói, đột nhiên Thu Thơ gấp hừng hực địa chạy tới, trên mặt sắc mặt vui mừng nói, công tử, lão gia đem thần y thi đấu hoa đà cho ngươi mời tới, phu nhân các nàng chính ở phòng khách tương bồi, thỉnh ngươi mau qua tới. Hạo Thiên cảm thấy lẫn lộn nhìn xem Xuân Cầm, trong khoảng thời gian này Xuân Cầm luôn không sợ người khác làm phiền hướng hắn giới thiệu có quan hệ tư đồ thế gia hết thảy, dùng cầu lại để cho Hạo Thiên mau chóng khôi phục trí nhớ. Xuân Cầm lúc này nghe được Thu Thơ sau cũng là cao hứng không thôi, hưng phấn hướng Hạo Thiên nói ra, công tử, thi đấu hoa đà thế nhưng mà giang hồ đệ nhất thần y. Chính là Bạch Thảo Đường đời thứ 10 truyền nhân, thiên hạ không có hắn trị không hết bệnh, thiếu gia lúc này ngươi được cứu rồi. Bạch Thảo Đường Hạo Thiên tự nhiên biết rõ, thi đấu hoa đà gọi Chu Thông, hắn chẳng những võ công cao cường, càng là thiên hạ nổi danh danh y, bởi vì Chu Thông y thuật cao minh, giang hồ đồn đãi có thế sinh tử thịt người bạch cốt, bởi vậy quan phủ và rất nhiều thế gia đại tộc đều đối với hắn lễ kính có gia, hơn nữa Chu Thông bình thường thích hay làm việc thiện, thường cứu tế bình dân dân chúng, tại dân gian danh vọng cũng rất cao, bởi vậy mọi người càng ưa thích xưng hắn vi thần y. Thi đấu hoa đà, dần dần mọi người cũng đều quên hắn tên tại Chu Thông. Hạo Thiên biết vấn đề này về sau, chỉ phải một tiếng khổ. Người bệnh dĩ nhiên muốn gặp thần y, Hạo Thiên cái này không có bệnh giả bộ bệnh người xuất hiện tại sở nhất gặp ngược lại là thần y, bị vạch trần cũng không phải là đùa giỡn, chạy nhanh trốn đứng lên đi. Vì vậy Hạo Thiên giả ngây giả dại nói, ta không có bệnh, cái gì thần y, ta không muốn gặp. Đã từng nói qua quay người tự muốn chạy. Những lời này thế nhưng mà đại lời nói thật, có thể là hắn tiến tư đồ thế gia về sau câu đầu tiên nói thật rồi. Đáng tiếc chính là Hạo Thiên đại lời nói thật ngược lại không ai tin, Xuân Cầm mỉm cười lôi kéo hắn nói ra, hảo hảo hảo, công tử không có bệnh, không cần đi xem bác sĩ. Nhưng đã vị này thần y đến rồi, chúng ta cũng nên đi gặp hắn, miễn cho mất cấp bậc lễ nghĩa. Hạo Thiên nghe được Xuân Cầm đều nói như vậy rồi, không thể không kiên trì hướng phòng khách đi đến. Ai? Xem ra chỉ có nghĩ biện pháp trốn một lần tính toán một lần rồi, tại đi về hướng phòng khách trên đường bởi vì thần bất thủ xá, tâm hồn đi đâu mất, Hạo Thiên bước chân bất ổn ngã một phát, không nghĩ tới một đầu đụng vào bên đường trên núi giả, lập tức đầu phá huyết lưu hôn mê bất tỉnh, tỉnh lại lần nữa, Hạo Thiên chỉ cảm thấy chính mình ngủ ở một trương mềm nhũn trên giường, đầu bên trên quấn quýt lấy sa mang, mở mắt ra mơ hồ có thể thấy được Tư Đồ Hân Hân an vị tại bên giường, nàng gặp Lăng Phong tỉnh lại. Trong mắt lập tức lộ ra sắc mặt vui mừng, đối với hắn nói ra, đại ca, ngươi rốt cục tỉnh, ta ngay lập tức đi đem thần y kêu đến, Hạo Thiên còn chưa kịp nói chuyện, Tư Đồ Hân Hân đã bước nhanh đi ra ngoài. Lúc này Xuân Cầm theo ngoài cửa đi đến ngồi ở Hạo Thiên trước giường, đầy cõi lòng thương tiếc ánh mắt nhìn Hạo Thiên, đại khái là đồng tình Hạo Thiên trong khoảng thời gian này, bất hạnh tao ngộ, Hạo Thiên cũng biết hắn không thể giả bộ đi xuống. Giả bộ xuống dưới thì có thể lòi đuôi rồi, vì vậy hắn hướng về Xuân Cầm nói ra, Xuân Cầm, ta vừa rồi như là một giấc mộng, không biết chuyện gì xảy ra, đầu óc thoáng một phát nhớ tới trước kia rất nhiều sự tình. Xuân Cầm nghe xong chấn động, nàng run giọng hỏi Hạo Thiên, đại thiếu gia, ngươi thật sự cái gì đều nhớ tới sao? Hạo Thiên nhẹ gật đầu, Xuân Cầm vội vàng hướng bên ngoài chạy tới, nàng muốn đem cái này tin tức tốt tranh thủ thời gian nói cho lão gia cùng phu nhân. Một lát sau, một cái ăn mặc kiểu văn sĩ trung niên nhân đi đến, Tư Đồ Hiên, Đoan Một Phượng Nghi cùng khác một ít tư đồ thế gia trọng yếu gia đình thành viên đều đi theo phía sau hắn đi tới Hạo Thiên gian phòng, nhìn dáng vẻ của hắn, người này nhất định là thi đấu hoa đà rồi, hắn đi vào bên giường vi Hạo Thiên bắt mạch, Hạo Thiên ngẩng đầu nhìn về phía Tư Đồ Hiên cùng Đoan Một Phượng Nghi, Tư Đồ Hiên trong khoảng thời gian này bởi vì Hạo Thiên mất trí nhớ mà cơm nước không vào, ăn không ngon, ngủ không yên. Nguyên vốn cũng không phải là rất tốt thân thể rõ ràng trở nên càng kém, tuy Hạo Thiên là giả nhi tử, nhưng người không phải cỏ cây, cũng không khỏi vì hắn thè lưỡi ra liếm độc chi tình nhận thấy động. Vì vậy Hạo Thiên kêu một tiếng, cha, mẹ. Rốt cục tận mắt thấy Hạo Thiên khôi phục trí nhớ, Tư Đồ Hiên đại hỉ kêu lên, Thanh Vân, nhịn không được nước mắt tuôn đầy mặt, Đoan Một Phượng Nghi tắc thì bắt lấy Hạo Thiên tay khóc trống nghẹn ngào. Các tư đồ thế gia người cũng cười thành một mảnh. Một bên thi đấu hoa đà tắc thì thở dài một hơi, Hạo Thiên nghĩ thầm như vậy khóc xuống dưới không phải biện pháp, vì vậy nói đến, hài nhi bất hiếu, lại để cho cha cùng mẹ quan tâm. Thật sự là may mắn mà có Chu thần y, hài nhi mới có thể khôi phục lại. Một phen nhắc nhở Tư Đồ Hiên, hắn hướng thi đấu hoa đà thật sâu làm một tập, nói ra, Chu lão đệ, lúc này Thanh Vân thật sự là may mắn mà có ngươi, bằng không thì, thi đấu hoa đà vội vàng kéo lại Tư Đồ Hiên ha ha cười nói. với tư cách thầy thuốc chăm sóc người bị thương là chức trách của ta, hơn nữa công tử có thể khôi phục trí nhớ, ta cũng không có làm cái gì, lão ca lời này của ngươi liền khách khí rồi, ở lại sẽ nhất định phải phạt ba chén rượu. Hạo Thiên lúc này lại từng cái cùng Khác Tư Đồ Thế Gia người chào hỏi. Tư Đồ Hạo nhưng bởi vì tại bên ngoài xử lý Tư Đồ Thế Gia sự vụ, lần này chưa có tới đến, một hồi hàng tiếng động lớn sau đã đến lúc ăn cơm thần, Tư Đồ Hiên liền kêu gọi người nhà cùng thi đấu hoa đà cùng một chỗ dùng bữa đi, Hạo Thiên bởi vì thân thể còn không có phục hồi như cũ, tiếp tục lưu lại trong phòng tĩnh dưỡng. Bạn đang nghe truyện Hồng Hoang Thiếu Niên Liệp Diễm, thực hiện audio duy nhất tại website.giacmovien.org. Đừng quên nhấn vào quảng cáo mỗi ngày để ủng hộ admin làm truyện ạ. Các bạn có điều kiện có thể donate trà sữa cho admin theo thông tin trong phần nội dung. Mình xin cảm ơn.